Nhưng mà, thân thể của bọn họ xông vào lồng năng lượng trên, phảng phất đụng phải không nhìn thấy năng lượng tường giống nhau, đều bắn ra đi ra ngoài, phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Lan Lăng không dám tin nhìn chi này kiếm ô đề. Quá! Quá ngưu bức, đây quả thực là thần khí nghịch thiên A. Thực sự không hổ là ách thiên đại đế bảo kiếm A. Bị người quản lý ma ngục thiên vị bảo vệ ma đế người hậu tuyển còn chưa đủ điên cuồng, cũng không đủ sợ chết, cho nên hắn lựa chọn tự bạo, cầm bản thân hóa thành linh hồn năng lượng thể tiến hành chiến đấu. Dùng loại này cậy mạnh xông qua tầng thứ nhất chiến đấu, cho nên cũng không có phát hiện đây kiếm ô để chỗ nghịch thiên, cho nên hắn hoàn toàn bị kịch. Mà Lan Lăng là một người điên, là một cái không sợ chết người điên, dù cho ở tối hậu quan đầu cũng không muốn tự bạo chạy trốn. Khi tử vong chân chính đã tới thời điểm, có lẽ là yêu tinh, có lẽ là hoàng kim ma huyết, hiện lên viễn cổ ký ức, để hắn đem kiếm ô để cắm vào mặt đất, chế tạo này nghịch thiên lồng năng lượng. Cho nên, hắn phát hiện chi này kiếm ô để chỗ nghịch thiên. Chương 860, địa ngục thử luyện. Tu vi dễ dàng thăng cấp. Thình thịch thình thịch. Vô số năng lượng yêu thú, điên cuồng mà xung phong, điên cuồng mà đánh. Nhưng mà, căn bản không cách nào phá tan kiếm ô để chế tạo lồng năng lượng, phát sinh từng đợt than khóc, giống như phát đạn hơn 10 mét xa. Nhìn tư thế, chúng nó giống như vĩnh viễn đều xông không vào được. Kế tiếp, Lan Lăng nên nghiên cứu ra sao giết chết bọn họ, giết thế nào. Lan Lăng phóng xuất ra một đường u minh kiếm. Vù một đường sâu thăm thẳm năng lượng kiếm nhanh chóng bắn ra, trong nháy mắt đụng vào kiếm ô để lồng năng lượng lên, sau đó trực tiếp bắn ra trở về, vào lồng năng lượng chúng đạn bắn vô số lần. Phút sau cùng bắn chúng trên mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái lồng năng lượng này là hai mặt tính chất, phía ngoài năng lượng vào không được, bên trong năng lượng cũng ra không được. Như vậy, vừa nên như thế nào giết chết cái này vô số năng lượng yêu thú đây? Lan Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tia chớp địa ngục, kêu gọi nơi này lực trời đất. Chỉ mong nơi này có lực trời đất, ở đây tràn đầy tử vong cùng chém giết, ở đây không thiếu khuyết tử vong năng lượng bóng tối. Càng hy vọng cái lồng năng lượng này không nên ngăn cản hắn đối với lực trời đất kêu gọi. Hoàn hảo, kết quả không tính là rất kém cỏi. Ở đây không thiếu khuyết tử vong, ở đây cũng không thiếu khuyết hắc ám năng lượng. Lan Lăng không biết ở đây là vùng nào, dựa theo đạo lý nói chết ở tầng thứ nhất người thử luyện phải rất ít, bất quá chết đi năng lượng yêu thú phải có rất nhiều rất nhiều. Vô số hắc ám năng lượng, vô số tử vong năng lượng bóng tối bắt đầu ngưng tụ. Bầu trời huyết sắc mây đen bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Lan Lăng không ngừng nổi lên, nổi lên, nổi lên. Có thể nói, Lan Lăng rất lợi hại nhất ma kỹ lại là tia chớp địa ngục, bởi vì đây không phải là bằng vào hắn lực lượng của chính mình, mà là dùng lực trời đất, hoàn toàn có thể đạt được 4 lạng đánh cả ngàn cân hiệu quả. Cho nên, tia chớp địa ngục công kích uy lực, vượt qua xa Lan Lăng tu vi. Lan Lăng không ngừng kêu gọi nơi này lực trời đất. Vô số hắc ám năng lượng tử vong từ hắc ám đại địa trong đó tuôn ra, trên không trung hội tụ, hội tụ, hội tụ. Huyết sắc mây đen càng ngày càng dày, mấy trăm mét, mấy nghìn mét dày, mấy nghìn mét, mấy vạn mét đó rộng. Cấu thành những thứ này huyết sắc mây đen không phải hơi nước, mà tất cả cũng là năng lượng bóng tối. Là vô số chết đi năng lượng yêu thú lưu lại năng lượng bóng tối, mặc dù chúng nó thời điểm chết đi, huyết thống năng lượng sẽ bị tu luyện giả cắn ướt, nhưng vẫn là có bộ phận năng lượng biết tản ra ở trong không khí, chìm đắm đến lớn mà phía dưới. Mà nơi này là gấp một vạn lần trọng lực. Năng lượng lại nhẹ cũng sẽ không ngừng mà chìm hàng. Mấy vạn năm trôi qua, chết đi năng lượng yêu thú vô số kể, chúng nó lưu lại hắc ám năng lượng bóng tối, tất cả bị Lan Lăng gọi về ra, biến thành huyết sắc mây đen. Huyết sắc mây đen ngưng tụ đến rồi cực hạn, hơn nữa không chịu nổi vạn lần trọng lực, đã muốn bắt đầu một lần nữa chìm giảm. Lan Lăng cũng đang khổ cực chống đỡ, những thứ này hắc ám năng lượng ngưng tụ chung một chỗ, mật độ càng lúc càng lớn, vạn lần trọng lực dưới trầm xuống lực rất nhanh muốn vượt lên trước hắn kêu gọi lực. Cái này vô số hắc ám năng lượng đè ép cùng một chỗ, điên cuồng mà đánh, chỉ cần một đường hơi nhỏ tia chớp địa ngục có thể làm nổ. Thế nhưng Lan Lăng thân ở cho lồng năng lượng bên trong, nếu như phóng xuất ra tia chớp địa ngục, cũng sẽ bị kiếm ô để lồng năng lượng trái lại bắn trở về. Rơi vào đường cùng, Lan Lăng ở trong người nổi lên nhỏ tia chớp địa ngục, tay cầm lòng kim kiếm chợt đâm ra lồng năng lượng phạm vi ở ngoài. Sau đó, trong cơ thể tia chớp địa ngục tóe ra. Đây nho nhỏ tia chớp địa ngục xuyên thấu qua lòng kim kiếm, chợt ra bên ngoài thả ra. Mà phía ngoài năng lượng yêu thú nhìn thấy Lan Lăng đâm ra lồng năng lượng ra long kim kiếm, tức khắc điên cuồng mà công kích, điên cuồng mà nhào tới. Bút một đường hơn 10 thước tia chớp địa ngục, chợt tóe ra, bắn chúng điên cuồng đè ép, vô cùng dày đặc huyết sắc mây đen. Những thứ này huyết sắc mây đen, tất cả cũng là đáng sợ hắc ám năng lượng tử vong. Lan Lăng tia chớp địa ngục bắn chúng bọn họ trong nháy mắt, gần như mang chúng nó trong nháy mắt làm nổ. Vô số hắc ám năng lượng bóng tối điên cuồng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm ầm. Kinh thiên tia chớp địa ngục, ngang dọc mấy vạn thước tia chớp địa ngục, điên cuồng từ trên trời giáng xuống. Cái này tia chớp là màu máu đỏ, mấy vạn mét dài, hơn trăm thước đó to. Nhắm ngay trên đất năng lượng sinh vật, chợt kích dưới. Rầm rầm rầm rầm. Trong nháy mắt chế tạo ánh sáng, vượt qua mặt trời vô số lần, vậy huyết sắc ánh sáng đến rồi cực hạn, biến thành đáng sợ đó trắng bệnh. Ba ba ba. Những năng lượng này yêu thú, tất cả tương đương với một sao cấp ma thánh. Mà Lan Lăng triệu hồi ra tới tia chớp địa ngục, bất kể là năng lượng cấp bậc, vẫn có thể lượng mật độ, cũng cao hơn cho một sao ma thánh. Cho nên, cái này vô số năng lượng yêu thú, thành phiến mà ngã xuống. Một tia chớp chém đánh xuống, Lan Lăng chung quanh mặt đất trong nháy mắt liền trống. Một bộ phận năng lượng yêu thú bị đánh trúng, trực tiếp liền biến mất. Ngoài ra không có bị đánh trúng năng lượng yêu thú, điên cuồng mà chạy trốn. Nhưng mà, chúng nó thoát khỏi tốc độ của tia chớp sao? Rầm rầm rầm rầm. Đáng sợ tia chớp địa ngục, điên cuồng mà chém có. Hơn nữa không còn là một đường lớn tia chớp, mà là hơn mấy trăm ngàn nói dày đặc nhỏ tia chớp, điên cuồng đánh xuống. Một mệnh chung những năng lượng này yêu thú. Đương nhiên, cũng không phải nói những thứ này tia chớp địa ngục có thế này trí năng, có thể nhắm vào rất nhanh di động mục tiêu A mà là bởi vì nơi này mặt đất cực độ bằng phẳng, mà những năng lượng này yêu thú lại là dẫn điện, cao hơn mặt đất, cho nên tia chớp thứ nhất đánh chung chính là chúng nó. Cho nên, những năng lượng này yêu thú liền bị kịch, đang điên cuồng chạy trốn trong đó, đám tan thành mây khói. Rầm rầm rầm rầm. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ sau đó, tia chớp địa ngục điên cuồng chém đánh kết thúc. Tất cả huyết sắc mây đen biến mất. Lan Lăng rút ra kiếm ô để triệt bỏ lồng năng lượng. Tức khắc, hơn vạn lần trọng lực lại nữa rồi, gần như để cho Lan Lăng trực tiếp lại một lần nữa quỳ xuống. Trung quanh không trung, tràn đầy vô số năng lượng, nồng nặc đến rồi cực hạn. Vô số chết đi năng lượng yêu thú huyết mạch chi lực ngưng tụ trên không trung, nồng nặc đến cực điểm. Ngay sau đó, thân thể hắn giống như trở thành một to lớn lực hấp dẫn trung tâm. Vô số huyết thống năng lượng hướng phía thân thể hắn điên cuồng chen lấn mà đến, từ thân thể hắn mặt ngoài, từ hắn gân mạch cửa vào, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Lan Lăng biết vì sao tại đây thử luyện có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Đầu tiên, nơi này năng lượng yêu thú nhiều vô cùng, huyết thống năng lượng cực kỳ thuần túy. Thứ nhì, nơi này năng lượng hoàn cảnh khiến cho ngươi giết mất năng lượng yêu thú sau đó, máu của nó mạch năng lượng sẽ có bộ phận ép buộc dũng mãnh vào trong cơ thể của ngươi. Lan Lăng nói, yêu tinh, lúc này ngươi có vào vận chuyển, thôn phệ sao? Cũng không có yêu tinh nói, nơi này có một năng lượng to lớn khí tràng, áp bức người toàn bộ huyết thống năng lượng, tiến vào người thử luyện trong cơ thể. Lan Lăng nói, bình thường người thử luyện, có thể thôn phệ ý chí yêu thú huyết thống năng lượng mấy thành. 10. Yêu tinh nói, đang giết chết năng lượng yêu thú trong nháy mắt, những thứ này yêu thú huyết thống năng lượng sẽ chìm hàng, biết tản ra. Quan trọng nhất là cái không gian này năng lượng hoàn cảnh, chỉ có thể chế tạo ra năng lượng lớn như vậy áp lực, mang 10% huyết thống năng lượng để ép đến người thử luyện trong cơ thể. Thế nhưng, yêu tinh là không đồng dạng như vậy. Lan Lăng nói, ngươi mở ra thôn phệ. Tức khắc, yêu tinh vào Lan Lăng năng lượng trái tim bên trong, chế tạo một năng lượng to lớn vòng xoáy. Vù vù vù vù vù. Trong nháy mắt, Lan Lăng thân thể thực sự thì dường như trên mặt biển một lớn vòng xoáy giống nhau, điên cuồng mà cắn nuốt xung quanh tất cả năng lượng. Giống như long quyển phong giống nhau, quét ngang tất cả năng lượng, điên cuồng mà thôn phệ vào cơ thể. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, xung quanh mấy nghìn mét bên trong, tất cả huyết thống năng lượng bị cắn nuốt sạch sẽ, hơn nữa không phải 10% thôn phệ, mà là 99%, chỉ có số rất ít huyết thống năng lượng chìm xuống đến ngầm. Yêu tinh nói, chủ nhân, tu vi có thể đột phá, muốn đột phá sao? Lan Lăng kinh ngạc, cái này đã đột phá. Yêu tinh nói, chúng ta cắn nuốt 390 chỉ có thể lượng yêu thú huyết thống năng lượng, có thể đột phá một sao cấp ma thánh. Lan Lăng hiểu, hắn bị na huyết một kích kia đánh cho tan nát, từ một sao cao đẳng ma thánh trực tiếp giảm xuống đến mới bắt đầu ma thánh, hiện tại chẳng qua là bổ sung tinh chất tăng lên mà thôi. Mà dựa theo quy định, vào tầng thứ nhất này bí cảnh thử luyện, là cần đột phá 2 sao ma thánh mới có thể tiến vào tiếp theo tầng tiến hành tu luyện. Bất quá dù cho như vậy, cái này tăng lên tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Mới vừa tiến vào bí cảnh không được nửa tiếng đồng hồ, liền trực tiếp đột phá lần đầu tiên. Đột phá. Lan Lăng nói. Hắn một lần nữa mang kiếm ô để đâm vào tới đất mặt, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt để cho yêu tinh đối với hắn gân mạch cùng thân thể tiến hành rèn luyện. Tức khắc, yêu tinh phóng xuất ra huyết thống năng lượng cải tạo năng lượng trái tim, cải tạo năng lượng gân mạch, cải biến thân thể. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau đó. Rèn luyện kết thúc. Lan Lăng tu vi đột phá, một lần nữa trở lại một sao cấp ma thánh. Kế tiếp, hắn cố nén vạn lần trọng lực, cầm trong tay Long Kim kiếm cùng kiếm ô để tiếp tục tiến tới. Đi ước chừng mấy canh giờ, mới đi ra khỏi hơn vạn mét. Ly khai cái này hắc ám bình nguyên, tiến vào một đường cực kỳ chật hẹp hắc ám hẻm núi. Bóng tối này hẻm núi, chỗ rộng nhất không vượt lên trước 5 mét, dài mấy vạn mét, kỳ trà cao vạn mét. Rất hiển nhiên, cái này là tầng thứ nhất bí cảnh thứ 2 chẳng sợ. Lan Lăng tràn đầy đề phòng, từng bước đi phía trước, đi phía trước. Vừa đi mấy canh giờ, đi ước chừng 2 vạn mét, hẻm núi này vẫn chưa đi hết, phía trước như cũ hy vọng không được đầu. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng cảm thụ được một không gì sánh được khí tức nguy hiểm. Rầm rầm rầm rầm. Vô số năng lượng sinh vật trực tiếp từ hai bên hẻm núi nứt đá ra. Vù vù vù vù vô số năng lượng yêu thú điên cuồng mà hướng phía Lan Lăng nào tới. Dựa theo bình thường thử luyện, đây cũng là cực kỳ vô cùng nguy hiểm một giảm bớt. Bởi vì hẻm núi rất dài, rồi lại không gì sánh được đó hẹp, chung quanh cũng là yêu thú, căn bản trốn không có thể trốn. Nhưng mà, đối với Lan Lăng mà nói, vẫn là dễ dàng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, mang kiếm ô để cắm vào mặt đất. Một vô địch lồng năng lượng lại một lần nữa ra đời. Vô số năng lượng yêu thú năng lượng công kích, nện vào những năng lượng này cháo lên, tất cả biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà vô số năng lượng thú điên cuồng nhào lên, cũng trực tiếp đàn bay ra ngoài. Cái này kiếm ô đề, quả thực chính là một bug khiến cho nguyên bản không gì sánh được nguy hiểm thử luyện, trở nên như là du lịch giống nhau giản đơn. Kế tiếp, Lan Lăng diễn lại trò cũ. Lại một lần nữa kêu gọi nơi này lực trời đất, kêu gọi tử vong năng lượng bóng tối, ngưng tụ ra càng nồng hậu huyết sắc mây đen. Sau đó, lại một lần nữa ở trong người chế tạo tia chớp địa ngục, sau đó mang long kim kiếm đâm ra lồng năng lượng, mang tia chớp địa ngục dẫn đi ra bên ngoài, nện vào đáng sợ huyết sắc mây đen lên. Sau đó, rầm rầm rầm rầm ầm, kinh thiên tia chớp lại một lần nữa tóe ra. Nhưng là cùng lần trước không giống nhau, lần trước tia chớp địa ngục kích đánh ra vô số đạo. Hơn nữa ước chừng nửa khắc đồng hồ, mới đưa tất cả năng lượng yêu thú tất cả giết chết. Bởi vì tia chớp địa ngục không phải toàn bộ hướng bao trùm, mà những năng lượng này yêu thú biết chạy trốn. Cho nên mới tốn sắp tới nửa khắc đồng hồ thời gian, mới đưa năng lượng yêu thú tất cả giết chết. Mà ở đây, tất cả cũng là thẳng tắp chật hẹp hẻm núi. Mấy vạn thước tia chớp địa ngục đánh xuống, cái này tia chớp địa ngục thẳng tắp như thước, đối với toàn bộ bên trong cốc năng lượng yêu thú tiến hành không khác biệt oanh kích. Rầm rầm rầm rầm. 2 phút bên trong, tia chớp địa ngục điên cuồng chém đánh hơn 100 lần với nhau. Sau đó, toàn bộ năng lượng hẻm núi, toàn bộ năng lượng yêu thú, tất cả tan thành mây khói, chết sạch. Lan Lăng rút ra kiếm ô đề, trong cơ thể yêu tinh lại một lần nữa thi triển ra năng lượng vòng xoáy. Tức khắc, vô số huyết thống năng lượng lại một lần nữa như là long quyển phong giống nhau, bị cuốn tới, bị thôn phệ đến Lan Lăng trong cơ thể. Mấy phút sau, thôn phệ kết thúc. Yêu tinh nói, chủ nhân, lúc này đây cắn nuốt 935 chỉ có thể lượng yêu thú huyết thống năng lượng, khoảng cách 2 sao cấp ma thánh còn có nửa bước chân, cực kỳ bé nhỏ. Cái này cũng quá nhanh đi. Không được một ngày, cũng nhanh muốn đột phá 2 sao cấp ma thánh. Cái này kiếm ô đề, rõ ràng một siêu cấp tác tệ khí tồn tại. Kế tiếp, Lan Lăng tiếp tục khó khăn đi trước, một đi thẳng về phía trước, đi về phía trước, đi về phía trước. Đi ước chừng mấy canh giờ, cuối cùng ly khai hẻm núi này. Nhưng mà phía trước, chỉ có một mấy vạn thước vương hắc ám ngôi cao mà thôi. Ngôi cao ở ngoài, chính là vô biên vô tận hư vô. Nói cách khác, đi ra cái này ngôi cao, cái này đầu tiên tọa thiên địa yêu tháp tầng thứ nhất thử luyện liền kết thúc. Chính là, Lan Lăng còn chưa có đột phá 2 sao cấp ma thánh A, không cách nào tiến vào tầng thứ 2 thử luyện A. Lan Lăng cảm giác được, cái này mấy vạn thước hắc ám ngôi cao, không thể dễ dàng bước vào, sẽ phải dẫn phát một hồi siêu cấp đại chiến, cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, lại bước vào đi vào. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng làm tốt toàn bộ chuẩn bị, bước ra hẻm núi, tiến vào cái này mấy vạn thước vương hắc ám ngôi cao. Ẩm. Tức khắc, cái này hắc ám ngôi cao trực tiếp bay ra ngoài, cách xa hắc ám hẻm núi, bay đến vô tận trong hư không. Kể từ đó, Lan Lăng liền lùi lại đường cũng không có. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng cảm giác được chung quanh hư không đống nhiên đang run rẩy, rung động. Ngay sau đó, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu phát ra nổ vang. Rầm rầm ầm. Sau đó, từ phía dưới hư không vực sâu, chợt xông lên một quái vật lớn. Một không gì sánh được năng lượng to lớn yêu thú. Mấy trăm mét to lớn, như là núi nhỏ giống nhau thật lớn, chợt xông lên ngôi cao. Bóng đen to lớn mang nho nhỏ Lan Lăng hoàn toàn che phủ. Cái này là tầng thứ nhất thử luyện sau cùng bốt, siêu cấp cường đại bốt. Giết bốt này, Lan Lăng dễ dàng đột phá 2 sao cấp ma thú, tiến vào tầng thứ 2 thử luyện. Chương 861, tu vi lại phá. Tầng thứ 2 thử luyện. Này mấy trăm thước năng lượng to lớn yêu thú gọi hư không cự nhân, thị vị diện kẽ nứt giữa năng lượng sinh vật. Nếu như với năng lượng thu phát cấp bậc tới định nghĩa nói, này hư không cự nhân đẳng cấp cũng không cao, chỉ tương đương với 2 sao cấp ma thánh mà thôi. Nhưng then chốt nó có đáng sợ phòng ngự, đáng sợ sinh mệnh lực, đáng sợ kéo dài lực công kích. Lấy một thí dụ, khắc năng lượng yêu thú bị công kích 100 lần liền phá vỡ, mà này hư không cự nhân khả năng cần mấy nghìn lần mới có thể phá vỡ. Ngang nhau cấp bậc năng lượng yêu thú khả năng đã bị 2-300 kế năng lượng công kích liền chết, mà này hư không cự nhân cần hơn vạn lần công kích mới có thể chết. Khắc năng lượng yêu thú chỉ có thể thả ra 4-500 lần năng lượng công kích sẽ hao hết năng lượng, mà nó có thể thả ra hơn vạn lần. Nói chung, ngoại trừ huyết mạch năng lượng cấp bậc ở ngoài, nó các phương diện đều vượt lên trước ngang nhau cấp yêu thú gấp mấy chục lần đã ngoài. Cho nên, đồ chơi này không gì sánh được khó khăn có. Hơn nữa đáng sợ nhất là, đây hư không cự nhân không chỉ là thể năng lượng nhẹ nhàng, thân thể của nó cũng là chân thật tồn tại, thể trọng vượt lên trước hơn 10 vạn cân không ngừng, lực lớn vô cùng. Này mấy vạn thước hắc ám ngôi cao phiêu cách hắc ám thung lũng sau đó, vạn lần trọng lực lập tức biến mất, trở nên hoàn toàn mất đi trọng lực, lan lăng có thể nhanh chóng di chuyển. Rầm rầm rầm rầm. Này hư không cự nhân vừa xuất hiện, liền hướng phía lan lăng đấm điên cuồng. Nhất thời, không gì sánh được đáng sợ quyền mũi nhọn dường như đạn pháo giống nhau tật bắn mà đến. A không, hoàn toàn dường như đạn đạo giống nhau. Đây hư không cự nhân quyền mũi nhọn, có chừng hơn 10 thước chiều dài, 5-6 thước rộng. Năng lượng cấp bậc tuy rằng hay là 2 sao cấp ma thánh, nhưng năng lượng tổng số lại vượt lên trước bình thường 2 sao võ thánh vài không chỉ gấp 10 lần. Đây tiểu như cùng người bình thường công kích hỏa cầu là 3.000 độ, bóng truyền đại tiểu. Mà đây hư không cự nhân hỏa cầu đồng dạng cũng là 3.000 độ, nhưng dường như ô tô như thế thật lớn, đương nhiên lực sát thương cũng gấp mấy chục lần đó. Trước, lan lăng ngực bị một năng lượng yêu thú lấy ra một đạo đáng sợ vết rách, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều thấy được, hơn nữa khôi phục rất chậm, đi qua vài canh giờ sau, rốt cục hoàn toàn khôi phục khỏi rồi. Thế nhưng, tinh không áo giáp vết rách nhưng không cách nào khôi phục. Bất kỳ vật gì cũng không thể là hoàn mỹ, tinh không áo giáp cũng giống như vậy. Nó có thể phòng năng lượng công kích, lại phòng không được vật lý công kích, có thể bị trực tiếp cắt nứt ra. Rầm rầm rầm rầm. Này hư không cự nhân, điên cuồng mà hoành kích lan lăng. Hay tại đây đã không có vạn lần trọng lực, mà là không có trọng lực, cho nên lan lăng có thể tia chớp giống nhau tránh né, không bị đánh trúng. Thế nhưng ở đây không có trọng lực, có thể dùng mấy trăm thước to lớn hư không cự nhân đã hành động tương đối bén nhảy đứng dậy, điên cuồng mà truy đuổi lan lăng. Nhưng nói tóm lại, lan lăng tốc độ di động hay là muốn mau nhiều hơn nhiều lắm. Vì vậy, lan lăng một bên lánh, một bên phóng xuất ra U Minh kiếm. Nhưng một cái thống khổ sự thực chính là, này hư không cự nhân phòng ngự thái quá cường đại. Lan lăng một sao cấp ma thánh U Minh kiếm, ít nhất phải công kích mấy nghìn lần, mới có thể đưa hắn phá vỡ. Sau đó mấy vạn lần U Minh kiếm công kích, mới có thể đưa hắn lật đổ. Lan lăng tuy rằng huyết mạch phi thường như bức, thế nhưng cũng rất khó phóng xuất ra mấy vạn lần năng lượng công kích ra. Hơn nữa mấu chốt nhất vâng, lan lăng U Minh kiếm bắn chúng đây hư không cự nhân thời điểm, nó ngay cả một chút phản ứng cũng không có, thì dường như bị mũi cắn giống nhau. Đây thật lớn yêu thú lực phòng ngự, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cho nên lan lăng đúng công kích của hắn, phảng phất chẳng qua là ở hưởng phí lãng phí năng lượng mà thôi. Ở nơi này mấy vạn thước hắc ám trên bình đài, lan lăng thật nhanh di chuyển tránh né. Hư không cự nhân điên cuồng mà vung vẩy quyền mũi nhọn, hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời giống nhau, mỗi một giây đồng hồ sẽ đập ra 4-5 đạo quyền mũi nhọn. Toàn bộ hắc ám ngôi cao thì dường như bị vô số đạn đạo hoành tạc quá giống nhau, ánh sáng bắn ra bốn phía. Lan lăng lại một lần nữa nghĩ tới địa ngục thiểm điện, nhưng cũng bi thương chính là, nơi này chung quanh là một mảnh hư không vực sâu, căn bản không có đầy đủ năng lượng tử vong, triệu hoán không ra cái quái gì thiên địa lực, cho nên chế không tạo được cường đại địa ngục thiểm điện. Phóng ra mấy trăm kế năng lượng quyền mang sau đó, hư không cự nhân có chút không nhịn được, đống nhiên ngừng lại, tiếp tục dụng quyền đầu liều mạng chủy đả lồng ngực của mình. Lúc này, nó không giống như là một cái hư không cự nhân, trái lại như là một cái lớn thập bội kim cương. Thế nhưng ngay sau đó, gờ giờ à o, này hư không cự nhân đứng ở hắc ám ngôi cao rất góc, sau đó hướng phía lan lăng điên cuồng mà gầm. Nhất thời, một không gì sánh được đáng sợ sóng xung kích năng lượng điên cuồng cuốn tới. Mà lúc này lan lăng, thật là dường như ở bom nguyên tử nổ tung phụ cận bị đánh trúng giống nhau, nhất thời máu tươi cuồn phún, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Đây hư không cự nhân năng lượng gào thét, thật sự là quá mức kinh người, hẳn là coi như là nó đòn sát thủ bạo đánh. Hơn nữa còn là 270 độ bên trong không góc chết công kích, lan lăng muốn tránh né, trừ phi vọt đến sau lưng của nó đi. Thế nhưng, đây hư không cự nhân liền đứng ở hắc ám ngôi cao rất sát biên giới, phía sau chính là hư không vực sâu. Cho nên, muốn tránh né đây cự nhân năng lượng gào thét là không thể nào. Mà lan lăng một khi bị từ hắc ám ngôi cao đánh rơi, rơi vào hư không vực sâu, vậy ý nghĩa xong đời. G-Z-A-O-G-Z-A-O. Này hư không cự nhân tiếp tục điên cuồng mà gầm. Lan lăng dường như rơm dạ giống nhau bay ra, máu tươi cuồn phún, mặt ngoài thân thể ra một tấc tấc xé rách. Đương nhiên, hắn ăn mặc tinh không áo giáp. Thế nhưng tinh không áo giáp là có khe, nhưng lại bị xé mở một cái nước ra, mà đây hư không cự nhân năng lượng gào thét là vô khổng bất nhập. Lan lăng dường như rơm dạ giống nhau, không ngừng bị đẩy bay, rất nhanh đã cũng bị đẩy rời đi hắc ám ngôi cao. Một ngày rơi vào hư không vực sâu, liền ý nghĩa xong đời. Lan lăng quan trọng hơn khớp hàm, dùng hết lực lượng, cầm kiếm ô để đi trên mặt đất chợt cắm xuống. Nhất thời, vô địch lồng năng lượng xuất hiện, tất cả thống khổ đều biến mất. Hư không cự nhân năng lượng gào thét đúng lan lăng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà lan lăng nội thương cũng đang dần dần mà khôi phục, cũng may thụ thương không nặng. Mặc dù lan lăng trốn ở lồng năng lượng bên trong, này hư không cự nhân như trước đang điên cuồng gầm, kiên trì chừng nửa khắc đồng hồ. Năng lượng gào thét sau khi kết thúc, hư không cự nhân lại một lần nữa bắt đầu rồi năng lượng quyền mang oanh kích. Lan lăng lại bắt đầu rất nhanh lánh, đương nhiên kiếm ô để lồng năng lượng có thể chống đối năng lượng quyền mang. Thế nhưng này hư không cự nhân là một bên lại nắm tay, một bên dùng chân đạp. Đây lồng năng lượng có thể phòng năng lượng công kích, lại phòng không được vật lý công kích, cái quái gì nắm tay vung vẩy, chân đạp cũng không đỡ nổi. Mà đây hư không cự nhân là nửa năng lượng sinh vật, là có thực chất tính thân thể. Nhưng cũng nửa giờ, này hư không cự nhân chiêu trò bị lan lăng xem thấu. Nó liền hai loại phương thức công kích, một là điên cuồng năng lượng quyền mang oanh kích, tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng sau đó, mà bắt đầu thả ra năng lượng gào thét. Năng lượng quyền mang cứ việc giết thương lực kinh người, hơn nữa phi thường bí mật tập, nhưng chỉ muốn thân pháp tốc độ nhanh, có thể đơn giản tránh né. Mà năng lượng gào thét vốn là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác lan lăng có kiếm ô đề, có thể gây nên vô địch lồng năng lượng, không sợ chút nào hư không cự nhân năng lượng gào thét. Cho nên, hay là kiếm ô đề cứu vớt lan lăng. Bất quá, chiến đấu kế tiếp liền trở nên xấu xí dậy rồi. Lan lăng một nửa thời gian đang điên cuồng lánh. Phân nửa thời gian cầm kiếm ô để cắm trên mặt đất, trốn ở lồng năng lượng bên trong. Mà thật đáng buồn chính là hư không cự nhân thả ra năng lượng gào thét thời điểm cũng không thể di chuyển, bằng không đi tới một cước cầm lan lăng đạp thành thịt nát. Chiến đấu như vậy, đủ rằng có 3 canh giờ. Này hư không cự nhân không biết phóng ra mấy vạn lần năng lượng quyền mang, không biết phát ra bao nhiêu lần năng lượng gào thét. Rốt cục, năng lượng của nó muốn đã tiêu hao hết. Lan lăng vốn tưởng rằng nó muốn cuồng bạo, muốn nổi điên, muốn trực tiếp dụng quyền đầu đối mình. Nhưng mà không có nghĩ tới vâng, hắn lại muốn chạy. Lan lăng đâu cho phép hắn chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên thân thể của nó. Đúng như cùng leo núi giống nhau, ở nó mấy trăm thước cao trên thân thể leo lên, luôn luôn bỏ đến đỉnh đầu của nó. Cũng chính là cái này thời điểm có thể làm như vậy, bằng không nó tới vài lần gân mạch năng lượng bạo hướng, cầm trong cơ thể năng lượng từ toàn thân mỗi một chỗ gân mạch phun trào liền đủ cầm lan lăng đánh bay ra ngoài. Lúc này, năng lượng của nó đã tiêu hao hết. Lan lăng một bên rất nhanh leo lên. Một bên tránh né nó vung vẩy chùy đả quả đấm của, rất nhanh đã leo đến đỉnh đầu của nó, nhắm ngay nó đầu góc hung hăng đâm vào đi vào. Long kim kiếm rất dễ đâm vào đi vào. Thế nhưng, bi kịch là, đây long kim kiếm quá ngắn, ngay cả da đầu cũng không có đâm thủng, càng chưa nói xương sọ cùng đại não. Vì vậy, lan lăng không làm không được ra một cái phi thường thống khổ lựa chọn. Ở hư không cự nhân đỉnh đầu mở một cái lỗ hổng, sau đó cả người cùng nhau chui vào. Xuyên qua hư không cự nhân da đầu. Xuyên qua xương sọ, đi tới hư không cự nhân não vực. Rầm rầm rầm rầm. Nhắm ngay hư không cự nhân não vực, phóng xuất ra năng lượng công kích. Hư không cự nhân lực phòng ngự phi thường đáng sợ, nhưng tuyệt đối không bao quát đại não. Cho nên, nó chợt phát sinh một phen rên rỉ sau, ầm ầm ngã xuống đất. Ầm ầm ù ù. Tựu như cùng một ngọn núi lớn rồi ngã xuống giống nhau, mấy vạn thước vuông hắc ám ngôi cao cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy, hư không cự nhân hoàn toàn chết đi. Lan lăng tầng thứ nhất địa ngục thử luyện chính thức kết thúc. Hắn từ hư không cự nhân trong đầu của mặt xuất hiện, đứng ở nó không gì sánh được to lớn sắc trước mặt. Dù cho nằm, đây hư không cự nhân thêm độ cũng vượt qua hơn 10 thước, thật sự là quá kinh người. Cho tới bây giờ, lan lăng mới xem cho rõ nó khuôn mặt. Mà nhưng vào lúc này, phảng phất có một trận gió thổi qua tới, hư không cự nhân không gì sánh được to lớn sắc bắt đầu một tấp tấp tan thành mây khói. Sau đó, trong cơ thể nó năng lượng huyết mạch, dường như năng lượng to lớn gió bao giống nhau quát tiếp cận lan lăng. Mà lan lăng trong cơ thể xuất hiện một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, cầm hư không cự nhân huyết mạch năng lượng toàn bộ hoàn toàn thôn phệ. Hư không cự nhân chiến đấu đã tiêu hao hết năng lượng, đây chẳng qua là năng lượng dự trữ. Mà huyết mạch năng lượng là có thể lượng đó nguồn suối, trừ phi chết đi, bằng không vĩnh viễn sẽ không biến mất. Thật không hô danh bột A, lan lăng điên cuồng cắn nuốt hư không cự nhân năng lượng. Một cái hư không cự nhân, dĩ nhiên vượt qua mấy trăm thông thường năng lượng yêu thú. Mấy phút sau, năng lượng thôn phệ hoàn tất. Mà này hư không cự nhân cũng hoàn toàn tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Lan Lăng nhắm mắt lại, xếp bằng ngồi dưới đất, để yêu tinh rèn luyện năng lượng của hắn trái tim cùng gân mạch, xương cốt, cơ bắp. Một lúc lâu sau, rèn luyện kết thúc. Lan Lăng thuận lợi đột phá 2 sao ma thánh, hơn nữa trực tiếp đột phá đến 2 sao trung bình ma thánh, khoảng cách tam tinh ma thánh lại đến gần rồi từng bước. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắc ám ngôi cao không ngừng mà bay lên bay lên. Không biết bay bao lâu, nó dừng ở một cái to lớn trước cửa. Cánh cửa này, đồng dạng là một đạo màn sáng. Tiến nhập cánh cửa này, phải là thiên địa tà ác tháp tầng thứ 2 thử luyện. Lan Lăng vốn tưởng rằng người quản lý ma ngục gặp phải, nhưng mà hắn không có xuất hiện. Lan Lăng đi tới tầng thứ 2 thử luyện cửa chính trước mặt, hít một hơi thật sâu. Tầng thứ nhất thử luyện, là vạn lần trọng lực hoàn cảnh. Như vậy tầng thứ 2 thử luyện, lại sẽ là gì chứ? Lan Lăng nội tâm tràn đầy chờ mong, lại duy trì có không có sợ hãi. Nói cho đúng, kính nể vẫn phải có. Đúng không biết kính nể, đúng chế tạo thiên địa này tà ác tháp kính nể. Đây cũng không phải là sức sống huyễn cảnh, nơi này tất cả có thể đều là thật. Tầng thứ 2 địa ngục thử luyện, ta tới nơi. Lan Lăng nói, sau đó cất bước đi vào tầng thứ 2 thử luyện cửa chính. Nhất thời, một cái toàn bộ thế giới mới ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Chương 862, Tu Vi tái phá. Đế Niết Na huyết khai chiến. Xa hoa, thoáng như tiên cảnh. Đây là Lan Lăng đối với đầu tiên tọa thiên địa yêu tháp tầng thứ 2 bí cảnh cảm giác. Nơi này phong cảnh, thật là đẹp không sao tả xiết, vượt qua trên địa cầu bất kỳ một cái nào cảnh sắc, thực sự điệu bộ cuốn còn đẹp hơn. Bầu trời không phải xanh bình thường, mà là xanh gần như trong suốt, xanh như một mảnh ngọc bích. Cả vùng, là hoàn toàn tuyết trắng, hoàn toàn vô hạ trắng. Đại địa bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả cũng là trắng tinh tuyết trắng, vô biên vô hạn. Đại địa trung tâm, là một dòng sông băng, váng lấp lánh thuyền băng, gần như cùng cả một bầu trời đều hòa tan cùng một chỗ. Ngọn thuyền băng đại khái hơn 1 vạn thước cao, là tầng thứ 2 bí cảnh trừ tuyết trắng ở ngoài duy nhất vật thể. Tầng thứ 2 này bí cảnh, cũng chỉ có 2 loại mấy thứ, tuyết trắng cùng sông băng. Không có bất kỳ năng lượng yêu thú, Lan Lăng đợi thật lâu, cũng không có nhìn thấy, cũng không có cảm thụ được năng lượng yêu thú khí tức. Giữa thiên địa, không gì sánh được đó yên lặng. Hít một hơi thật sâu, lạnh như băng không khí tiến vào trong cơ thể, tức khắc tinh thần chấn động. Không sai, nơi này là có không khí chính là, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, dưỡng khí hàm lượng cũng không thấp. Hơn nữa ở đây cũng không phải linh trọng lực, cũng không phải gấp mấy lần trọng lực, chính là bình thường trọng lực. Lan Lăng bắt đầu xuất phát. Hắn cho rằng, nhất định là có khả năng lượng yêu thú. Hoặc là tuyết quái, hoặc là băng yêu, hoặc là phong yêu. Nhưng mà, không có gì cả. Lan Lăng một đi thẳng về phía trước, đi mấy nghìn mét, đi 1 vạn mét. Http. Vẫn không có bất luận cái gì năng lượng yêu thú, chẳng qua là càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Mới vừa tiến vào tầng thứ 2 bí cảnh thời điểm, ước chừng là âm dưới 10 độ hai bên. Mỗi tiến tới 1.000 mét, nhiệt độ đã giảm xuống 10 độ C. Lan Lăng đi tới 1.3.000 mét, nhiệt độ của nơi này đã dưới hạ xuống âm dưới 140 độ C. Trên địa cầu lạnh nhất nhiệt độ là âm dưới 71 độ C, âm dưới 140 độ C, ở địa cầu hiển nhiên hoàn cảnh bên trong căn bản không tồn tại. Đương nhiên, cái này nhiệt độ Lan Lăng còn có thể chống đỡ. Bởi vì trong cơ thể hắn huyết thống năng lượng xa xa không ngừng chuyển biến trở thành cả lộ gì, duy trì thân thể hắn nhiệt độ. Lan Lăng ngửa đầu nhìn ngọn sông băng, ước chừng vạn thước cao sông băng. Sông băng là có nấc thang, sông băng chỗ cao nhất đấy Lan Lăng không nhìn thấy, nhưng nếu như không có đoán sai, tầng thứ 2 bí cảnh trọng yếu nhất nơi ấy phải là ngọn sông băng. Chợt cắn răng một cái, Lan Lăng bắt đầu dọc theo nấc thang mà leo lên. Leo đến 4.000 thước độ cao, nhiệt độ đã dưới hạ xuống âm dưới 180 độ C. Cái này đã không sai biệt lắm đạt được mặt trăng độ ấm thấp nhất. Lan Lăng như cũ có thể chống đỡ. Tiếp tục mà leo lên, mà leo lên. Tầng thứ 2 bí cảnh đến bây giờ, Lan Lăng còn chưa từng thấy qua nửa năng lượng yêu thú, hắn duy nhất bên địch cũng chỉ có đáng sợ nhiệt độ thấp. Tiếp tục mà leo lên. Leo đến 5.000 thước độ cao, nhiệt độ của nơi này đã đạt đến âm dưới 200 độ C. Cái này không sai biệt lắm đến rồi nhiệt độ ni tơ lỏng. Lan Lăng như cũ có thể chống đỡ. Hắn tiếp tục mà leo lên. Mà leo lên, mà leo lên. 6 cây số, 7 cây số, 8 cây số, 9.000 mét. Lúc này nhiệt độ đã đạt đến âm dưới 240 độ C. Lan Lăng vẫn có thể chống đỡ. Thế nhưng, đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Trong cơ thể hắn huyết thống năng lượng đã muốn toàn bộ phụ hà vận chuyển, mới có thể duy trì thân thể hắn nhiệt độ, mới có thể duy trì tánh mạng của hắn. Lan Lăng tiếp tục mà leo lên. 1 vạn mét, 1 vạn 1.000 mét, 1 vạn 2.000 mét. Ở đây khoảng cách ngọn sông băng cũng chỉ có mấy trăm thước, rất nhanh đã phải đến đạt đỉnh núi. Vô hạn quang cảnh vào ngọn núi cao và hiểm trở a. Thế nhưng, Lan Lăng đã không thể đi lên nữa bò, dù cho một bậc nấc thang cũng bò bất động. Bởi vì lúc này nhiệt độ của nơi này đã đạt đến âm dưới 270 độ C, cái này nhiệt độ đã cách loài người nhận thức trong đó vũ trụ thấp nhất ôn độ không tuyệt đối cực kỳ đến gần. Mà cái này đáng sợ nhiệt độ thấp đã vượt qua Lan Lăng Hoàng Kim huyết mạch có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Dù cho nó không ngừng thả ra năng lượng, đồng thời chuyển biến trở thành nhiệt năng, cũng vô pháp duy trì Lan Lăng thân thể nhiệt độ. Lan Lăng thân thể không ngừng giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống. Rất nhanh, Lan Lăng thân thể cứng lại thành băng, nhiệt độ giảm xuống đến 0 độ, âm dưới 10 độ, âm dưới 20 độ, âm dưới 30 độ, âm dưới 40 độ, âm dưới 50 độ. Sau cùng, Lan Lăng thân thể nhiệt độ duy trì vào âm dưới 50 độ. Đây là Hoàng Kim huyết mạch liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng cường đại đạt tới cân đối kết quả. Lúc này tất cả Hoàng Kim huyết mạch năng lượng tất cả dùng để duy trì Lan Lăng sinh mệnh cùng thân thể nhiệt độ, dư thừa một chút năng lượng cũng không có. Thế là, Lan Lăng liền cứng lại tại đây. Không sai, rõ ràng bị đọng lại dừng hình ảnh tại đây, trở thành một âm dưới 50 độ C người băng, hoàn toàn không thể hoạt động. Hiện tại Lan Lăng có một lựa chọn, tiến hành tự bạo. Thế nhưng bi kịch là, Lan Lăng hiện tại ngay cả tự bạo đều làm không được. Vì sao nói như vậy? Hắn tất cả năng lượng đều ở đây duy trì thân thể nhiệt độ cùng sức sống, không cách nào lại thả ra bất luận cái gì dư thừa năng lượng tiến hành tự bạo. Đương nhiên, hắn có thể cho huyết thống năng lượng ngừng cho thân thể cung ấm, nhiều hơn tới năng lượng vừa lúc dùng để tự bạo. Thế nhưng, cũng sẽ xuất hiện một bi kịch. Đó chính là, một khi huyết thống năng lượng không để cho thân thể cung ấm, Lan Lăng thân thể nhiệt độ biết rất nhanh giảm xuống. Một khi giảm xuống đến âm dưới 60 độ, Lan Lăng đại não ở vào tự mình bảo vệ, sẽ lập tức ngừng tự hỏi cùng vận chuyển, sẽ tiến vào yên giấc ngàn thu trạng thái. Đương nhiên, hắn có thể sớm cho yêu tinh hạ mệnh lệnh, để cho nó đúng giờ mang Lan Lăng thân thể tự bạo. Thế nhưng, Lan Lăng không muốn tự bạo. Một khi tự bạo, tu vi sẽ dưới xuống một cấp. Đương nhiên Lan Lăng không chú ý điểm này, hắn tự bạo cũng không phải một lần hai lần. Thế nhưng lúc này ở đây tự bạo, liền ý nghĩa chịu thua, liền ý nghĩa bỏ đi. Lan Lăng cứ như vậy bị đọng lại tại đây, vẫn không nhúc nhích. Khoảng cách thuyền băng cuối đáy, cũng chỉ có mấy trăm thước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời gian từ sáng đến tối mà đi tới. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 90 ngày. Sự thực chính là đáng sợ như vậy. Không có bất kỳ kỳ tích phát sinh, Lan Lăng cứ như vậy bị vĩnh hằng mà cứng lại tại đây, trở thành một người băng, cách mục tiêu cũng chỉ có 300 mét. Hắn Hoàng Kim huyết mạch thời thời khắc khắc đều ở đây thả ra năng lượng, duy trì Lan Lăng thân thể nhiệt độ cùng sức sống. Ước chừng 90 ngày tiêu hao, hơn nữa không có được bất luận cái gì bổ sung, coi như là Hoàng Kim huyết mạch chứa đựng năng lượng cũng muốn đã tiêu hao hết. Một khi hao hết, vậy cũng chỉ có một con đường. Tự bạo, sau đó Lan Lăng linh hồn cùng năng lượng sinh mệnh bay chạy trốn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lan Lăng tầng thứ 2 bí cảnh thử luyện trên cơ bản thất bại. 91 ngày, 92 ngày, 93, 94, 95 ngày. Hoàng Kim huyết mạch năng lượng thực sự càng ngày càng ít. Yêu tinh nói cho Lan Lăng, Hoàng Kim huyết mạch chỉ có thể duy trì 7 ngày, phải vào lúc này lúc trước làm quyết đoán, có hay không muốn tự bạo. Bằng không đến lúc đó năng lượng đã tiêu hao hết, dù cho muốn tự bạo cũng tự bạo không được. Mà cho đến lúc này, dù cho không có chết, cũng cùng chết đi hoàn toàn vậy, vĩnh hằng tình cảnh tại đây đáng sợ thấp nhất ôn thế giới. Lan Lăng như cũ cự tuyệt. Tình nguyện vĩnh viễn an nghỉ, cũng tuyệt không tự bạo, quyết không chịu thua. Thứ 97 ngày. Tình hình xảy ra cải biến, từ xe trượt tuyết đầu cao nhất, xuống rất nhiều người. Không sai, là rất nhiều người. Hơn nữa, tất cả cũng là bộ xương khô. Màu xanh nhạt bộ xương người, mắt, đại não đều thả ra màu xanh nhạt ánh sáng. Năng lượng sinh vật cuối cùng xuất hiện, chỉ bất qua không phải yêu thú, mà là bộ xương người. Những thứ này bộ xương người giống như hợp lại không sợ hãi nơi này hàn lãnh, chúng nó đã hoàn toàn năng lượng hóa. Trên trăm cái bộ xương người, mỗi một tên bộ xương khô lồng ngực bên trong đều co giật năng lượng trái tim, tràn đầy năng lượng cường đại. Bốn người bộ xương người mang đóng băng cứng lại Lan Lăng nâng lên, từng bước một hướng phía ngọn sông băng đi tới. Mấy phút sau, đi tới ngọn sông băng. Ngọn sông băng, khoảng chừng mấy nghìn thước vuông diện tích, như là tinh thạch giống nhau trơn nhẵn. Có một hàn băng vương tọa, làm một mỹ nhân tuyệt thế. Không sai, tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt thế, chân chính băng cơ ngọc cốt. Thân thể của nàng tất cả cũng là biển băng, trong suốt sáng loá hàn băng. Có thể trực tiếp thấy bên trong bộ xương khô không xương, năng lượng trái tim, năng lượng gân mạch, còn có đại não. Nàng ngũ quan cùng vóc người đều tuyệt mỹ, nhưng lại là khiến người ta cực sợ. Đỉnh đầu của nàng mang theo một hàn băng vương miện, thậm chí đã cùng đầu của nàng hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ. Thấy được Lan Lăng, cái này Hàn Băng Nữ Vương thản nhiên nói, hiến tế đi. Ngọn sông băng trên giữa đài, có một năng lượng to lớn vực sâu. Cái này năng lượng vực sâu xỏ xuyên qua toàn bộ sông băng trung tâm, thậm chí trực tiếp lối đi ngầm chỗ sâu. Tầng thứ 2 bí cảnh toàn bộ năng lượng nguồn gốc, cái này vô biên vô tận băng tuyết, đáng sợ giá lạnh, tất cả đến từ chính điều này có thể lượng vực sâu. Cái này năng lượng vực sâu, có lẽ là thế giới này, thậm chí toàn bộ coi rất rét lạnh nhất nơi ấy. Nhiệt độ của nơi này hoặc là độ không tuyệt đối, hoặc là vô hạn tiếp cận với độ không tuyệt đối. Mà Lan Lăng một khi bị hiến tế cho cái này năng lượng vực sâu, kết quả kia cũng chỉ có một. Vĩnh viễn trầm luân, vĩnh viễn an nghỉ, tuy rằng chưa nói tới nghiêm ngặt ý nghĩa tử vong, lại cùng tử vong giống nhau y chang. Trên trăm cái bộ xương người bắt đầu vũ điệu, bắt đầu tiến hành hiến tế điển lễ. Đây mới thực là quần ma loạn vũ, hoàn toàn khó coi. Điển lễ sau khi kết thúc, chính là hiến tế. Bốn người bộ xương người nâng lên Lan Lăng, đi tới băng hàn vực sâu phía trên, sẽ phải mang Lan Lăng ném mạnh thêm nữa. Lan Lăng nghĩ hết tất cả biện pháp. Hoàn toàn là phí công, hắn phóng xuất ra tinh thần lực công kích, nỗ lực gân cốt cái này bốn người bộ xương người. Nhưng mà, hoàn toàn không có dùng. Những thứ này bộ xương người cấu tạo cùng loài người hoàn toàn khác nhau, chúng nó thậm chí có không có tinh thần lực cũng không biết. Hiến tế. Bốn người bộ xương người mang Lan Lăng hướng phía băng hàn năng lượng vực sâu, chợt ném tiếp nữa. Không. Không. Không. Bị ném xuống băng hàn năng lượng vực sâu sau đó, có thể hay không có kỳ ngộ. Đừng suy nghĩ, không có khả năng. Chỉ có một kết quả, đó chính là vĩnh hằng an nghỉ, chính là loại khác tử vong. Không, không, không, không. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Đối mặt tử vong Lan Lăng, điên cuồng mà gào thét. Hắn không sợ hãi tử vong, nhưng lại là không cam lòng thế này bất ức mà tử vong. Ý chí của hắn, linh hồn của hắn đến cực hạn. Đồng nhiên trong lúc đó, kiếm ô đề chợt một hồi run rẩy. Sau đó, Lan Lăng trong đầu nổi lên kiếm ô đề năng lượng khí tức. Lan Lăng dùng tinh thần lực khống chế kiếm ô đề, trên không trung vũ điệu, điên cuồng chém. Thình thịch thình thịch. Kiếm ô đề vào sông băng cuối bầu trời điên cuồng bay lượn, qua lại không ngớt. Điên cuồng đâm thủng toàn bộ xương khô đầu của người ta. Đám này bộ xương người tu vi, tất cả đều ở đây 2 sao cấp cao cấp ma thánh. Thế nhưng, chúng nó tất cả năng lượng đều dùng để chống đỡ cái này đáng sợ giá lạnh, cho nên tại đây một sông băng cuối hành động như thường. Thế nhưng chúng nó bản thân lại nhỏ yếu không chịu nổi, cầm một cây côn gỗ đều có thể mang chúng nó gõ bể. Lan Lăng dùng tinh thần khống chế kiếm ô đề vào sông băng cuối bay lượn, mang từng người bộ xương người đánh nát. Mà Lan Lăng không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Sau gần mấy giây, trên trăm cái bộ xương người tất cả bị bay kiếm ô đề đánh nát giết chết. Cuối cùng đi tới Hàn Băng Nữ Vương trước mặt. Bóp nhắm ngay đầu lâu của nàng chém xuống. Nàng không chút nào biểu hiện ra một nữ vương phải có cường đại, đầu trực tiếp bị chém thành 2 khúc. Nàng và cái khác bộ xương người khác biệt duy nhất chính là nàng không chỉ là bộ xương khô, còn có hàn băng tạo thành thân thể. 3 giây đồng hồ, Lan Lăng dùng tinh thần khống chế kiếm ô đề, mang tất cả bộ xương người cùng Hàn Băng Nữ Vương tất cả chém giết. 1 giây sau, kiếm ô đề bay đến Hàn Băng năng lượng vực sâu, nâng lên Lan Lăng thân thể đi lên bay, thoát khỏi đáng sợ Hàn Băng năng lượng vực sâu, đi tới sông băng cuối trên bình đài. Cùng lúc đó, yêu tinh ở trong người tạo thành một năng lượng to lớn vòng xoáy. Mang trên trăm tên bộ xương người cùng Hàn Băng Nữ Vương năng lượng tất cả thôn phệ. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Thôn phệ hoàn tất sau đó, yêu tinh đối với Lan Lăng thân thể tiến hành rèn luyện. Một bên rèn luyện, Lan Lăng một bên dùng tinh thần lực khống chế được kiếm ô đề, vác bản thân cứng lại thân thể bay về phía trước, bay về phía trước. Bay qua mấy vạn thước tuyết trắng đại địa, lại gặp được một tòa hắc ám ngôi cao. Cái này hắc ám ngôi cao chính là tầng thứ 2 thử luyện bí cảnh màn ảnh. Ngay sau đó Lan Lăng thấy được phía sau một vạn thước tuyết trắng trên mặt đất, chi chít khắp nơi đều là năng lượng yêu thú. Sau đó Lan Lăng hiểu, bình thường thử luyện căn bản không cần bò lên trên sông băng cuối, vòng qua sông băng sau trên mặt tuyết, liền có vô số yêu thú cùng bị giết lục thôn phệ. Hơn nữa quan trọng nhất là, khoảng cách sông băng càng gần, nhiệt độ càng thấp. Cho nên, vòng qua sông băng sau đó, nhiệt độ ngược lại càng ngày càng cao. Cho nên, căn bản không cần bò lên trên sông băng cuối. Không cần bất chấp cái này sinh mạng nguy hiểm. Thật là ngay chó má. Lan Lăng không đi đường thường, kết quả thiếu chút xíu nữa liền chết ở đâu. Thế nhưng kết quả, cũng là trước này chưa có được. Hắn bỏ qua bình thường chiến đấu, bỏ đi bình thường chém giết những năng lượng này yêu thú. Lại gặp một đám năng lượng cấp bậc cường đại, lại không hề sức chiến đấu bộ xương người, Hàn Băng Nữ Vương. Điều này làm cho Lan Lăng triệt để lĩnh ngộ cái gì là tuyệt đối cường đại, cái gì là tương đối cường đại. Mà thu hoạch lớn nhất, chính là cùng kiếm ô để thành lập tinh thần liên lạc. Dĩ nhiên có thể dùng tinh thần khống chế. Mà quan trọng nhất là, cái này kiếm ô đề vẫn còn sống. Lúc này, yêu tinh rèn luyện kết thúc. Lan Lăng chính thức đột phá 3 sao cấp ma thánh. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài. Đi qua gần 1 tháng chuẩn bị, Đế Niết công chúa và Na Huyết công chúa đều đã trải qua chuẩn bị hoàn tất. Na Huyết công chúa dẫn đầu 7 triệu đại quân xuôi nam, tiến vào tộc Vân Ách. Đế Niết công chúa dẫn đầu 500 vạn đại quân lên bắc, tiến vào tộc Vân Ách. Quyết định vận mạng miền Nam man hoang siêu cấp lớn quyết chiến, chính thức mở ra. Chương 863, Cơ Tú Ninh mang thai. Hướng cấp Á Vương. Tộc Vân Ách, lúc này đã là nơi vô chủ. Đế Niết công chúa lên bắc, Na Huyết công chúa xuôi nam, một đường hành quân, chiếm lĩnh. Nhất là Na Huyết công chúa, ở tộc giặc cả xã khu vực, nàng cũng đã bắt đầu thu nhận tất cả ma võ sĩ cấp trở lên võ giả, sau đó toàn bộ chuyển hóa trở thành hấp huyết ma tộc. Vừa nãy lên đất liền miền Nam man hoang thời điểm, nàng chỉ có 100 vạn đại quân. Đến khi xuất chinh tộc Vân Ách thời điểm, nàng quân lực đã đột phá 20 triệu. Không chỉ như vậy, nàng chính thức tế xuất sát chiêu, đó chính là hấp huyết ma tộc thượng tuyến cùng hạ tuyến trong lúc đó ký kết hà khắc tinh thần khế ước. Nhất là cao đẳng hấp huyết ma tộc, còn muốn rót vào đáng sợ năng lượng khế ước. Kể từ đó, hấp huyết ma tộc thượng tuyến có thể quyết định hạ tuyến sinh tử. Tuy rằng không có thể khống chế ý chí, nhưng có thể quyết định sinh tử. Đương nhiên, ở Bắc Bộ Man Hoang, Ma Đà Đại Đế sớm liền làm như vậy. Đế Minh mới vừa tiến vào miền Nam Man Hoang thời điểm, để mời chào nhiều đủ cấp ma thánh tôn giả, cho nên buông lỏng đây nhất yêu cầu, chỉ dành cho hấp huyết ma tộc bất tử đó khu, lại không có gia nhập tinh thần khế ước cùng năng lượng khế ước. Kết quả, đánh Viêm Ma Thành đánh một trận, Đế Minh dỉ máu ma tộc đại quân chật vật kinh khủng, vừa nãy bị đánh rơi 2 gã cấp ma thánh tôn giả, còn dư lại toàn bộ hấp huyết ma tộc đại quân liền bỏ trốn mất dạng, dẫn đến Đế Minh đại bại bị bắt. Cho nên Na Huyết cùng Đế Minh thu hồi tất cả từ bi cùng khoan dung, gia nhập tinh thần khế ước cùng năng lượng khế ước. Có thể dùng hấp huyết ma tộc thượng tuyến có thể quyết định hạ tuyến sinh tử, cứ như vậy hấp huyết ma tộc đại quân liền cũng không dám nữa lâm trận bỏ chạy. Đế Niết cùng Na Huyết cũng là người ương ngạnh, cũng đều là người cẩn thận. Hai đội quân tiến nhập tộc Vân Ách thời điểm, hoàn toàn là hùng hổ, binh đắc thần tốc. Thế nhưng, tiến nhập tộc Vân Ách sau đó, hai chi tốc độ của quân đội lập tức liền chậm lại. Na Huyết công chúa, mỗi đến một chỗ liền cướp đoạt tất cả ma võ sĩ đã ngoài cường giả, điên cuồng mà gây nên mới hấp huyết ma tộc quân đoàn. Mà Đế Niết công chúa tiến nhập tộc Vân Ách sau đó, thì không ngừng mà thành lập một đạo có một đạo phòng tuyến. Hai chi đại quân, một mỗi ngày 200 trong tốc độ tiến hành đẩy mạnh. Thời gian một ngày đêm mà trôi qua, Na Huyết công chúa và Đế Niết công chúa, mỗi một ngày đều ở chiếm lĩnh tộc Vân Ách thổ địa, mỗi một ngày đều ở đẩy mạnh, mỗi một ngày hai đội quân đều đang đến gần. 10 ngày, 20 ngày, 27 ngày. 27 ngày trôi qua. Na Huyết công chúa chiếm lĩnh tộc Vân Ách phương Bắc lãnh thổ, Đế Niết công chúa chiếm lĩnh tộc Vân Ách phía Nam lãnh thổ. Song phương đều đẩy tới hơn 5.000 dặm, hôm nay rốt cục muốn trước mặt đụng phải. Lúc này, Na Huyết công chúa khoảng cách Mây Ách Vương thành 300 dặm, Đế Niết công chúa khoảng cách Mây Ách Vương thành 200 dặm. Song phương khoảng cách chỉ 500 dặm. Mây Ách Vương thành chính là song phương sau cùng mục tiêu. Người nào chiếm lĩnh Mây Ách Vương thành, người nào liền thu được quyền chủ động. Song phương đại quyết chiến đấu đã định trước ở Mây Ách Vương thành bạo phát. Lan Lăng ở Ma Ngục bí cảnh giữa tu luyện đã tròn 380 ngày, đổi thành hiện thực thời gian cũng không sai biệt lắm 38 ngày. Hắn lúc này tu vi đến hạng cấp bậc 8 sao cấp ma thánh. Không sai, hắn đã đột phá 8 sao cấp ma thánh. Ở ma ngục bí cảnh bên trong hơn 1 năm tu luyện, đã không thể dùng cực kỳ nguy hiểm để hình dung, thực sự hẳn là dùng cựu tử nhất sinh để hình dung. Tầng thứ nhất, là vạn lần trọng lực thế giới. Tầng thứ hai, là đáng sợ giá lạnh thế giới. Tầng thứ ba, là mê người thảo nguyên thế giới. Tầng thứ tư, là vô biên nham thạch nóng chảy thế giới. Tầng thứ năm, là không cố kỵ hải dương thế giới. Tầng thứ sáu, là đáng sợ minh giới sát biên giới. Tầng thứ bảy, là ánh sáng ngọc mê người quang thế giới. Càng đi về phía sau thế giới, càng hung hiểm. Mà Lan Lăng vừa nãy đã thông tầng thứ bảy bí cảnh, đột phá 8 sao cấp ma thánh. Có rất nhiều vị diện, rất nhiều thế giới, căn bản là vượt qua Lan Lăng sức tưởng tượng. Có thể nói, nếu như không đúng kiếm ô đề, Lan Lăng đã chết 100 lần trở lên. Đương nhiên, nếu như không có kiếm ô đề, Lan Lăng ngay cả tầng thứ nhất bí cảnh đều không quá. Chi này kiếm ô đề, bày ra không đúng kinh người, mà là đáng sợ. Ngay từ đầu, cắm vào mặt đất có thể chế tạo ra vô địch lồng năng lượng, để Lan Lăng rất là kinh ngạc. Thế nhưng ở tầng thứ 3, điểm này thiếu chút nữa liền hại chết Lan Lăng. Bởi vì khi năng lượng yêu thú đối với hắn phát động công kích thời điểm, hắn dường như tầng thứ nhất bí cảnh bên trong như vậy, cầm kiếm ô đề cắm vào mặt đất, chuẩn bị chế tạo ra vô địch lồng năng lượng. Nhưng mà không có gì cả, căn bản không có lồng năng lượng. Một lần kia, hắn vứt bỏ nửa cái mạng. Kiếm ô để gây nên lồng năng lượng, cũng phải cần xem hoàn cảnh. Chí ít ở đi qua tầng 8 thử luyện bí cảnh giữa, ngoại trừ tầng thứ nhất bí cảnh, Lan Lăng không có một lần thành công gây nên quá lồng năng lượng. Đương nhiên, dù cho như vậy kiếm ô để như trước biểu hiện ra đáng sợ năng lực. Tầng thứ 2 bí cảnh, Lan Lăng có thể dùng sức sống khống chế nó, đại biểu nó là một chi sống kiếm, có sinh mạng kiếm. Kế tiếp, chi này kiếm ô để không ngừng mà sáng tạo ra kỳ tích, không ngừng nảy sinh cái mới Lan Lăng nhận thức. Chẳng hạn như ở tầng thứ 6 minh giới sát biên giới, Lan Lăng đúng này vong linh năng lượng hoàn toàn vô kế khả thi. Bởi vì những vong linh này đã chết qua, ít sợ hãi bất luận cái gì năng lượng, ngoại trừ điện hệ năng lượng. Hơn nữa đáng sợ nhất là, nó hoàn toàn cùng ngươi ở đây bất đồng vị diện. Bởi vì ở minh giới sát biên giới, cho nên ngươi có thể xem tới được những vong linh này, nhưng là căn bản liền công kích không được chúng nó, cho dù là dùng địa ngục thiểm điện cũng công kích không được, bởi vì chúng nó ở một người vị diện. Chính là đây kiếm ô đề, sẽ rách minh giới sát biên giới kết giới, để Lan Lăng tiến nhập vong linh vị diện, bắt đầu đại khai sát giới, rốt cục đả thông tầng thứ 6 bí cảnh. Lại chẳng hạn như tầng thứ 3 thảo nguyên thế giới, đây là Lan Lăng rất nhìn thấy mà giật mình, rất kinh khủng nhất một tầng thử luyện. Bởi vì tầng thứ 3 bí cảnh là cảnh sắc đẹp nhất, vượt qua tầng thứ 2, mấu chốt là tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Vô biên vô tận thảo nguyên cao thấp nhấp nhô, thưa thất đại thụ, con sông uốn khúc, vô số xanh biếc thảo hồng hoa. Cảnh sắc như vậy, làm cho không người nào so với say mê, thực sự chỉ có ở điện ảnh giữa, chắc là trong trò chơi mới phải xuất hiện. Nhưng mà, ở trên cái thế giới này, hết thảy đều là có thể lượng yêu thú, hết thảy đều là đáng sợ sát thủ. Vô số cỏ dại là sát thủ, chúng nó điên cuồng chui vào Lan Lăng trong cơ thể sinh trưởng. Vô số thực nhân hoa, trăm thước cao siêu cấp lớn cây, biến thân trở thành hung mãnh đáng sợ thụ nhân. Con sông uốn khúc, chợt biến thân trở thành thủy hệ cự ma. Ngay cả gió nhẹ thổi qua, đều biến thành phong ma đáng sợ. Mây trắng trên trời, cũng trở thành ác tâm dữ tợn thôn vệ yêu ma. Sau cùng thảm cỏ trong lòng đất bùn đất, đều ngưng tụ trở thành hắc thổ yêu ma. Tuy rằng cỏ này vốn là bí cảnh, chẳng qua chỉ là ở tầng thứ 3, nhưng cho Lan Lăng lưu lại ký ức là khắc cốt minh tâm. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tốt đẹp như vậy cảnh sắc, như vậy sinh cơ bừng bừng màu xanh lá cây thế giới, dĩ nhiên biến thành hắc ám địa ngục giống nhau. Một cửa hải kia, Lan Lăng căn bản là không cách nào đi qua, thậm chí không cách nào giết chết bất luận cái gì năng lượng yêu thú. Bởi vì, những cỏ dại này, những mấy người, những thủy hệ cự ma, những hắc thổ yêu ma, cũng là đồng mệnh. Sẽ cầm nó tất cả toàn bộ giết chết, chỉ cần có một cái sống, liền đừng hòng hoàn toàn giết chết một người trong đó. Ở tầng thứ 3 thảo nguyên thế giới, Lan Lăng khoảng cách tử vong thực sự chỉ có 0 giờ số 0, lẻ 1 giây. Cuối, hay là kiếm ô để cứu vớt Lan Lăng. Nó hoàn toàn ẩn thân, thuận tiện để Lan Lăng cũng hoàn toàn ẩn thân. Sau đó, toàn bộ thảo nguyên bí cảnh toàn bộ năng lượng yêu thú đình chỉ công kích, Lan Lăng cứ như vậy bay qua toàn bộ thảo nguyên bí cảnh, đặt tới tầng thứ 3 bí cảnh phần cuối, đi tới hắc ám ngôi cao. Ở nơi nào, hắn lại lợi dụng kiếm ô để ẩn thân thuật, giết chết tầng thứ 3 bí cảnh buốt, một tên tuyệt mỹ vô song hoa tiên tử, lúc này mới rốt cuộc đả thông tầng thứ 3 bí cảnh. Kế tiếp đệ tứ, đệ ngũ, thứ 6, tầng thứ 7 bí cảnh, tuy rằng càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa nơi này năng lượng yêu thú càng cường đại hơn đáng sợ. Thế nhưng cho Lan Lăng ấn tượng lại xa xa không có tầng thứ 3 tới khắc sâu sợ hãi. Từ bên ngoài thời gian mà nói, Lan Lăng tiến nhập ma ngục bí cảnh thứ 39 ngày, mở ra tầng thứ 8 bí cảnh thử luyện. Cơ Tú Ninh tiến nhập viêm ma thành sau đó, lại bắt đầu gần như đoạn tuyệt với nhân thế cuộc sống. Ngoại trừ đi nạ ở ngoài, nàng ít cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, bao gồm Duẫn Cơ. Nàng mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố cục cưng Ninh Nhân ở ngoài, mỗi ngày đều ở minh tưởng. Khi nàng minh tưởng thời điểm, đứa nhỏ liền giao cho đi nạ chiếu cố. Có lẽ là bởi vì theo Lan Lăng, nhất là thất thân cho Lan Lăng, để cho nàng nghĩ vô cùng tội ác cảm xúc, cho nên hắn có vẻ càng thêm thành kính. Ngay từ đầu, nàng mỗi ngày minh tư khổ tưởng, vẫn chỉ là để cho mình càng giống như là một cái mới thần long thánh điện thánh nữ. Thế nhưng dần dần, nàng dĩ nhiên thực sự minh muốn đi vào, tiến nhập hoàn toàn mới tư tưởng cảnh giới. Nàng mỗi một ngày tiến nhập minh tưởng thời gian càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, mà nàng cũng càng ngày càng bảo dáng vẻ trang nghiêm. Ngay từ đầu bởi vì mang đứa nhỏ, đi nạ cùng nàng còn có chút cho phép tiếng nói chung, càng về sau đi nạ chỉ cảm thấy nàng càng ngày càng xa xôi. Thế nhưng tình hình như thế ở có một ngày bị đánh vỡ. Bởi vì Cơ Tú Ninh phát hiện, kinh nguyệt của mình chưa có tới. Đương nhiên, ở thời gian rất dài bọn ta là không có kinh nguyệt, là đoạn tuyệt tình dục. Bị rót vào suối nguồn thần ma sau, hết thảy đều bị kích hoạt rồi, từ trong bụng lấy ra đứa nhỏ sau đó mấy tháng. Nàng xuất hiện kinh nguyệt, mà cùng Lan Lăng ly khai thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm sau đó, nàng kinh nguyệt lại cũng không có tới qua. ở hơn 10 ngày trước lẽ ra nên tới nơi, kết quả chưa có tới. Sau đó, nàng bắt đầu bên trong nhìn kỹ tánh mạng của mình, phát hiện một cái đáng sợ sự thực. Nàng lại mang thai. Hơn nữa, lúc này đây mang thai gần như không có bất kỳ năng lượng ba động. Mà trong bụng của nàng tiểu sinh mệnh, đang ở rất nhanh mà lại khỏe mạnh mà sinh trưởng. Cơ Tú Ninh cảm giác được kinh hãi, cùng Lan Lăng tại nơi một thiên mộ hoàn cảnh bên trong điên cuồng, điên loan đảo phượng. Thế nhưng bọn ta làm việc nguyên vẹn dự phòng biện pháp, trên căn bản là không có khả năng mang thai, nhưng nàng hay là mang thai. Lúc này đây, nghi ngờ thật là Lan Lăng đứa nhỏ. Cơ Tú Ninh thực sự không khỏi cảm giác được từng đợt hoang mang. Tộc Vân Ách tình hình chiến đấu xảy ra cải biến. Đế Niết công chúa việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu đại quân tiến vào chiếm giữ Mây Ách Vương Thành, trở thành phe phòng thủ. Mà Na Huyết công chúa thì trở thành phe công kích. Song phương quyết chiến, chính thức bạo phát. Cùng lúc đó, ở Ma Ngục bí cảnh bên trong, Lan Lăng trải qua tròn 140 ngày, rốt cục đã thông đầu tiên tọa thiên địa tà ác tháp tầng thứ 8 bí cảnh. Tu Vi, chính thức đột phá 9 sao cấp ma thánh. Kế tiếp, bắt đầu tiến nhập tầng thứ 9 bí cảnh địa ngục thử luyện, cũng là đây một tòa thiên địa tà ác tháp sau cùng một tầng thử luyện. Chỉ cần đả thông tầng này, Lan Lăng liền chính thức đột phá cấp A Vương. Chương 864, Tu Vi tăng vọt. Siêu Á Vương năng lượng. Tầng thứ 9 bí cảnh. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Lan Lăng lúc này đây cuối cùng một tầng bí cảnh thử luyện. Dựa theo ma ngục bí cảnh thời gian, hắn đã tại đây ước chừng ngây người 550 ngày, đổi thành thực tế thời gian, cũng không sai biệt lắm có 55 ngày. Trước hắn và ma ngục người quản lý nói qua, muốn vào 3 tháng đột phá A Vương, hôm nay chỉ có 35 ngày, đổi trở thành ma ngục bí cảnh thời gian, còn có chừng 1 năm. Tầng thứ 8 bí cảnh thử luyện, Lan Lăng ước chừng hao phí nửa năm. Mà tầng thứ 9, như kết quả không ngoài dự liệu nói, phải là khó khăn nhất một tầng đi. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng đi vào năng lượng màn sáng. Tiến vào tầng thứ 9 bí cảnh. Mới vừa tiến vào, tức khắc nghĩ bản thân gần như không mở ra được hai mắt. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là cường quang. Mặt trời phía trên giống như có vẻ càng gần, càng lớn, soi vào đại địa trên. Khắp đại địa, trừ tinh thạch không có gì cả. Ngang dọc trăm dặm, cũng là tinh thạch. Vô biên vô tận tinh thạch trơn chuột trong như gương, hoặc là nói giống như cái gương giống nhau y chang, cả vùng thì dường như khảm nạm một mảnh trăm dặm dài rộng cự cái gương lớn. Mánh liệt ánh nắng soi sáng tinh thạch trên mặt kiếng, vậy phản xạ ánh sáng có thể nghĩ. Cái này đồng dạng là một thế giới chân thật, Lan Lăng thậm chí không cách nào tưởng tượng, hoàn cảnh như vậy đến tột cùng là thế nào tạo thành, quá hoa lệ, cũng thần bí, cũng thật là quỷ dị. Ước chừng một lúc lâu, Lan Lăng vẫn là không cách nào thích ứng cái này đáng sợ cường quang. Hơn nữa tầng này bí cảnh, trừ một phía to lớn tinh thạch cái gương ở ngoài, không có gì cả. Thế là Lan Lăng bắt đầu đảo giác, cửa ải này sẽ xuất hiện năng lượng gì yêu thú. Ý niệm đầu tiên, hắn cũng nhớ tới trên địa cầu rất nhiều thần quái điện ảnh, người sống bị kéo vào cái gương thế giới bên trong, sau đó triệt để không cách nào ra. Hơn nữa trước đây tấm gương ma vương, chính là đem vô số người linh hồn kéo vào cái gương bên trong, trở thành tinh thần của hắn nô lệ. Nhưng mà, Lan Lăng giống như nghĩ lầm rồi, hắn không có tiến vào cái gương bên trong. Hắn lẻ loi mà đi về phía trước, đi về phía trước, đi về phía trước. Trong gương cái bóng, cũng lẻ loi mà đi về phía trước. Đi ước chừng mấy vạn mét, không có nhìn thấy bất luận cái gì năng lượng yêu thú. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì ác liệt hiển nhiên hoàn cảnh, trừ mặt trời phản xạ quang quá chói mắt ở ngoài, tầng này bí cảnh gần như không có bất kỳ đó không khỏe. Mà ngay tại lúc này, vụ, trong không khí, một đám quang ảnh bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ. Cuối cùng, ngưng tụ trở thành một đám nồng nặc bóng đen. Ẩm, cái bóng đen này tia chớp giống nhau bay qua, trực tiếp từ thân thể của Lan Lăng đi qua. Phụt Lan Lăng thân thể chợt một hồi lạnh như băng, bị hung mãnh một kích. 9 sao cấp ma thánh năng lượng công kích. Đi qua thân thể của Lan Lăng sau đó, cái này đoàn bóng đen lại một lần nữa trên không trung ngưng tụ, tạo thành một vặn vẹo hình người. Không có mắt, không có miệng, cũng chỉ có đại khái hình người đường nét. Ảnh ma. Lan Lăng cho cái này hoàn toàn mới năng lượng yêu thú lấy một cái tên. Cái này ảnh ma trôi lơ lửng trên không trung, giống như vào hướng về phía Lan Lăng nhe răng cười. Ầm, Lan Lăng nổ bắn ra một đạo năng lượng công kích. U Minh Kiếm. Trong nháy mắt, cái này ảnh ma bị đánh nát, tàn nát. Thế nhưng một giây sau nó lại bắt đầu ngưng tụ, nhưng không phải một, mà là hai cái ảnh ma. Lúc trước một ảnh ma thời điểm là 9 sao cấp ma thánh, hiện tại chia ra thành làm hai cái, lại vẫn cũng là 9 sao cấp ma thánh. Vù vù vù vù. Hai cái này ảnh ma nếu như cùng tia chớp giống nhau bay qua. Độ sắp tới cực hạn, qua Lan Lăng di chuyển độ mấy không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn không cách nào né tránh. Lan Lăng lại một lần nữa bị xuyên thấu, chỉ bất quá lúc này đây bị hai cái ảnh ma xuyên thấu. Cả người triệt để lạnh lẽo, cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn nổ ra huyết vào tinh thạch trên mặt đất lúc đích, ngắn ngủi một lát sau bị cưỡng bức quang phân giải trở thành vô số màu đen năng lượng, sau đó những thứ này màu đen năng lượng lại một lần nữa ngưng tụ, trở thành một hoàn toàn mới ảnh ma. Ba ảnh ma, hơn nữa tất cả cũng là 9 sao cấp ma thánh. Lan Lăng thả ra khôi lỗi thuật, nỗ lực khống chế ba con ảnh ma tự giết lẫn nhau. Nhưng mà, ba con ảnh ma không có tự giết lẫn nhau, ngược lại lại một lần nữa chia rẽ, biến thành 6 con ảnh ma, hơn nữa tất cả cũng là 9 sao ma thánh, và Lan Lăng tu vi giống nhau y chang. U Minh kiếm không có dùng, khôi lỗi thuật cũng vô ích. Lan Lăng phóng xuất ra tia chớp địa ngục, đương nhiên là dựa vào tự thân tu vi tuôn ra cỡ nhỏ tia chớp địa ngục, không phải kêu gọi lực trời đất. Dựa theo trước lẽ thường, tia chớp địa ngục gần như có thể xuyên thấu tất cả năng lượng phòng ngự. Nhưng mà, bi kịch lại một lần nữa sinh. Tia chớp địa ngục nện vào 6 con ảnh ma lên, trong nháy mắt chia ra thành vì 12 con, hơn nữa tất cả cũng là 9 sao cấp ma thánh. Địa ngục ngưng thân thuật. Lan Lăng thi triển cao cấp tinh thần thuật, nỗ lực mang tất cả ảnh ma cứng cả người. Nhưng mà vừa bi kịch. 12 con ảnh ma lại một lần nữa chia rẽ, biến thành 24 con. Lan Lăng thực sự muốn điên rồi. Kế tiếp, hắn dùng hết tất cả phương thức công kích, thông thường năng lượng công kích, kiếm quang công kích, quyền quang công kích, ngọn lửa công kích, hàn băng công kích, dùng tinh thần khống chế kiếm ô để, thả ra công kích. Nhưng mà, hoàn toàn không có dùng, đối với những ảnh ma này không tạo được bất cứ thương tổn gì. Bởi vì những ảnh ma này không có mắt, không có trái tim, không có gân mạch, thậm chí không có não vực. Nó chính là một đám bóng đen, nhúc nhích bóng đen, không bất luận cái gì công kích. Đi qua Lan Lăng liên tiếp vọt điên cuồng công kích sau đó, ảnh ma số lượng lần này đến lần khác chia rẽ, lúc này đã ước chừng đầu ngốc 16 tên ảnh ma. Mỗi một tên ảnh ma, vẫn là 9 sao cấp ma thánh. Đầu ngốc 16 cái ảnh ma, mang Lan Lăng bao quanh vây quanh. Giống như toàn bộ ảnh ma đều ở đây nhe răng cười, mặc dù không ra bất luận cái gì thân ảnh, thế nhưng chúng nó vặn vẹo run rẩy bóng đen, giống như vào nhe răng cười. Ảnh ma công kích muốn bắt đầu. Công kích của nó phương thức chỉ có một, liền là cả bóng đen đi qua thân thể của Lan Lăng. Chỉ đơn giản như vậy công kích, Lan Lăng không có bất kỳ chống đối phương pháp. Hơn nữa tinh không khải giáp, hoàn toàn không cách nào chống đối bọn họ bóng đen xuyên thấu. Quỷ dị này ảnh ma, thực sự hoàn toàn là vô địch. Vù vù vù vù vù. Từng người ảnh ma, tia chớp giống nhau nhằm phía Lan Lăng, lại một lần nữa xuyên thấu thân thể của hắn. Á á á. Lan Lăng cơ kiếm ô đề, điên cuồng mà chém chém. Dễ dàng có thể mang một ảnh ma đánh nát, thế nhưng đánh nát ảnh ma còn ảnh ma. Chúng nó làm theo xuyên thấu thân thể của Lan Lăng. Hơn nữa mỗi một lần bị đánh nát sau đó, lại bắt đầu phân ra, một biến thành hai cái biến thành bốn người. Vù vù vù vù vù vù. Mấy trăm ảnh ma điên cuồng mà công kích Lan Lăng. Lan Lăng huy động kiếm ô đề, điên cuồng mà chém chém. Mười mấy, trên trăm cái ảnh ma xuyên thấu thân thể của Lan Lăng. Lan Lăng hộc máu, thân thể lạnh như băng, mất đi trí giác. 139 một ảnh ma xuyên thấu Lan Lăng thời điểm. Cuối cùng để cho hắn tan nát. Ầm. Thân thể của Lan Lăng triệt để vỡ vụn, tan thành mây khói, chỉ để lại linh hồn quang ảnh. Không, không, không, không, Lan Lăng điên cuồng hét lên. Đi tới gần 2 năm thử luyện trong đó, Lan Lăng luôn luôn lo liệu một cái điểm mấu chốt, tuyệt đối không tự bạo, tuyệt đối không tan nát. Mà lần này, hắn tan xương nát thịt. Cái này ý nghĩa, hắn tu vi lui một bậc. Từ 9 sao cấp ma thánh điệt trở về 8 sao cấp ma thánh. Không, không. Không Lan Lăng bạo gào rú. Mà lúc này, ảnh ma số lượng đã tăng lên 500 con. Làm Lan Lăng tan nát, chỉ còn lại có năng lượng quang ảnh thời điểm, tất cả ảnh ma liền đình chỉ, cũng chỉ là vây quanh Lan Lăng, không tiến hành công kích. Mà Lan Lăng linh hồn quang ảnh không cách nào động bất luận cái gì công kích, cũng không thể rời khỏi, bởi vì bị 500 con ảnh ma vây quanh được chật như nêm tối. Tan nát sau đó, Lan Lăng hoàng kim huyết mạch tự động thả ra năng lượng, gây dựng lại Lan Lăng thân thể. Ước chừng mấy ngày mấy đêm sau đó, thân thể của Lan Lăng hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tu vi đã trở thành 8 sao cấp ma thánh. Vào thân thể hắn khôi phục trong nháy mắt, tất cả ảnh ma lại một lần nữa động công kích. Mà Lan Lăng lại một lần nữa phản kích, lại một lần nữa điên cuồng chiến đấu. Nhưng mà, hắn nếm thử qua tất cả công kích, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lan Lăng lại một lần nữa tan nát, tu vi giảm xuống đến 7 sao cấp ma thánh. Mà ảnh ma số lượng, tăng đến rồi 700 cái. Cứ như vậy gần như tuyệt vọng chiến đấu giả. Ước chừng 200 ngày trôi qua, Lan Lăng lần này đến lần khác mà tan nát, lần này đến lần khác biết khôi phục khỏi hẳn, sau đó sẽ một lần bị vô số ảnh ma đánh nát. Tu vi của hắn không ngừng giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống. 9 sao cấp ma thánh, 8 sao cấp ma thánh, 7 sao cấp ma thánh. Cuối cùng, trực tiếp điệt phá ma thánh. Không sai, trực tiếp điệt phá ma thánh, một lần nữa về tới đỉnh cấp ma tôn. Cái này 200 ngày chiến đấu, Lan Lăng không có bất kỳ thu hoạch, tu vi điệt trở về ma tôn, so với mới vừa tiến vào ma ngục bí cảnh lúc tu luyện còn nhỏ yếu hơn. Ma ảnh ma số lượng, đã đạt đến 5.000 con. Không sai, kinh người 5.000 con. 5.000 con ảnh ma, chi chi, mang Lan Lăng vây quanh vào trung tâm, đối với hắn tiến hành thảm tuyệt nhân hoàn vây xem. Quả nhiên là cuối cùng một tầng thử luyện. Quả thực khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta điên cuồng. Công kích nếu không thể tiêu diệt bên địch, ngược lại để cho địch nhân không ngừng tăng. Có thể nói, nếu như Lan Lăng không phải một người điên, hắn đã sớm hỏng mất. Đối mặt loại này tuyệt vọng chiến cuộc, đối mặt tu vi điệt trở về ma tôn cấp. Đổi thành những người khác, thực sự đã sớm tan vỡ, đã sớm tự sát. Nhưng Lan Lăng ngược lại tỉnh táo lại. Điệt phá ma tôn sau đó, hắn lại cũng không có cái gì có thể mất đi. Mà lần này, kiếm ô đề không có múa bất cứ tác dụng gì, sự thần kỳ của nó giống như triệt để biến mất. Điệt phá ma tôn sau đó, thừa dịp hoàng kim huyết mạch còn chưa có khôi phục thân thể của hắn, Lan Lăng làm một việc. Linh hồn của nó quang ảnh, chợt chui vào kiếm ô đề bên trong. Bởi vì một khi hắn tan nát sau đó, hoàng kim huyết mạch nhất định sẽ làm cho thân thể hắn ngưng tụ khôi phục, cái này thì không cách nào ngăn cản. Nếu như tiếp tục nữa nói, Lan Lăng sẽ không ngừng tan nát, cuối cùng tu vi triệt để biến mất, biến thành một người bình thường, và trái đất Lan Lăng giống nhau ý trang nhỏ yếu, cuối cùng triệt để chết đi. Cho nên, hắn ngăn trở loại đáng sợ này cục diện, linh hồn chui vào kiếm ô đề bên trong. Hắn chỉ chẳng qua là thử nghiệm, hắn căn bản không biết kiếm ô đề có thể hay không thịnh phóng linh hồn của chính mình quang ảnh. Thực tế chứng minh, có thể. Lan Lăng linh hồn trốn vào kiếm ô đề bên trong, bắt đầu rồi minh tưởng. Tầng thứ 9 bí cảnh thử luyện, tuyệt đối không thể ép buộc tới, chỉ có thể dùng trí. Ảnh ma là vật gì? Cũng chỉ là bóng dáng mà thôi, hơn nữa rất có thể là Lan Lăng cái bóng của mình. Bóng dáng là không có khả năng bị giết chết, nó không sợ hãi bất luận cái gì công kích. Vào tầng thứ 9 bí cảnh cái này đặc thù năng lượng hoàn cảnh bên trong, bóng dáng có sinh mệnh, trở thành đáng sợ vô giải năng lượng sinh vật. Hơn nữa một khi đã bị công kích, liền tự động chia rẽ phục chế. Như vậy nên như thế nào tiêu diệt bóng dáng? Công kích là không thể nào, bất luận cái gì công kích cũng không thể thương tổn bóng dáng. Hồi tưởng trong hiện thực ra sao tiêu diệt bóng dáng? Rất đơn giản, dùng cái khác bóng dáng đi chống nhau, dùng cái khác bóng dáng đi che. Như vậy trước bóng dáng sẽ biến mất, cũng sẽ bị cắn ướt. Chỉ có thể dùng bóng dáng đi chiến đấu ảnh ma. Kể từ đó, chiến cuộc có thể liền trở nên đơn giản. Làm Lan Lăng thân thể lại một lần nữa ngưng tụ khôi phục thời điểm, vào cường quang chiếu xuống, nhất định sẽ có một cái bóng. Vào ảnh ma động công kích lúc trước, hắn đem linh hồn của chính mình đầu nhập cái bóng của mình bên trong. Sau đó khống chế được cái bóng của mình đi chiến đấu, đi thôn phệ những ảnh ma này. Vào trong thế giới hiện thật, Lan Lăng là không có khả năng đem linh hồn phóng vào cái bóng của mình bên trong. Thế nhưng vào tầng thứ 9 bí cảnh trong đó có thể, bởi vì nơi này có cực độ thần bí quỷ dị năng lượng hoàn cảnh. Đúng. Cứ như vậy làm. Quyết định chiến thuật sau đó. Lan Lăng linh hồn lập tức từ kiếm ô để bay ra, hoàng kim huyết mạch lập tức vì hắn ngưng tụ khôi phục thân thể. 10 ngày 10 đêm sau đó, Lan Lăng thân thể lại một lần nữa khôi phục. Quả nhiên, vào cường quang chiếu xuống, bóng dáng của hắn phóng trên mặt đất. Vào ảnh ma động công kích lúc trước, Lan Lăng lập tức linh hồn xuất hiếu, rót vào mình ở mặt đất bóng dáng bên trong. Vù vù. Hắn thành công. Lan Lăng linh hồn tiến vào cái bóng của mình, sau đó thân thể hắn bất động, nhưng có thể khống chế được bóng dáng di chuyển. Bóng dáng của hắn từ trên mặt đất bay lên, biến thành một hoàn toàn mới ảnh ma. Lan Lăng bóng dáng bắt đầu hướng về phía vô số ảnh ma chiến đấu. Vô số ảnh ma điên cuồng công kích nó. Sự công kích của bọn họ phương thức vẫn là như vậy đơn thuần, còn trực tiếp xuyên thấu chiến thuật. Thế nhưng, những ảnh ma này xuyên thấu Lan Lăng bóng dáng thời điểm trực tiếp biến mất, trực tiếp và Lan Lăng bóng dáng trùng hợp. Vù vù vù vù vù. Lan Lăng khống chế được cái bóng của mình, dùng nhanh nhất độ đi xuyên thấu những ảnh ma này, đi thôn phệ những ảnh ma này. Tựu như cùng rắn săn mồi giống nhau, Lan Lăng bóng dáng điên cuồng mà thôn phệ những ảnh ma này. Bí cảnh bên trong ảnh ma, thật nhanh giảm thiểu. Thôn phệ 100, 300 con, 500 con, 1.000 con, 3.000 con, 5.000 con. Sau nửa canh giờ, 5.000 con ảnh ma biến mất, chỉ còn lại một. Một không gì sánh được to lớn ảnh ma, hơn 1.000 mét to lớn ảnh ma. Cái này ảnh ma chính là Lan Lăng linh hồn khống chế bóng dáng, chính là hắn bản thân. Lan Lăng này đó ảnh ma, ước chừng cắn nuốt 5.000 con 9 sao ma thánh năng lượng, không gì sánh được kinh người. Cuối cùng, sẽ phải trở về cơ thể. Vụ. Lan Lăng khống chế được cái này không gì sánh được to lớn ảnh ma, chật chui vào Lan Lăng trong cơ thể. Vụ. Lan Lăng cảm giác được thân thể giống như không ngừng bành trướng. Tu vi của hắn, cơ hồ là điên cuồng mà tăng vọt. Lúc trước điệt phá ma tôn, mà lúc này thật nhanh về tới ma thánh, 1 sao cấp ma thánh, 2 sao cấp ma thánh, 9 sao cấp ma thánh, đỉnh cấp ma thánh. Đã đột phá đỉnh phong ma thánh, nhưng còn có thật nhiều năng lượng. Yêu tinh nói, chủ nhân, ngài trong cơ thể năng lượng đã xa cấp A Vương, chỉ cần một năng lượng ước số là có thể trong nháy mắt cho nổ, biểu lên tới A Vương. Chương 865, diệt bột cuối. Tấn chức A Vương. Chú thích của bánh, tình tiết 2 chương trước rất hao sức, cũng rất trọng yếu, không được đọc sót ta. Một chương này đột phá A Vương tình tiết, ta coi như là vắt hết bóc, đại gia xin xem kỹ. Loại tình huống này, Lan Lăng lúc trước liền gặp được. Trong cơ thể ngưng tụ cực kỳ rất nhiều năng lượng, thế nhưng thiếu hụt cao cấp năng lượng thuộc tính, cho nên không cách nào đột phá. Lúc này Lan Lăng trong cơ thể năng lượng đã cực kỳ nhiều vô cùng, thậm chí là kinh người. Dù sao, nó ước chừng cắn nuốt 5.000 con ảnh ma, toàn bộ là cấp ma thánh năng lượng. Kế tiếp ra sao đột phá A Vương? Phải rất đơn giản, đánh bại tầng thứ 9 thử luyện bí cảnh bột là được rồi. Lúc trước, mỗi một tầng thử luyện đều có một bột, kể cả tầng thứ 2 thử luyện. Cái tên Hàn Băng Nữ Vương chính là bột, chỉ bất quá đang thử luyện trên đường Lan Lăng liền đem nó giết, cho nên vào lối đi tầng thứ 3 thử luyện nền đen tối lên cũng không có sinh chiến đấu. Sau đó mỗi một tầng bột chiến đấu đều cực kỳ đó gian nan, nhưng chỉ muốn dòm ra cái này bột khuyết điểm, cũng có thể đủ bắt. Mà giết chết nhiều như vậy bột trong đó, Kiếm Ô Đề lập được tuyệt đối công lao hiển hách. Mà lúc trước mỗi một tầng bột thật là thiên kỳ bách quái, vô kỳ bất hữu. Tầng thứ nhất hư không người khổng lồ, tầng thứ 2 Hàn Băng Nữ Vương, tầng thứ 3 Hoa Tiên Tử đợi một chút. Hôm nay, lập tức phải đối mặt cái cuối cùng bột, cũng có thể là mạnh nhất một. Không có gì bất ngờ xảy ra, sắp vào nền đen tối lên cái này bột, là một cấp Á Vương cường giả. Lúc trước mỗi một tên trạm kiểm soát bột cũng như ấy kinh người, lớn mạnh như thế, như vậy đó đặc thủ, như vậy cái cuối cùng bột phải càng không giống người thường. Không gì sánh được cường đại, cũng vô cùng đó đặc thủ. Lúc trước cho Lan Lăng lưu lại khắc sâu ấn tượng chính là tầng thứ 3 thử luyện. Nhưng là mới vừa đi qua tầng thứ 9 thử luyện hoàn toàn mong đợi tầng thứ 3 bí cảnh, cho Lan Lăng để lại ghi lòng tạc dạ, thậm chí là cả đời đều không thể quên dấu vết. Cái loại này tu vi sụt, trực tiếp điệt phá trở về ma tôn cảm nhận, thật là đáng sợ. Cửa ải này Lan Lăng đối mặt năng lượng yêu thú là ảnh ma, tuyệt đối là đặc biệt nhất, rất năng lượng cường đại yêu thú. Chúng nó dĩ nhiên là 2 triệu thế giới năng lượng yêu thú chiếu hình đến 3 triệu thế giới, hoàn toàn là vô giải. Nếu như không phải Lan Lăng đem linh hồn phóng vào cái bóng của mình, mang bản thân hóa thân trở thành 1-2 triệu năng lượng sinh vật ảnh ma và chúng nó chiến đấu, Lan Lăng đã chết. Cuối cùng này một tầng bí cảnh, ngay cả năng lượng yêu thú đều đáng sợ như thế, như vậy đặc thủ, càng chưa nói buồn. Cho nên, Lan Lăng thực sự tràn đầy cực độ hiếu kỳ, tầng này bí cảnh đến tột cùng lại là một cái gì buồn? Chẳng lẽ là một cấp lớn ảnh ma? Lan Lăng một đường bộ hành, đi tới tầng thứ 9 bí cảnh đấy, quả nhiên phía trước có một nền đen tối. Lan Lăng đi lên nền đen tối, và lúc trước giống nhau, nền đen tối thoát khỏi tầng thứ 9 bí cảnh, hướng phía vô tận hư không thổi đi. Hắn liền đang chờ đợi, cùng đợi sau cùng bột xuất hiện. Đến tột cùng biết là cái gì bột? Có thể trở thành tầng này thiên địa yêu tháp bột cuối. Có thể làm cho hắn đột phá A Vương, có thể làm cho hắn hoàn thành sau cùng thử luyện. Nhưng mà, đợi chừng mấy ngày mấy đêm, cái này sau cùng bột cũng không có xuất hiện. Một không thể ngăn cản mệt mỏi dã rời kéo tới, Lan Lăng qua loa híp một cái mắt. Thật chỉ là qua loa híp một cái, mí mắt dập đầu một cái mà thôi. Lại một lần nữa chớp mắt, cái này sau cùng bột liền xuất hiện, đứng ở trước mặt Lan Lăng. Trong nháy mắt, Lan Lăng chợt một hồi tim đập nhanh, bất luận cái gì nói đều không thể hành động nội tâm hắn cảm giác. Chấn động, sợ hãi, hoảng sợ, sợ hãi. Đợi một chút, bất luận cái gì hình dung từ đều không cách nào hình dung. Thực sự không cách nào tưởng tượng, sau cùng bột, dĩ nhiên là hắn. Cái này, đây cũng quá lật đổ. Sau cùng bột, là Lan Lăng. Không sai, cái này sau cùng bột bề ngoài và Lan Lăng giống nhau y chang. Là có thể lượng ánh xạ. Dù sao cái này tầng thứ 9 bí cảnh là một phía cấp lớn tinh thạch cái gương, cho nên sau cùng bột là Lan Lăng cái bóng của mình. Không, không phải. Hay hoặc là có một cấp yêu thú, có thể biến ảo ra và Lan Lăng giống nhau y chang bên ngoài ra. Tựu như cùng Tây Du bên trong thật giả Mỹ Hầu Vương. Cũng không phải. Hay hoặc là... Trước mắt Lan Lăng này là tâm ma. Cái này vào rất nhiều trò chơi, rất nhiều phim trong đó đều sẽ xuất hiện. Đánh bại tâm ma của mình, thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, còn chưa phải là. Trước mắt cái này sau cùng bột Lan Lăng, không phải tâm ma, không phải ảo ảnh, không phải năng lượng yêu thú thay đổi. Hắn chính là Lan Lăng, chân chính Lan Lăng. Lan Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, vậy đặc thù năng lượng khí tức, vậy đặc biệt ánh mắt của, dù cho nhất rất nhỏ động tác, đều cùng Lan Lăng là giống nhau y chang. Đây là Lan Lăng, cũng không phải một phục chế thể Lan Lăng, mà là vài ngày sau, hoặc là mấy canh giờ sau Lan Lăng. Bởi vì trước mắt cái này bột Lan Lăng, đã đột phá cấp A Vương. Cái này nền đen tối, là một thời không thác loạn trận năng lượng, khiến cho cái thời không này Lan Lăng và mấy canh giờ sau Lan Lăng, đồng thời xuất hiện ở một nền đen tối trên. Lần này, nên làm cái gì bây giờ? Nên thế nào chiến đấu? Dựa theo lẽ thường, Lan Lăng phải mang bột Lan Lăng giết đó, sau đó thôn phệ năng lượng của hắn, tấn thăng làm Á Vương. Thế nhưng, đây chính là mấy canh giờ sau bản thân, đột phá Á Vương bản thân, một khi đưa hắn giết, vậy tương lai có thể sẽ không có hắn, chính hắn cũng theo chết. Như vậy, để cho bột Lan Lăng giết mình, cũng chính là để cho tương lai Lan Lăng, giết lúc này Lan Lăng. Thay đổi hấp dẫn cái này cũng không được, bởi vì hai người hố làm nhân quả, mặc kệ ai giết chết người nào, hai người đều có thể cùng chết. Một trận chiến này, người nào cũng không thể chết. Thế nhưng, hai người lại chỉ có thể còn dư lại kế tiếp. Bằng không, thử luyện đều coi như là triệt để thất bại. Mà nhưng vào lúc này, sau cùng bột đã hướng Lan Lăng động tiến công. Ba ba bá. Vài đạo đáng sợ năng lượng kiếm quang chặt chém trở lại. Lan Lăng kinh hãi, chợt mang kiếm ô để cắm vào nền đen tối, cấu tạo ra một vô địch lồng năng lượng. Dầm dầm ẩm. Cấp Á Vương năng lượng kiếm quang, hung hăng chặt chém vào lồng năng lượng lên. Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuộc chiến đấu này cực kỳ đó kỳ quái. Bột cuối Lan Lăng, cũng chính là tương lai thời không Á Vương Lan Lăng muốn thả ra năng lượng công kích thời điểm. Hiện tại thời không Lan Lăng cũng chính là đỉnh cấp ma thánh Lan Lăng, trong nháy mắt liền cảm ứng được, cho nên dùng nhanh nhất độ dùng kiếm ô để cắm vào mặt đất, xây dựng lồng năng lượng. Đôi bên hoàn toàn là biết người biết ta. Hoàn toàn biết đối phương đang suy nghĩ gì, cùng với bước tiếp theo muốn. Ví như, Lan Lăng lúc này biết, sau cùng bột Lan Lăng một giây sau, sẽ phải cận chiến. Quả nhiên. Vụ. Sau cùng bột, tương lai Lan Lăng chợt kia chớp di chuyển, xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng, lộ ra một đường cười nhạt. Lan Lăng muốn tránh né, nhưng là hoàn toàn né tránh không được. Bởi vì, đối phương là cấp Á Vương cường giả, quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Bá. Sau cùng bột, tương lai Lan Lăng chợt múa kiếm, chợt chém xuống. Máu văng tung tóe hiện tại, Lan Lăng chỉ cảm thấy thân thể một hồi lạnh lẽo. Cánh tay trái của hắn bị chém đứt. Dùng kiếm ô để chém mất cánh tay của ngươi, có thể phải thì không thể khôi phục lại sinh trưởng. Tương lai Lan Lăng cười lạnh nói. Bá hắn kiếm ô để vung lên, vừa chém rứt Lan Lăng cánh tay phải. Lan Lăng hai cánh tay đều bị chém đứt, quả nhiên không có tái sinh giải khôi phục. Không, vẫn có khôi phục sinh trưởng, chỉ bất quá cực kỳ chậm vô cùng, bởi vì nơi này khoảng cách hư không vực sâu quá gần. Một khi tiến vào hư không vực sâu, thực sự cái gì đều lâm vào bất động và vĩnh hằng. Gậy chi sẽ thấy cũng vô pháp khôi phục sinh trưởng. Sau cùng bột tương lai Lan Lăng, cư cao lâm hạ nhìn hắn, chậm rãi nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, nếu như ta giết người, ta cũng liền chết, cho nên yên tâm, ta sẽ không giết người. Người chính là ta chính là ngươi. Hai người chúng ta người nào cũng không thể chết, nhưng chỉ có thể lưu lại một, bằng không thử luyện sẽ thất bại. Tương lai Lan Lăng nói, ta chém đứt ngươi tứ chi, sau đó mang ngươi ném xuống cái này bóng tối vô tận hư không, ngươi sẽ vĩnh viễn phiêu lưu. Lại vĩnh viễn sẽ không chết đi. Thế này chúng ta người nào cũng không có chết, mà ta đã đột phá A Vương, mang rời khỏi cái này bí cảnh, đi hoàn thành chúng ta chung sự nghiệp. Bá tương lai Lan Lăng vừa chợt hai kiếm, chém đứt Lan Lăng hai chân, hoàn toàn là tận gốc chém đứt. Tức khắc, Lan Lăng mất đi tứ chi, trở thành một căn cứ nhân côn nằm ở nền đen tối trên, mất đi toàn bộ vận động năng lực. Thân thể hắn lạnh như băng, linh hồn lạnh như băng, ánh mắt run rẩy nhìn tương lai Lan Lăng. Xin lỗi. Cái này là biện pháp duy nhất, người ta người nào cũng không thể chết, nhưng chỉ có thể có một người rời khỏi. Tương lai Lan Lăng nói, lần này địa ngục thử luyện, chúng ta vẫn là thành công, không phải sao? Không sai, nhìn qua cái này giống như thật là biện pháp duy nhất. Lan Lăng nói, quả nhiên là cấp địa ngục thử luyện A, bản thân giết chết bản thân. Không, ta căn bản không có giết ngươi. Ta chỉ là chém đứt ngươi tứ chi, mang ngươi ném xuống bóng tối vô tận hư không mà thôi. Tương lai Lan Lăng nói. Lan Lăng nói. Thật khi thấy ngươi sau đó, ta mới biết được hóa ra ta có cỡ nào làm cho người ta chán ghét. Không sai, tự chúng ta trong lúc đó, thật là hai xem tướng tăng, bất quá có người thích chúng ta là được tương lai Lan Lăng nói, hơn nữa, thích người của chúng ta còn không ít. Tương lai Lan Lăng nắm ở Lan Lăng cái cổ, đi tới nền đen tối sát biên giới, chậm rãi nói, ngươi phóng tâm mà đi thôi, ta sẽ hoàn thành chúng ta sứ mệnh, hoàn thành chúng ta đại nghiệp. Ta sẽ chiếu cố tốt đứa nhỏ, biết thành lập ma tộc đế quốc, sẽ đi hủy diệt quốc gia nhân loại, hủy diệt thánh điện thần long, ngươi phóng tâm mà đi thôi. Lan Lăng thở dài một tiếng, nói, ta đây một ngạo mạn không gì sánh được, cường ngạnh không gì sánh được, chưa bao giờ trước bất kỳ ai thỏa hiệp, sẽ không đem vận mệnh giao cho bất luận kẻ nào. Vận mệnh của ta, chỉ có thể bản thân chúa tể. Nhưng mà, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta đem vận mệnh giao cho ngươi, ta làm tương lai bản thân hy sinh, phải là có thể đi. Cứ như vậy đi, ngươi động thủ đi. Tương lai Lan Lăng khuôn mặt chợt một hồi co quắp. Xin lỗi, ta không muốn thế này, nhưng cái này là biện pháp duy nhất. Hiển nhiên lời của Lan Lăng, để cho hắn cực kỳ rung động. Hít một hơi thật sâu, tay hắn buông lỏng, mang Lan Lăng ném ra vô tận hư không vực sâu. Lan Lăng không ngừng hạ xuống, không ngừng phiêu lưu. Thì dường như du hành vũ trụ thành viên, phiêu lưu vào vô tận vũ trụ sâu khoảng không giống nhau, vĩnh viễn không có đường về. Chỉ bất quá bởi vì có hoàng kim huyết mạch, cho nên Lan Lăng vĩnh viễn sẽ không chết. Mà nền đen tối không ngừng tăng lên, hướng phía địa ngục bí cảnh lối ra không ngừng tăng lên. Bột cuối, tương lai Lan Lăng, liền đứng ở nền đen tối sát biên giới, nhìn hư không vực sâu Lan Lăng, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Bị Chi Nghiên đâm thủng một kiếm kia sau đó, Lan Lăng thể không còn làm bất luận kẻ nào hy sinh. Mà lần này, hắn phá lệ, làm tương lai bản thân mà hy sinh. Linh hồn của chính mình và sinh mệnh ở trên hư không vực sâu trong đó, không ngừng phiêu lưu. Để cho tương lai bản thân, đi hoàn thành hùng vĩ đại nghiệp. Cứ như vậy, Lan Lăng bị chém đứt tứ chi thân thể, ở trên hư không vực sâu trong đó không ngừng phiêu lưu, trầm luân, trầm luân. Nên đen tối không ngừng tăng lên, tăng lên, khoảng cách bí cảnh lối ra càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà hai cái Lan Lăng, khoảng cách được càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Lan Lăng nhắm mắt lại, dự định để cho mình rơi vào an nghỉ, tiến vào loại khác tử vong, vĩnh viễn không chết tử vong. Thành toàn thả ra tương lai bản thân, đi hoàn thành không hoàn thành sứ mệnh. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng kinh hãi mà hiện tại. Nên đen tối lên Lan Lăng, thân ảnh càng ngày càng loãng, càng ngày càng loãng, hắn dĩ nhiên phải biến mất. Đúng vậy, hai người hố làm nhân quả. Lan Lăng trầm luân vào bóng tối vô tận trong hư không, vậy tương lai Lan Lăng cũng sẽ triệt để biến mất. Làm nến đen tối lúc rời đi khoảng không thác loạn khu thời điểm, tất cả biết khôi phục chính quy. Cho đến lúc này, tương lai Lan Lăng biết triệt để biến mất, cấp á vương Lan Lăng cũng sẽ triệt để biến mất. Lan Lăng chỉ có một, đó chính là vào vô tận hư không vực sâu trong đó phiêu lưu, trầm luân. Một khi thế này, Lan Lăng thử luyện triệt để thất bại. Hắn mang tiến vào vĩnh hằng an nghỉ, tiến vào vĩnh sinh bất tử tử vong. Tất cả kế hoạch lớn chí lớn, mang tan thành mây khói. Không, không, không, không. Lan Lăng điên cuồng hét lên. Nhìn càng ngày càng xa tương lai Lan Lăng, nhìn hắn càng ngày càng loãng thân ảnh, nhìn khoảng cách bí cảnh lối ra càng ngày càng xa nền đen tối. Thời gian thật rất ít, chỉ có không được một phút đồng hồ. Hắn sẽ phải thất bại, hắn liền phải vĩnh viễn an nghỉ cho hư không vực sâu. Phải cải biến, phải tự cứu. Á á á không, không, không. Lan Lăng linh hồn, phân nửa đang điên cuồng gào thét, phân nửa lâm vào tuyệt đối bình tĩnh, tiến vào tự hỏi. Đồng nhiên, Lan Lăng nghĩ tới một biện pháp. Cách không thủ vật. Không sai, chính là Lan Lăng lấy ra cái tên cặn bã ma kỹ quyển trục, cách không thủ vật. Mặc kệ vào bất cứ lúc nào, bất luận cái gì không gian, hắn cũng có thể đủ đi qua cái này ma kỹ, mang bất luận cái gì vật thể bắt được trước mặt. Thế nhưng hiện tại, Lan Lăng muốn qua loa sửa chữa một cái này cách không thủ vật ma kỹ. Không phải muốn đem một món mấy thứ bắt được trước mặt nàng, mà là muốn đem bản thân bắt được một món vài thứ trước mặt. Vào năng lượng trái tim bên trong, Lan Lăng thật nhanh ngưng tụ năng lượng, thả ra ma kỹ. Loại khác hay cách không thủ vật. Bá. Như là ẩn hiện giống nhau, như là không gian lệch vị trí giống nhau, Lan Lăng chợt xuất hiện ở tương lai trước mặt Lan Lăng. Cái thân ảnh này đã mỏng manh một nửa tương lai Lan Lăng. Tương lai Lan Lăng gặp một trong kinh, nói, ngươi muốn làm gì? A, ta biết. Trở lại nền đen tối sau đó, hai cái Lan Lăng trong lúc đó liền hoàn toàn tâm linh tương thông, biết người biết ta. Một giây sau, Lan Lăng hé miệng lộ ra răng nanh, hung hăng cắn trong tương lai Lan Lăng trên cổ, điên cuồng mà thôn phệ. Mà tương lai Lan Lăng cũng hé miệng, lộ ra răng nanh, hung hăng cắn vào Lan Lăng trên cổ. Hai người gần như đồng thời cắn chung đối phương, sau đó điên cuồng mà thôn phệ. Nền đen tối không ngừng tăng lên tăng lên. Hai người vào cho nhau cắn mạnh, cho nhau thôn phệ trong quá trình, dần dần hợp lại hai là một. Ẩm. Mà ở loại này thôn phệ và dung hợp trong quá trình, Lan Lăng tu vi tăng vọt, đột phá cấp Á Vương cường giả. Chương 866, đột phá không ngừng Á Vương. Na huyết chiến bại. Kinh thiên động địa, núi rung đất động. Đây vốn là tấn chức Á Vương bình thường hoàn cảnh phản ứng. Nhưng nơi này là một mảnh hư không, không có gì cả. Cho nên Lan Lăng tấn chức Á Vương thì không thể lăn qua lăn lại hoàn cảnh, mà là lăn qua lăn lại mình. Vậy thật là vô cùng thảm liệt. Lan Lăng thực sự cảm giác được trong cơ thể mình có vô số đạn hạt nhân đang nổ, một lần lại một lần, một lần lại một lần cầm bản thân nổ hồn phi phách tán. Chỉnh cái linh hồn phảng phất bị hoàn toàn nát bấy, hoàn toàn phá vỡ. Toàn bộ não vực bên trong là vô số viễn cổ ký ức mảnh nhỏ. Phảng phất thấy tới vũ trụ tinh thần, phảng phất gặp được vô tận tinh không. Thứ năng lượng trái tim thế giới vi mô, rồi đến thế giới vi mô. Lan Lăng sức sống cùng não vực thì dường như trải qua một lần không gì sánh được rộng rãi năng lượng thực hiện giống nhau. Lúc này, cả người thì dường như vẫn ở chỗ cũ hư không phía trong vực sâu, không ngừng mà trầm luân, đúng hết thể chung quanh hoàn toàn không biết gì cả, dù cho đúng thân thể của chính mình cũng hoàn toàn không cách nào khống chế. Như vậy trạng thái, đủ rằng co thật lâu, đương nhiên thế giới này Lan Lăng cũng hoàn toàn quên mất thời gian tồn tại. Khi nàng lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã xuất hiện ở đầu tiên ngồi thiên địa yêu tháp vị trí cửa vào, lặng lặng nằm ở nơi đó. Chủ nhân, ngài trong cơ thể xảy ra trước nay chưa có năng lượng nổ tung. Yêu tinh nói, đương nhiên, là ở ngài năng lượng trái tim các thế giới vi mô bên trong phát sinh nổ tung. Mà tu vi của ngài, đạt tới trước nay chưa có đề thăng. Lan Lăng nói, cấp bậc gì? Yêu tinh nói, 3 sao ma cấp Á Vương. Cắn nuốt 5.000 một đỉnh cấp ma thánh ảnh ma, lại cắn nuốt một cái Á Vương, cuối tu vi đạt tới 3 sao ma cấp Á Vương. Này đột phá xưng là cực kỳ gian nan, nhưng là lại phi thường to lớn. Thế nhưng Lan Lăng lúc này lại không cảm giác được bao nhiêu mừng rỡ, bởi vì nội tâm của hắn vẫn còn chấn động bên trong. Dù sao mới vừa tất cả quá sợ hãi, thế cho nên Lan Lăng hiện tại đều rất khó bình tĩnh. Lúc này đây thử luyện, thật sự là quá kinh tâm động phách, không chỉ là thân thể cùng năng lượng kích động, càng nhiều hơn chính là đến từ chính linh hồn. Lan Lăng đột nhiên hỏi, yêu tinh, vừa sau cùng bột là tương lai ta, vậy hắn chẳng phải là nên biết chúng ta là làm sao thành công đột phá Á Vương, làm sao thành công thoát ly à? Vậy hắn vì sao không trực tiếp nói cho ta biết, để ta trực tiếp cắn hắn, trực tiếp hút máu thôn phệ? Chắc là nói, hai người chúng ta cho nhau thôn phệ. Yêu tinh không nói gì, người quản lý ma ngục thanh âm vang lên nói, không, cái tương lai Lan Lăng bệ hạ, cũng không biết phải làm thế nào vượt qua cửa ải cuối cùng, hắn cũng không biết làm sao đột phá Á Vương, cho nên hắn không cách nào nói cho người biết. Không có khả năng. Lan Lăng nói, hắn nếu là tương lai ta, hắn thì nên biết ta là làm sao làm, ta là thế nào đột phá Á Vương, hắn nên nói cho ta biết. Người quản lý ma ngục nói, bệ hạ, ngài tư duy quá hẹp. Tại nơi miếng đặc thù bên trong khu vực thời không là sai loạn, bây giờ cùng thời gian tới hai cái thời không giao nhau ở đồng nhất hàng đơn vị mặt, là cho nhau can thiệp, ảnh hưởng lẫn nhau. Sự lựa chọn của ngươi cử động cầm trực tiếp ảnh hưởng thời gian tới. Hiện thực đang thay đổi, thời gian tới đã ở thay đổi. Cho nên khi ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, ngươi quyết định thành toàn cùng hy sinh thời điểm, thân ảnh của hắn cũng bắt đầu hư hóa, liền đại biểu cho hắn biến mất. Nếu như ngươi đi qua thử luyện, tương lai ngươi chính là chân thật. Một ngày ngươi ở đây sau cùng thử luyện thất bại, tương lai ngươi chính là hư vô, chính là không tồn tại. Thực tế ngươi khả năng làm ra vô số loại lựa chọn, t. Thời gian tới liền có vô số một kết quả, hiện thực chuyện đã xảy ra cũng là biến hóa không biết, ngươi để hắn làm sao có tương quan ký ức. Bởi vì chuyện đã xảy ra, thời khắc đều đang thay đổi. Tựu như cùng trong hộp mèo, ngươi không dám mở vĩnh viễn không biết nó sống hay chết. Lan Lăng nói, nếu như dựa theo có chút lý luận, ta đột phá Á Vương sau, ứng với nên xuất hiện một loại thời không luân hồi. Ta một lần nữa xuất hiện ở Hắc Ám Bình Thai trên trở thành trung cực bốt, đi đối mặt đi qua ta, cứ như vậy vô hạn mà luân hồi. Người quản lý ma ngục nói, dĩ nhiên không phải, Hắc Ám Bình Thai phải không đoạn di động. Ách Thiên Đại Đế lợi dụng có chút thần bí vị diện năng lượng, chế tạo giao nhau hỗn loạn thời không, thế nhưng cũng chỉ có một đoạn khu vực mà thôi. Mà này Hắc Ám Bình Thai một ngày ly khai đây khoảng cách khoảng không thác loạn khu, như vậy trên bình đài sinh mệnh cũng hiển nhiên rồi rời đi. Lan Lăng trầm mặc. Về thời không lý luận, hiện đại địa cầu người của toàn bộ là xuất thân từ suy đoán cùng suy đoán, cho tới bây giờ không cách nào đều chứng minh. Thế nhưng lúc này đây thử luyện, thực sự quá khắc cốt minh tâm, hắn trung thân đều sẽ không quên. Ta không tính là giết chết tương lai ta đi. Lan Lăng hỏi. Người quản lý ma ngục nói, đương nhiên không, các ngươi là cho nhau thôn phệ, cho nên hô dung hợp với nhau. Lan Lăng nói, thời gian trải qua bao lâu? Người quản lý ma ngục nói, đổi thành thế giới hiện thực, vừa lúc quá khứ 3 tháng. Tựu như cùng ngài nói, 3 tháng ngài chính thức đột phá Á Vương, hơn nữa bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, còn không chỉ là Á Vương, căn cứ các ngươi lúc này đẳng cấp phân chia, ngươi đột phá 3 sao cấp ma cấp Á Vương. Lan Lăng nói, ở ma ngục bí cảnh thử luyện đông đảo ma đế người hậu tuyển giữa, ta có phải hay không tu vi đột phá nhanh nhất? Người quản lý ma ngục trầm mặc chốc lát nói, ừ. Tiếp tục, người quản lý ma ngục nói, bệ hạ, ngài không dám đoán tiến nhập kế tiếp thiên địa yêu tháp huấn luyện à? Dựa theo thiên phú của ngài cùng tính cách, có thể ở một năm là có thể đột phá địa cấp A Vương. Lan Lăng nói, một năm. Người quản lý ma ngục nói, bởi vì, ta tuyệt đối sẽ không lại vì ngài mở ra địa ngục cấp thử luyện. Lan Lăng lắc đầu nói, không được, sau này hay nói nữa. Ta nếu như lại đứng ở ngươi ở đây, ta đế quốc viêm ma thì xong rồi, thân nhân của ta, người yêu của ta cũng đều xong rồi. Người quản lý ma ngục thở dài một tiếng, không nói gì. Cây kiếm ô đề này, ta có thể mang đi hả? Lan Lăng hỏi. Người quản lý ma ngục nói, nó liền là của ngài, có thể nó cùng ngài mới là có chân chính duyên phận. Ở trên một cái ma đế người hậu tuyển trong tay, nó trở thành hại nhân vật, mà ở trong tay của ngài, nó lại trở thành thần khí. Lan Lăng cầm kiếm ô đề, lại muốn ly khai. Người quản lý ma ngục nói, bệ hạ, ngài thực sự không ở lại bên trong tiếp tục tu luyện à? Không bằng tại đây trực tiếp đả thông sau cùng một tầng thiên địa yêu tháp lại đi ra, như vậy cũng chính là 20 năm hiện thực thời gian mà thôi. 20 năm hiện thực thời gian. Đổi nơi này bí cảnh thời gian, chẳng phải là muốn 200 năm. Bất quá cũng bình thường, đây đầu tiên ngồi thiên địa cấp tà ác tháp, Lan Lăng địa ngục cấp thử luyện liền tìm gần 3 năm. Chỉ bất quá 20 năm sau, Lan Lăng đế quốc, Lan Lăng thân nhân, thực sự toàn bộ xong đời, hắn sau khi ra ngoài cũng trực tiếp trở thành người cô đơn. Không được Lan Lăng nói. Người quản lý ma ngục nói, thế nhưng, ngài lần sau còn muốn tới thử luyện, có thể cũng không có dễ dàng như vậy. Lan Lăng nói, vì sao? Người quản lý ma ngục nói, bởi vì thần Long Thánh Điện một mực thẩm thấu, một mực nỗ lực cướp đi ma ngục bí cảnh quyền khống chế. Nói cách khác, bọn họ vẫn luôn đang thử tranh cải tạo ta. Người quản lý ma ngục là một cái năng lượng sinh mệnh, cho nên tự nhiên là có thể cải tạo. Lan Lăng nói, bọn họ sắp thành công không? Còn không có người quản lý ma ngục nói, thế nhưng, bọn họ đối với ta cải tạo, đã rằng co vô số năm. Một ngày bọn họ đột phá, vậy ngài lần sau trở lại thử luyện thời điểm, đối mặt người quản lý ma ngục không phải ta, mà là thần Long Thánh Điện năng lượng sinh mệnh. Nói vậy, lại có hậu quả gì không, ngài cũng có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu, tin xấu rất lớn. Lan Lăng nói, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ta không biết người quản lý ma ngục nói thật, đây vô số năm đấu tranh, ta thực sự gần như thiếu chút nữa muốn tan vỡ tan giả. Ngài xuất hiện, để ta một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Trước ta, thực sự nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. 3 vạn năm bên trong, chỉ có một ma đế người hậu tuyển thành công trở thành ma đế, thế nhưng hắn cuối cũng thất bại. Một cái lại một người hậu tuyển tiến đến, lại từng bước thất bại chết đi, ngay cả ma đế truyền thừa cũng không có thu được. Hơn nữa những người hậu tuyển một cái so với một cái yếu, đến ngài ở đây liền trở thành yếu nhất một cái. Ta vốn có thực sự muốn tuyệt vọng, ngài thực sự cho ta lớn lao ngạc nhiên. Cũng cho ta đã biết, ma đế số phận thực sự chỉ có bàn tay mình ác. Người khác giúp đỡ đều là một loại khinh nhẫn, bởi vì không có ai biết này ma đế đường nên như thế nào đi đi, chỉ có thể do bản thân tự mình đi đi. Lan Lăng gật đầu, sau đó lại muốn ly khai. Người quản lý ma ngục nói, bệ hạ, không để cho ta cắt được lâu lắm, hy vọng ngài sớm chút tiến đến tu luyện. Hơn nữa, khi ngài đột phá chân chính ma vương thì, ngài cũng có thể đi tìm kiếm ma đế truyền thừa. Ta có thể nói cho ngài tương quan ma đế truyền thừa bí mật mật. Ta hiện tại không thể nói cho ngài, bởi vì ngài còn không có đủ thực lực bảo hộ bí mật này. Hay. Lan Lăng nói, gặp lại. Gặp lại người quản lý ma ngục khổ sở nói, thanh âm tràn đầy không muốn. Lan Lăng rời mở thiên địa yêu tháp, trở lại năng lượng trong hư không, hướng phía sống mãi chớ chú thế giới bay đi, bởi vì hắn cần đi qua sống mãi chớ chú trên thế giới chuyển mới có thể trở về miền Nam man hoang. Đế Niết công chúa và Na Huyết công chúa siêu cấp lớn quyết chiến, đã giằng co hơn một tháng. Dạng gì chiến tranh đáng sợ nhất? Thế quân lực địch chiến tranh. Không hề nghi ngờ, đây là miền Nam man hoang từ trước tới nay rất máu tanh nhất thảm thiết chiến tranh. So với Lan Lăng cùng Thiên Sát Thái tử quyết chiến thảm thiết không chỉ gấp 10 lần. So với trước ma tộc liên minh cùng ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất chiến tranh thảm thiết gấp 100 lần. Đế Niết công chúa chiếm lĩnh Vương Thành Vân Ách sau đó, Na Huyết công chúa 100 vạn quân đoàn liền tiến hành rồi điên cuồng công kích. 40 ngày đại chiến. Thời phơi khắp nơi, núi thây biển máu, đều không với hình dung đầy miếng chiến trường. Toàn bộ Vương Thành Vân Ách xung quanh 300 dặm bên trong, đã hoàn toàn trở thành một miếng tử địa. Nơi này mỗi một tấc mặt đất, đã trở thành ác tâm kinh khủng u minh ao đầm như thế. Tiểu như cùng tinh tế tranh phách chủng tộc căn cứ, nếu như cùng ma thú tranh phách bên trong vong linh tộc căn cứ giống nhau. Mấy vạn cây số vương mặt đất, đã hoàn toàn trở thành sinh mệnh vùng cấm. Tu vi không cao người của, tới gần khu vực này. Hãy hít một hơi không khí nơi này đều có thể hư thối mà chết. Đế Niết công chúa và Na Huyết công chúa hai đội quân, đều tao thụ kinh người thương vong. Na huyết công chúa ngay từ đầu là 700 vạn đại quân tiến nhập Vân Ách tộc, đế niết công chúa là 500 vạn. Thế nhưng theo quyết chiến mở ra, hai bên đều đang không ngừng tăng binh, tăng binh. Chiến tranh ngay từ đầu liền không gì sánh được đó thảm liệt. Chỉ ngày đầu tiên, song phương trận vòng chữ số liền vượt lên trước 340 vạn. Kế tiếp mặc dù không có kinh khủng như vậy, thế nhưng ít nhất một ngày đêm cũng muốn chết hơn 10 vạn. Dùng một câu hình dung, vậy thật chính là hai bên để vương thành Vân Ách, gần như muốn chảy hết một giọt máu cuối cùng. Na huyết công chúa không ngừng mà trưng binh, không ngừng mà điều đại quân. Đế niết công chúa giống như vậy, từ thiên sát tộc, từ ma nữ quốc, từ dự tộc, từ bị chiếm lĩnh các tộc lãnh địa điều quân đội. Bởi vì song phương thế lực ngang nhau, trận chiến tranh này đánh thành một hồi đáng sợ rằng có chiến đấu. Đây miếng không được 5 vạn cây số vương chiến trường, trở thành tuyệt đối cối xay thịt. Hơn một tháng qua, hai bên tại đây miếng trên chiến trường tử trận đủ 1.500 vạn quân đội. Na huyết công chúa hấp huyết ma tộc tử trận hơn 800 vạn, đế niết công chúa tử trận hơn 600 vạn. Đây đáng sợ thương vong, không chỉ có để U Minh các hấp huyết ma tộc liên minh ma vương cửa nghị hết hồn, ngay cả thiên sát vương cũng chạy tới sợ. Bởi vì tử trận không chỉ có riêng là lính quèn, cấp ma thánh cường giả đều chết hết rất nhiều. Ma tôn cấp, ma tông cấp cường giả, càng bị chết đếm không hết. Đầu hàng Na huyết công chúa tam đại ma vương, đã trở thành nhất đẳng hấp huyết ma tộc, còn chết một cái. 16 tên cấp ma thánh tôn giả, càng chết 7. Á vương cấp đế minh, đã xuất chiến không chỉ một lần. Ma nữ vương cũng xuất chiến không chỉ một lần. Những ma tộc này đỉnh cấp cường giả, tiểu như cùng tầm thường pháo hôi giống nhau, chết tại đây một địa ngục trên chiến trường. Thế nhưng song phương giao chiến, Na huyết công chúa và đế niết công chúa sắc mặt cũng không có thay đổi, như trước điên cuồng mà đầu nhập, hai bên đều nhìn không thấy bất luận cái gì thoái nhượng cùng thỏa hiệp manh mối. Phảng phất để vương thành Vân Ách, hai người chính là muốn dùng hết người cuối cùng người, muốn chạy hết một giọt máu cuối cùng. Đại chiến 39 ngày sau. Hôm nay đại chiến rốt cục muốn kết thúc, Na huyết địa bàn dù sao quá nhỏ, căn cơ so ra kém thiên sát vương cùng đế niết liên hợp. Nàng thực sự vô lực ở đánh rơi xuống. Đánh tiếp nữa dù cho nàng và đế niết đồng quy vu tận, cũng rất khó đoạt được vương thành Vân Ách. Cho nên, trên cơ bản trận chiến tranh này, nàng rốt cuộc thua. Tuy rằng từ chiến lược trên nàng cướp đoạt Vân Ách tộc một nửa thổ địa, thế nhưng đang cùng đế niết quyết chiến giữa nàng rốt cuộc thua. Chương 867, quyết chiến sau cùng. Na huyết nhất định vong. Trận này điên cuồng chảy máu đại chiến, phảng phất tạm thời phải đi đến cuối. Tựu như cùng hai điên cuồng cự thú, cả người vết thương thật mệt mỏi, tình trạng kiệt sức. Hẳn là đều cần lùi về xào huyệt giữa liếm vết thương, khôi phục thể lực. Tất cả mọi người cho rằng, tại đây loại vô vọng chiến cuộc xuống dưới, Na huyết công chúa không lại tiếp tục nữa, sẽ không tiếp tục loại này phí công thương vong. Trôi không trung bên trong cung điện, lúc này Na huyết công chúa giống như một con bị thương thú bị nhốt giống nhau, hai tròng mắt đỏ bừng, cả người đều tràn đầy một loại gần như điên cuồng ánh sáng. Nàng lúc này, không người nào dám trọng, không người nào dám khuyên, lúc này ai dám khuyên nàng lui binh liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng ai cũng biết, một trận chiến này không thể đánh nữa. Hôm nay hấp huyết ma tộc quân lực đã tổn thất gần nửa, rất lực lượng tinh nhuệ đã tổn thất 2/5, đánh tiếp nữa thực sự muốn tổn thất hầu như không còn. Hơn nữa mấu chốt nhất là đáng sợ như vậy thương vong đã không có ý nghĩa, đã định trước không thắng được. Hai bên đều ở đây hợp lại thương vong, dù cho đánh đến sau cùng, hay là đế niết sẽ thắng, bởi vì lúc này đế niết trong tay lực lượng, so với Na huyết phải nhiều ra 3 thành đã ngoài. Càng chưa nói thiên sát vương vẫn không có động thủ. Còn ở phía sau nhìn chằm chằm, còn có một bụng dạ khó lường lan lăng. Lùi binh nữa. Hay là đế minh nói ra khỏi miệng, nói, luyện tạo vong linh là cần thời gian, nếu không lùi binh nói, này đỉnh cấp hấp huyết ma tộc liền hy sinh một cách vô ích. Vong linh quân đoàn, là Na huyết công chúa cường đại nhất, rất lực lượng đáng sợ. Mỗi một tên vong linh võ sĩ, cũng là chết đi hấp huyết ma tộc luyện tạo ra. Đây cũng là hấp huyết ma tộc trung cực lực lượng, một ngày vong linh võ sĩ chết, đó chính là hoàn toàn tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Trận này đại chiến, Na huyết tử trận hấp huyết ma tộc quá 100 vạn, bảo lưu xác chỉ có không được 200 vạn đạo cụ, còn lại đại đa số đều tan xương nát thịt, ngay cả xác đều không tìm về được. Đây 200 vạn cổ thi thể, cần luyện thành vong linh võ sĩ quân đoàn. Điều này cần năng lượng kinh người, cần tương đối dáng dấp thời gian. Hiện tại những thi thể này đều phong bế ở đặc thù to lớn năng lượng trong quan tài, cắn nuốt chiến trường năng lượng tử vong. Không thắng được, đánh tiếp nữa thì có ngập đầu thai hương. Đế Minh nói. Na huyết công chúa ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Giữ lại núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Đế Minh nói. Na huyết ngẩng đầu, khàn khàn nói, ngươi cũng biết, một trận chiến này ta bại bởi đế niết. Liên đại biểu cho ở đại thế trên ta thua, ở ta và nàng đấu tranh giữa, có thể liền vĩnh viễn không thể xoay người. Đế Minh nói, ngươi người này chính là quá cường thế, chính là không thua nổi. Thế nhưng trên cái thế giới này, sợ nhất chính là người không muốn chịu thua. Có vài người bình thường thua, nhưng chỉ muốn thắng một lần là có thể thu được toàn bộ. Mà có vài người luôn luôn thắng, nhưng chỉ muốn thua một lần, liền hoàn toàn hai bàn tay trắng. Người trăm vạn không phải trở thành người không muốn chịu thua, thất bại là bình thường, thừa nhận thất bại lại thêm là một loại cao quý chính là phẩm chất, biết sỉ mới có thể sao dũng. Ít cho ta rót những thứ vô dụng này canh gà. Na Huyết nói, ta tình nguyện oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng không muốn uất ức mà co đầu rút cổ thỏa hiệp. Đế Minh biến sắc nói, ngươi còn muốn khai chiến. Đúng, Na Huyết nói, đều nói ta đã mệt mỏi lực tẫn, không biết đế niết cũng là như vậy. Lúc này, quyết định ai thắng lợi đã không phải là thực lực, mà là ý chí. Người nào cắn răng chiến đấu đến sau cùng, người nào là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì ai cũng không biết người nào lại bỗng nhiên rồi ngã xuống, thế nhưng ta tuyệt đối không làm cái bỗng nhiên rồi ngã xuống người. Đế Minh nhìn Na Huyết, mặt một phen co quắp. Này hắn thương yêu nhất, thích nhất, rất ngưỡng mộ nữ nhân, giống như một rất tên đánh cuộc điên cuồng giống nhau, không thắng lợi, không thua quang là tuyệt đối sẽ không rời khỏi chiếu bạc. Không sai, nàng chính là cái loại này người không muốn chịu thua. Đế Minh liền nghĩ tới một mình, Lan Lăng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, Doe nụ ạ toài Lan Lăng cũng là một cái người không muốn chịu thua, một ngày thua liền ý nghĩa hủy diệt, ý nghĩa hai bàn tay trắng. Ở nhân loại quốc gia, hắn vẫn tắc luân thời điểm vẫn thắng lợi, từ thắng lợi đi hướng thắng lợi. Nhưng sau cùng thua một hồi, tắc luân liền cửa nát nhà tan, tất cả cơ nghiệp đều có thể đổ xuống nước. Không những mình gặp phải độc tử, người nhà toàn bộ gặp nạn, vị trí nhiếp chính vương đã không có, mấy trăm năm thiên thủy thành cơ nghiệp bị phá hủy được sạch sẽ. Lan Lăng một ngày mở ra quyết chiến, cũng liền vĩnh viễn sẽ không ngừng, vĩnh viễn sẽ không lùi bước, cũng chỉ lại đánh đến sau cùng, nhưng hạ tối hậu một lợi thế, đánh bạc tánh mạng của mình. Hít một hơi thật sâu, Đế Minh hai đầu gối quỳ xuống, cầm cái chán dán trên mặt đất. Na Huyết biến sắc, nói, ngươi làm gì? Mau đứng lên. Ngươi là gia nhân của ta, thân nhân của ta, ngươi không nên như vậy. Điện hạ, ta hiếm khi làm tiếp cận ngươi quỳ xuống. Đế Minh nói, thế nhưng ta đây lần xin ngài thận trọng lo lắng, lui binh bảo tồn thực lực, đỡ phải chúng ta hấp huyết ma tộc gặp phải ngập đầu thái hương. Na Huyết ánh mắt trở nên nhu hòa nói, ca, ngươi cuối cùng để ta lui binh. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là không thể ra khỏi sao? Ra khỏi từng bước liền ý nghĩa hủy diệt. Một ngày lui binh, ta sẽ thấy cũng hướng không gia tộc giặc cả xạ lĩnh vực, ngươi để ta làm sao đi đối mặt Lan Lăng dương dương đắc ý cười nhạt. Đế Minh nói, điện hạ, ngươi so với ta thông minh nhiều lắm. Cho nên ngươi đương nhiên biết, chiến tranh chẳng qua là chính trị kéo dài. Ở trên chiến trường không có được mấy thứ, ở trong chính trị vị tất không chiếm được. Chúng ta lui về tộc giặc cả xạ khu vực sau đó. Miền Nam man hoang thế cục nhất định sẽ có thật lớn đó biến hóa. Hơn nữa vị tất muốn lui về tộc giặc cả xạ khu vực, lui về phía sau 1.000 dặm là được rồi. Na Huyết nói như thế nào? Đế Minh nói, đế niết đánh thắng sau trận chiến này, thế liền đưa lên đến đỉnh, phong quang vô hạn, thế nhất thời vô lượng. Lúc này nàng và Thiên Sát Vương quan hệ sẽ tiến nhập một loại phức tạp mà lại lúng túng trạng thái, ta nghĩ Thiên Sát Vương nhất định sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này đi bức hôn. Dù sao, đế niết công chúa thế nhưng tự mình bái phỏng qua Lan Lăng. Bởi vì một ngày đế niết hoàn toàn tiêu diệt chúng ta, người đó cũng đỡ không được nàng, bao gồm Thiên Sát Vương cũng đỡ không được. Mà thôi, đế niết công chúa tính cách, nhất định sẽ không thống nhất gả cho Thiên Sát Thái tử. Cho đến lúc này, Thiên Sát Vương cùng đế niết sẽ xé rách, cho đến lúc này cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Na Huyết nói xong. Đế Minh nói, ngài Lan Lăng trước không phải là tiếp cận ngài cầu hôn qua à? Lần này chúng ta lui binh trở về tộc giặc cạ xạ khu vực sau, vừa lúc có thể hai nhà đám hỏi. Toàn bộ miền Nam man hoang thế lực bố cục, lại tiến nhập hoàn toàn mới phân phối, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Nam mơ. Na Huyết lạnh giọng nói, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Lan Lăng, lại không biết ở phía sau gả cho Lan Lăng. Đế Minh mặt thống khổ một phen co quắp. Hắn hiểu rất rõ Na Huyết, nếu như nàng thu được đại thắng, quét ngang toàn bộ miền Nam man hoang làm người thắng phong quang vô hạn thời điểm. Ngược lại sẽ túi người xuống cùng Lan Lăng kết hôn. Hiện tại nàng đánh bại, liền tuyệt đối không thể nào cùng Lan Lăng đám hỏi. Người nữ nhân này, cường thế tới cực điểm, lòng tự trọng cũng cao tới cực điểm. Lúc này, muốn để Lan Lăng cùng đế niết kết hôn, trừ phi để Lan Lăng tuyên bố đế quốc viêm ma thêm vào hấp huyết ma tộc liên minh, đồng thời thừa nhận Na Huyết đứng đầu địa vị. Điều này sao có thể? Lan Lăng tính cách cùng Na Huyết là giống nhau như lúc, cũng là không cam lòng người sau. Mặc kệ ở nơi nào, đều đã làm lão đại, đều đã nói 102. Đế Minh, ngươi đừng nói nữa. Na Huyết nói, ngươi nói những đạo lý kia ta đều hiểu, thế nhưng tính cách quyết định số phận. Ta là tuyệt đối sẽ không lui binh, cho dù bỏ mạng người cuối cùng người, ta cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Ta và đế niết trong lúc đó, có lẽ sẽ có một mình trước tiên lui lui, ta người kia tuyệt đối không phải là ta. Đế Minh mắt lộ ra tuyệt vọng, hít một hơi thật sâu nói, tuân chỉ. Nếu ngài quyết định, ta đây cũng theo ngài chiến đấu tới cùng. Toàn bộ hấp huyết ma tộc chết sạch theo ta trên, ta chết, chính ngài trên. Na huyết nhìn đế Minh, lộ ra lệ quang, nói, ca ca, xin lỗi. Đế Minh không nói gì, hắn kỳ thực không sợ chết, sở dĩ quỳ xuống đất khuyên can, nguyên nhân lớn nhất cũng là muốn phải bảo vệ Na huyết, không muốn để cho nàng điên cuồng mà đánh cuộc mất tất cả, bao gồm tánh mạng của nàng. Đúng cho tánh mạng của mình, đế Minh kỳ thực không có như vậy để ý. Na huyết công chúa cầm thanh âm phóng đại, để tất cả hấp huyết ma tộc thủ lĩnh toàn bộ nghe được rõ ràng, gàn từng chữ, ta ra lệnh lệnh, hấp huyết ma tộc cầm cùng đế niết tiến hành quyết chiến sau cùng. Các ngươi mọi người chết trận, đế minh chết, ta trên. Dù cho chết trận người cuối cùng người, cũng cự tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không lui binh. Sau này, người nào còn dám nói đàm phán, lui binh, toàn bộ cách sát vật luận. Ở trên chiến trường, ai dám lui về phía sau nửa bước, cách sát vật luận. Đưa vào chỗ chết hậu sinh, hấp huyết ma tộc quân đoàn cùng đế niết quân đoàn tiến hành quyết chiến sau cùng. Sẽ thắng lợi, sẽ hoàn toàn chết hết. Vương Thành Vân Ách. Đế niết công chúa nói, ta và Na huyết trước, chỉ có thể có một người thắng, chỉ có thể có một người đứng. Cho nên dù cho hợp lại mất người cuối cùng người, ta cũng sẽ không lui binh, ta cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Ma nữ vương nói, chúng ta ma nữ quốc dù cho chết trận người cuối cùng người, cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Dực tộc vương nói, chúng ta dực tộc dù cho bị chết sạch, cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Xem ra, tên đánh cuộc điên cuồng không chỉ Na huyết một cái. Bất quá, đối mặt đây bốn người chiến tranh cùng nhân, địa sát vương rơi vào trầm mặc. Ma tộc liên minh bên trong, địa sát vương là duy nhất đầu hàng đế niết ma vương. Đây hơn một tháng đại chiến, thật sự là để địa sát vương trong lòng run sợ. Toàn bộ chiến trường tựu như cùng đáng sợ nhất tối say thịt giống nhau. Vô số ma tộc tinh nhuệ nhất lực lượng đưa lên, toàn bộ trở thành pháo hôi. Trước tuy rằng cũng chết rất nhiều người, nhưng đại đa số cũng là binh lính bình thường, cấp thấp nhất võ sĩ. Mà trận này đại chiến, ma võ sĩ tuyệt đối là phá hôi, đại ma võ sĩ, ma khí tông sư, ma tông, ma tôn, thậm chí ma thánh đều được nhóm thành nhóm mà chết đi. Ở trận đại chiến này, địa sát vương phát hiện ngay cả ma thánh cũng không quá quan tâm đáng giá tiền, đều có thể dễ dàng mà chết trận. Trận này đại chiến quá điên cuồng, dù cho với địa sát vương cuồng dã cũng sợ. Hắn là không tán thành tiếp tục đánh tiếp. Hắn hy vọng đế niết công chúa và Na huyết tiến hành đàm phán, hai bên tạm thời đình chiến, Vương Thành Vân Ách với Nam về ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất, Vương Thành Vân Ách với Bắc về hấp huyết ma tộc liên minh. Mà Vương Thành Vân Ách thì về ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất, đại biểu cho đế niết thắng được trận chiến tranh này. Đây mới là tốt nhất cục diện, nhưng mà đế niết tập đoàn ba đầu sỏ, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, hoàn toàn bất kể thương vong cũng muốn hoàn toàn tiêu diệt Na huyết, đây quá điên cuồng. Bất quá địa sát vương không thể mở miệng. Ở đế niết công chúa trong trận doanh, hắn mặt ngoài địa vị mặc dù rất cao, gần với ma nữ vương, nhưng trên thực tế hợp lại không có bao nhiêu quyền phát ngôn. Qua loa do dự, địa sát vương hay là mở miệng nói, công chúa điện hạ, bằng không phái người đi cùng Na huyết đàm phán. Để cho nàng chủ động chịu thua, lui về phía sau 1.000 dặm, cứ như vậy chúng ta liền hoàn toàn thắng Vân Ách tộc chi chiến. Không phải là Vân Ách tộc chi chiến. Đế niết nói, là ta cùng Na huyết trong lúc đó quyết chiến, Na huyết sẽ chết, sẽ quỳ xuống. Bằng không lại không thể có thể đình chiến. Địa sát vương mặt khẽ run lên, không nói gì. Kế tiếp, đế niết công chúa nói, ta ra lệnh lệnh, cùng Na huyết quyết chiến rốt cuộc. Sẽ chết hết, sẽ thắng lợi. Ai dám luôn ra khỏi, ai dám nhắc lại đàm phán hai chữ, cách sát vật luận. Tuân chỉ. Toàn bộ ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất cao tầng cùng kêu lên quát lên. Địa sát vương sắc mặt một phen co quắp, cũng không người nói, tuân chỉ. Đây là sau cùng quyết chiến, Na huyết nhất định vong. Quyết chiến rốt cuộc. Song phương quyết sách hoàn toàn định lại, hoàn toàn là nhất trí kinh người. Đế niết công chúa lúc này trong tay lực lượng so với Na huyết công chúa mạnh ba thành, mà gần đến quyết chiến sau cùng hoàn toàn là lực lượng quyết đấu, hoàn toàn tiêu hao chiến đấu, đã không có bao nhiêu sách lược cùng ngữ kế. Cho nên, trên cơ bản đế niết công chúa là thắng chắc. Sau nửa đêm, Na huyết công chúa đầu tiên tâm phúc, hấp huyết ma tộc thứ hai đứng đầu đế minh tự mình đến Vương Thành Vân Ách, đưa lên quyết chiến sau cùng ước chiến sách. Đế minh nói, ta chúa Na huyết công chúa điện hạ nghĩ, cùng với mỗi ngày kéo dài mà chém giết. Không bằng hai bên đem tất cả lực lượng toàn bộ trưng bày xuất hiện, tiến hành một hồi sau cùng quyết chiến, mai cho đến trong đó nhất phương toàn bộ chết hết mới thôi, làm sao? Đế niết công chúa nói, tập kết tất cả lực lượng, một lần là xong, tốt, ta đáp ứng rồi. Sau đó, nàng nhận lấy Na huyết công chúa sau cùng quyết chiến sách. Sau cùng quyết chiến, một lần là xong. Hai bên chiến đấu đến một khắc cuối cùng, mãi đến nhất phương hoàn toàn chết hết. Đây miếng đáng sợ chiến trường, gần nên đón rất điên cuồng nhất, rất máu tanh nhất, rất đáng sợ nhất quyết chiến sau cùng. Chương 868, ma nữ vương thuần phục Lan Lăng. Bước hôn. Vốn là cùng một gốc, sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy? Mèo, nguyên tắc là bản tự đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp, đây là hai câu cuối trong thất bộ thi của Tào Thực. Hai câu này thơ để hình dung đế niết cùng na huyết là thích hợp nhất. Hai người này quyết chiến hoàn toàn là ma tộc tinh nhuệ thế lực hao tổn máy móc, để thần long thánh điện gần như muốn cười đến rụng răng. Nhưng, đây là hoàn toàn không cách nào tránh khỏi. Bất kể là Trung Quốc sử hay là thế giới sử, chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Danh không tránh tất ngôn không thuận, dù cho kẻ thù bên ngoài trước mặt, ma tộc nội bộ cũng muốn trước phân ra một cái thắng bại, bởi vì một cái trận doanh bên trong chỉ có thể có một đứng đầu. Nhận na huyết công chúa quyết chiến sau cùng lời bạn, đế niết nhắm lại đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nằm vào nàng cái ghế bên trong. Na huyết chính là độc xà vương tọa, mà đế niết chỗ ngồi cũng chỉ là lớn bình thường cái ghế, một mảnh gỗ. Đế minh đi sau đó, ma nữ vương nói, đế niết, một trận chiến này chúng ta sẽ thắng, thế nhưng lại tổn thất thảm trọng, hiện hữu lực lượng lại hao tổn hơn phân nửa. Đế niết gật đầu. Ma nữ quốc tuy rằng là một trong tám đại ma tộc, hơn nữa không gì sánh được cường đại, thế nhưng ma nữ võ sĩ chỉ có hơn 100 vạn. Một trận chiến này sau khi chấm dứt, có ít nhất một nửa ma nữ võ sĩ lại tan hương nát ngọc. Những ma nữ quốc võ sĩ, đặt ở nhân loại quốc gia, đặt ở ma tộc khu vực, mỗi một gần như cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Dường như hoa vậy đại mỹ nhân, cũng sẽ ở trận này đại chiến giữa chết trận, vô cùng chân thật làm cho đau lòng chuyện tình. Mỹ nhân cũng có thể trở thành pháo hôi, cũng có thể chết trận. Ma nữ vương thản nhiên nói, chỉ cần bị chết có giá trị, tiểu như cùng cuối mùa xuân rõ ràng hoa cuối cùng là muốn điêu linh. Chỉ cần rơi vào mà giảm trở thành hoa nghê, vì mùa thu trái cây mà cung cấp dinh dưỡng. Dực tộc vương cười ha ha nói, ở phía bắc man hoang, ta dực tộc từ mấy triệu đại tộc bị chết chỉ còn lại có 10 vạn. Đi tới miền nam man hoang sau đó, thật vất vả có sinh sôi nảy nở đến 20 mấy vạn. Một trận chiến này, ít nhất, muốn chết mất 2/3, nhưng thì tính sao? Vì ma tộc văn minh phục hưng, vì ma tộc văn minh giải phóng, dù cho ta dực tộc chết hết cũng sẽ không tiếc. Tiếp tục. Dực tộc vương quát lên, thái tử, không nên hồn bay ra ngoài, tỉnh lại đi. Dực tộc thái tử mỉm cười, qua loa thẳng người bản. Bởi vì cảm tình bị nhục, thê tử cùng con gái mất đi, dực tộc thái tử hề vải cực kỳ lâu. Nhưng trận này đại chiến, rốt cục để hắn có mục tiêu, để hắn một lần nữa tinh thần sung mãn. Bởi vì có người ngoài ở đây, lời kế tiếp ba người đều không có nói rõ. Nhưng bất kể là đế niết công chúa, hay là dực tộc vương, hay hoặc là ma nữ vương, trong lòng đều có cùng một cái ý niệm trong đầu. Hy vọng ma đế Lan Lăng bệ hạ, đừng cho các nàng thất vọng, không nên dẫm vào hơn 3.000 năm trước Long Đế vết xe đổ. Hơn 3.000 năm trước, yêu tinh đứng đầu phản bội cho ma tộc văn minh mang đến hủy diệt tính đả kích, gần như để ma tộc tinh nhuệ nhất lực lượng đều lâm vào trầm luân cùng mê man bên trong. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, ma tộc vài đại ma vương mới hoàn toàn không cầm yêu tinh đứng đầu khi một hồi sự, mới chính thức danh chánh ngôn thuận thoát khỏi vốn là thuần phục khế ước, mới chính thức mất đi tín ngưỡng. Vì lợi ích của mình mà chiến đấu. Nếu yêu tinh đứng đầu có thể phản bội ma tộc, như vậy ma tộc cũng có thể phản bội yêu tinh đứng đầu. Đế Niết công chúa từ đế quốc Viêm Ma sau khi trở về, trước tiên đem thân phận của Lan Lăng nói cho Dực tộc vương, nói cho ma nữ vương. Sau đó, ba người này cơ hồ là trong nháy mắt liền đoàn kết ở cùng nhau, vì một cái cùng chung mục tiêu mà phân đấu. Trước lúc này, ma nữ vương tuy rằng gia nhập ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất, nhưng chính nàng thủy chung ở ma nữ quốc. Chẳng qua là phái tới ngày Hồng Kỳ chủ cùng A Sử Ly Nhân đi theo đế niết bên người, hơn nữa phái ra võ sĩ thủy chung không vượt lên trước ma nữ quốc thực lực 1/4. Bởi vì, ma nữ vương nghĩ đế niết trở thành ma tộc đứng đầu còn chưa đủ danh chính ngôn thuận. Ma nữ vương sở dĩ lại hỗ trợ nàng, là bởi vì cùng một mục tiêu, đối kháng thần long thánh điện mục tiêu. Mà ma đế liền không giống nhau, hắn là chân chánh ma tộc cùng chúa, không thể tranh cãi ma tộc đứng đầu, độc nhất vô nhị ma tộc đại đế. Cho nên biết được Lan Lăng thân phận chân chính sau đó, ma nữ vương cùng dực tộc vương lập tức liền quyết định. Chỉ cần Lan Lăng chiếm được ma đế truyền thừa, chân chính lột xác thành vì ma đế sau, ma nữ vương cùng dực tộc vương cầm trước tiên quỳ xuống thuần phục. Hai cái này ma vương cùng cái khác ma vương không giống với, đây nhị vị là chân chánh người chủ nghĩa lý tưởng, hắn nàng bọn họ đúng quyền lực cũng không có quá lớn hứng thú, hắn nàng bọn họ vì tín ngưỡng mà chiến đấu, đời đời đời đời đều trung thành với ma đế. Thế nhưng hiện tại, bất kể là ma nữ quốc hay là dực tộc cũng không dám trực tiếp thuần phục Lan Lăng. Bởi vì, yêu tinh đứng đầu có thể trở thành ma đế, cũng có thể trở thành long đế. Hơn 3.000 năm trước giao hấn, quá thê thảm. Mà ma đế thân phận của Lan Lăng, ở đế niết tập đoàn bên trong cũng không có khuyết tán, cũng chỉ có 3 người biết, dù cho dực tộc thái tử, dù cho á sử ly nhân cũng không biết. Ma nữ vương nói, thực lực của chúng ta vượt lên trước na huyết 3 thành trở lên, cho nên một trận chiến này chúng ta tất thắng. Như vậy, cuối muốn giết na huyết à? Đế niết lắc đầu nói, không giết. Ta muốn là nàng nhận rõ hiện thực, trở về đến nàng phải có vị trí, không nên có bất kỳ suy nghĩ quá phận. Nàng là ta ma tộc cường đại nhất, tinh nhuệ nhất một thành viên, có thể bất tử, tốt nhất bất tử. Dừng một chút, đế niết nói, nhưng nếu như nàng không chừng mực, đầu óc không tỉnh táo, ta cũng không đủ thời gian cho hắn, ta sẽ không giữ lại nàng thai họa ta ma tộc đế quốc đại cục. Hội nghị kết thúc. Đế niết công chúa khó có cả đêm thời gian ngủ. Đi qua hơn một tháng bên trong, mỗi một ngày đều ở chiến đấu kịch liệt, làm thống soái tối cao đế niết, gần như mỗi một ngày đều phải không miên không ngớt. Hôm nay, liền cùng đợi sau cùng quyết chiến, lúc này rốt cuộc đại quyết chiến đấu trước khó được bình tĩnh, có thể ngủ một cái hay giấc. Mà đang ở nàng vừa nãy nằm xuống, đồng nhiên một không gì sánh được năng lượng cường đại tiến nhập năng lượng của nàng phân biệt trong vòng, nói cho đúng là hai cổ lực lượng. Trong bóng đêm, đế niết công chúa tuyệt mỹ gương mặt của hơi lạnh lẽo, trong lòng khẽ run lên. Bởi vì, rất lo lắng nhất, rất sợ nhất cục diện, hay là xảy ra. Thiên sát vương quả nhiên dường như nàng dự liệu như thế đê tiện, ở rất thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Vì vậy, còn không có nằm xuống đế niết một lần nữa đứng dậy, phủ thêm một thân áo choàng, sau đó đi lên vương thành vân ách chỗ cao nhất. Ở đây sao dưới, đế niết gặp được hai người, thiên sát vương cùng thiên sát thái tử. Đế niết nhìn thiên sát thái tử liếc mắt, bởi vì đối phương đột phá A Vương. Không sai, thiên sát thái tử đột phá A Vương, ở ma ngục bí cảnh bên trong thử luyện 3 tháng, đột phá A Vương. Có người có lẽ sẽ nói, lan lăng như vậy nghịch thiên hoàng kim huyết mạch, 3 tháng mới đột phá A Vương, thiên sát thái tử cũng dùng 3 tháng đã đột phá A Vương. Thế nhưng đừng quên, lan lăng mới vừa tiến vào bí cảnh thời điểm thế nhưng mới bắt đầu ma thánh, mà thiên sát thái tử mới vừa tiến vào bí cảnh thời điểm cũng đã là 8 sao cấp ma thánh. Hơn nữa, huyết mạch của hắn tuy rằng so ra kém lan lăng, nhưng cũng là kinh người phản tổ huyết mạch, so với đường nhân cao hơn nhiều lắm. Trung hợp vâng, hắn và lan lăng là ở đồng nhất một thiên địa yêu tháp thử luyện, chỉ bất quá hắn so với lan lăng sớm chừng 10 ngày đi vào, cũng sớm chừng 10 ngày rời khỏi. Hiện thực thời gian sớm 10 ngày, ở bí cảnh giữa chính là 100 ngày. Cho nên, hai người chẳng bao giờ gặp nhau. Đương nhiên, mặc dù là ở đồng nhất một thiên địa yêu tháp thử luyện, nhưng hai người thử luyện nội dung cũng là không giống nhau. Dù sao, lan lăng thế nhưng kinh người địa ngục thử luyện, mà thiên sát thái tử là hữu kinh vô hiểm phổ thông cấp thử luyện. Chúc mừng đế niết nói. Thiên sát thái tử nói, cuối cùng cũng không đến mức kéo đế niết muội muội chân sau. Thiên sát vương nói, đế niết, nghe nói na huyết không lùi bình cũng không đàm phán, muốn huyết chiến rốt cuộc, dù cho chết trận người cuối cùng người. Đế niết nói, đúng, nàng đã đối với ta hạ sau cùng quyết chiến sách. Một trận chiến này, nàng và ta trong lúc đó, chỉ có thể có một đứng. Thiên sát vương nói, có thể thắng à? Đế niết công chúa nói, có thể thắng, thực lực của chúng ta vượt lên trước đối phương 3/5. Thiên sát vương nói, địa sát vương tìm được ta, nói ra cái nhìn của hắn. Hắn nghĩ hẳn là đàm phán, củng cố lúc này thành quả thắng lợi, bức bách na huyết công chúa lui binh thiên lý, thậm chí hoàn toàn rời khỏi vân ách tộc. Bởi vì lui về tộc giặc cả xạ lĩnh vực na huyết công chúa, lại đem hết toàn lực đi tiêu diệt đế quốc viêm ma, đến lúc đó chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn chúng ta hai tên địch nhân tự giết lẫn nhau mà trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đế niết công chúa nói, chậm, quyết chiến sách đều đã ký, sau cùng quyết chiến thế ở phải làm. Trừ phi có nhất phương hoàn toàn rồi ngã xuống, bằng không trận này quyết chiến cũng sẽ không ngừng. Thiên sát vương nói, ta biết quyết chiến sách đã có hiệu lực, cho nên không có đánh tính ra ngăn cả ngươi. Đế niết công chúa nói, cảm ơn nghĩa phụ. Thiên sát vương nói, một trận chiến này sau khi thắng lợi, toàn bộ miền Nam man hoang không còn có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản ta ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất. Các quyết chiến sau cùng kết thúc, ngươi hoàn toàn tiêu diệt na huyết công chúa sau. Ta dự định tuyên bố ma tộc đế quốc thành lập, cho ngươi đăng cơ làm vua. Đế niết không nói gì, bởi vì nàng biết thiên sát vương lời còn chưa dứt. Thiên sát vương tiếp tục nói, ngươi cũng thấy đấy, thái tử đã đột phá A Vương, hoàn toàn có thể vì ngươi xuất lực, có thể làm của ngươi phụ tá đắc lực, để hắn làm của ngươi phó soái làm sao. Hay. Đế niết công chúa nói. Nhất thời, thiên sát thái tử lộ ra căng thẳng nụ cười. Thiên sát vương tiếp tục nói, hơn nữa, thắng lợi cuối cùng lập tức sắp tới, ngươi cũng lập tức muốn đăng cơ làm vua, như vậy hai người các ngươi hôn sự cũng cứ như vậy định ra tới làm sao. Đế niết công chúa đôi mắt đẹp phát lạnh nói, hôn sự. Cái quái gì hôn sự? Thiên sát vương nói, đương nhiên là ngươi và thái tử hôn sự, thành hôn sau đó, ngươi làm ma tộc đế quốc đó hoàng đế, thái tử kế thừa vị trí của ta. trở thành thiên sát hoàng thân, làm sao? Đế Niết công chúa tuyệt mỹ gương mặt của phát lạnh, lạnh lùng nói, đầu tiên, ta không đồng ý lập tức thành lập ma tộc đế quốc, ta cũng sẽ không đăng cơ làm vua. Thứ hai, ta sẽ không gả cho thiên sát thái tử. Đế Niết công chúa như đinh đóng cột, không có vẫn giữ lại làm đâu đường sống, đơn giản là rõ ràng ở thiên sát vương cùng thiên sát thái tử trên mặt phiên có. Cô em gái này người, quá ngay thẳng. Khi hắn là nghiêm lại mà thời điểm, chính là như vậy ngay thẳng. Trở thành nghiêm xương thời điểm, vẫn là như vậy ngay thẳng. Hôm nay trở thành ma tộc đứng đầu đế niết công chúa, hay là như thế ngay thẳng. Trong nháy mắt, người thiên sát vương cha con sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Thiên sát vương hoàn hảo, chẳng qua là mặt băng hàn, nhưng vẫn có thể không phát tác. Mà thiên sát thái tử dường như thụ thương giống như dã thú, nhìn chằm chằm đế niết gào thét nói, đế niết, ngươi cứ như vậy trướng mắt ta sao? Ngươi đừng quên, nếu như không có ta thiên sát gia tộc, ngươi đế niết cái quái gì đều không phải là, ngươi sớm đã bị Cơ Tú Ninh giết chết. Ngươi cho là ngươi là ai à, trước ngươi ở đây nhân loại quốc gia chỉ là một ngực lớn nhưng không có đầu óc tiểu thiếp mà thôi. Đế niết công chúa nói, ngươi bây giờ cũng có thể coi ta là thành một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Á á á á. Thiên sát thái tử điên cuồng mà gào thét. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm hắn thất bại, trước hắn xuất chiến vân ách tộc là vì người nào. Hắn tiếp cận thần long thánh điện quỳ xuống, đồng thời ký kết đáng xấu hổ tinh thần khế ước, lại là vì người nào. Không phải là vì đế niết à. Không phải là vì để cho nàng vài phần kính trọng à. Trước không có đột phá á vương, hắn cảm giác mình ở đế niết trước mặt không ngóc đầu lên được. Lần này như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá á vương. Đế niết đối với hắn cảm thấy cuối cùng phải có thay đổi nữa. Thật không ngờ, hay là giống nhau như lúc, đưa hắn trở thành không khí giống nhau. Hắn mới 38 tuổi à, cũng đã đột phá á vương cấp, ở toàn bộ miền Nam Man Hoang còn có ai? Còn có ai? Thế nhưng, hắn thật sự là rất, rất, rất thích đế niết ta, hoàn toàn là mê muội. Nhất cử nhất động của nàng, bất kỳ một cái nào biểu tình, bất kỳ một cái nào động tác, bất kỳ một cái nào ánh mắt, cũng làm cho hắn mê say. Bao gồm nhìn kỹ hắn như không khí chính là ánh mắt. Không khí như chết áp lực. Thiên sát vương ánh mắt trở nên vô cùng hắc ám âm lãnh, vẻ mặt của hắn cũng biến thành vô cùng âm lệ nguy hiểm. Đế niết, ngươi nên biết của ngươi cự tuyệt, ý vị như thế nào? Thiên sát vương gần từng chữ, ý nghĩa của ngươi hủy diệt, của ngươi bại vong. Ngươi và Na Huyết hiện tại đều gặp phải tuyệt cảnh, chỉ có tiến không có lùi. Sau cùng quyết chiến, chỉ có thể có một người sống. Mà nguyên bản ngươi sẽ thắng. Bởi vì lực lượng của ngươi vượt lên trước Na Huyết ba thành. Thế nhưng, ngươi nắm giữ lực lượng giữa, có một nửa là ta thiên sát tộc cung cấp. Nếu như ta cầm thiên sát tộc tất cả lực lượng bỏ chạy, tay ngươi đầu còn dư lại bao nhiêu? Đế Niết công chúa nói, tương đương với Na Huyết hấp huyết ma tộc quân đoàn bảy thành. Thiên sát vương nói, nguyên bản ngươi vượt lên trước Na Huyết ba thành, mà một khi ngươi cự tuyệt ta, liền biến thành Na Huyết vượt lên trước ngươi ba trở thành. Đế Niết ngừng thở, nhắm mắt lại. Thiên sát vương nói, ngươi cũng biết hai người các ngươi quyết chiến sau cùng, hoàn toàn là lực lượng so đấu cùng tiêu hao. Một ngày ta cầm thiên sát tộc lực lượng bỏ chạy, đem địa sát vương lực lượng cũng bỏ chạy, ngươi chỉ còn lại ma nữ quốc, dực tộc đây hai cổ lực lượng, đương nhiên còn có một chút tam đại ma tộc bắt tù binh. Đến lúc đó ngươi làm sao và Na Huyết có? Trận này quyết chiến sau cùng, ngươi phải thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó ngươi nghĩ Na Huyết còn tha cho ngươi sống sót à? Thiên sát vương nheo mắt lại, mặt trở nên âm lãnh nói, nếu tê mặt, ta đây liền lộ ra rất tiểu nhân sắc mặt. Sẽ ngươi đáp ứng gả cho ta thái tử, như vậy ngươi là có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng lại có thể đăng cơ vì ma tộc đế quốc nữ hoàng. Sẽ ngươi sẽ trở thất bại thảm hại, ma nữ quốc bị diệt, dực tộc bị diệt, mà chính ngươi cũng tan thành mây khói, phấn thân toái cốt. Là muốn sinh tồn, hay là muốn hủy diệt? Là muốn đăng cơ làm vua, hay là muốn thất bại thảm hại? Hai bàn tay trắng. Ngươi tự lựa chọn nữa. Thiên sát vương chữ. Phảng phất là từ hàn băng từng bước điêu đi ra ngoài giống nhau. Đế Niết công chúa mở mắt, nhìn thiên sát vương cha con nói, sự lựa chọn của ta chính là... Cút! Chương 869, Thiên đường địa ngục. Chinh phục Na Huyết. Đế Niết công chúa mở mắt, nhìn thiên sát vương cha con nói, sự lựa chọn của ta chính là... Cút! Lời này vừa ra, thiên sát vương trong mắt nhất thời tuôn ra vô hạn chủ tâm giết người. Không khí chung quanh cũng trong nháy mắt trở nên nguy hiểm mà lại tốc giết. Nhưng vào lúc này, phía dưới vang lên ma nữ quốc nữ vương thanh âm nói, đế niết, làm sao vậy? Lời này vừa ra, thiên sát vương chủ tâm giết người nhất thời biến mất sạch sẽ, bởi vì không có khả năng có cơ hội. Thật dài mà thở ra một hơi thở, thiên sát vương ánh mắt không gì sánh được phức tạp nhìn đế niết, hắn thật sự có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Vì đế niết, hắn bỏ ra bao nhiêu? Chỉ vì để cho nàng niết bàn trở thành viễn cổ ma nữ, Thiên Sát Vương cũng không biết bỏ ra bao nhiêu cái tánh mạng, bao nhiêu quý báu tài nguyên, đó cũng đều là Thiên Sát tộc đứng đầu cường giả, đó cũng đều là vô giá tài nguyên. Đế Niết thành công Niết Bàn sau đó, Thiên Sát Vương đối với nàng vừa hạng đó tín nhiệm. Cầm chiến trường cùng quân đội quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho nàng. Để Đế Niết gả cho Thiên Sát Thái tử, đây vốn là thuận thủy thôi chu sự tình, vì sao lại trở thành bọn nước? Đế Niết, ta cũng biết ta lúc này nghĩ tới điều gì hả? Nghĩ tới nhân loại quốc gia một cái chuyện xưa, chắc là nói là ngụ ngôn, nông phu và rắn. Thiên Sát Vương nói, nông phu gặp phải con rắn đông cứng, dùng thân thể của chính mình sưởi ấm con rắn này, cứu sống hắn, kết quả rắn lập tức cắn ngược lại hắn một mực. Đế Niết nói, đời trước Long Đế còn nói quá một chuyện ngụ ngôn, đó chính là Diệp Công thích rồng. Ngài luôn mồm muốn chấn hưng ma tộc văn minh, tìm kiếm ma đế bệ hạ, đi theo thuần phục ma đế bệ hạ, phản kháng thần Long Thánh Điện. Nhưng trên thực tế khi ma đế xuất hiện thời điểm ngươi lại hồn phi phách tán, e sợ cho hắn cướp đi ngươi quyền lực trí cao vô thượng. Ngươi vì bản thân tư dục, ngươi trăm phương nghìn kế muốn đẩy ma đế vào chỗ chết. Không tiếc bán đứng ma tộc lợi ích, nịnh nọt cho thần Long Thánh Điện, thậm chí không tiếc cho trở thành thần Long Thánh Điện vua bù nhìn. Như kết quả không ngoài dự liệu nói, chờ ta tiêu diệt Na Huyết, thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang sau đó, chính là ngươi cấu kết thần Long Thánh Điện xuống tay với ta là lúc. Ở trong lòn, dễ ngươi ta tốt nhất kiểu người chính là một cái tuyệt mỹ khôi lỗi, cho ngươi Thiên Sát gia tộc sinh sôi nảy nở hậu đại. Cho nên, trăm vạn đừng nói chuyện gì nông phu và rắn. Thiên Sát Vương sắc mặt kỳ biến, nói, ngươi không nên ăn nói bừa bãi. Ta định nọt cho thần Long Thánh Điện. Ta bán đứng ma tộc lợi ích. Ngươi có chứng cứ gì? Đế Niết công chúa nói, ma ngục bí cảnh cửa vào đã bị thần Long Thánh Điện khống chế, các ngươi nếu không bán mình cho thần Long Thánh Điện, thái tử làm sao có thể tiến nhập ma ngục bí cảnh tu luyện, thì như thế nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá A Vương? Lời này, nói thẳng giữa Thiên Sát Vương sâu nhất bí mật, có thể dùng hắn lần thứ hai dâng lên chủ tâm giết người, nhưng là vừa phi khoái áp chế xuống. Bằng vào hắn và Thiên Sát Thái tử hai người, muốn giết chết Đế Niết cùng ma nữ vương, là hoàn toàn không thể nào. Ha ha ha ha ha ha, Thiên Sát Vương cười như điên nói, chân thực muốn thêm tội đó, đâu mắc không từ à. Tiếp tục, Thiên Sát Vương lại nói, Đế Niết, ngươi là quyết tâm muốn bán mình cho Lan Lăng. Đế Niết nói, về công, một ngày hắn xong ma đế truyền thừa, ta đương nhiên sẽ quay về cho hắn dưới trướng, thuần phục cho hắn, đây vốn là thiên kinh địa nghĩa. Về tư, hắn là ta duy nhất nam nhân phải lòng, ta đương nhiên muốn gả cho hắn, lưỡng tình tương duyệt không có gì không đúng. Cô em gái này người, thực sự quá ngay thẳng. Nàng mỗi một câu nói, Thiên Sát Vương chủ tâm giết người là hơn một phần, Thiên Sát Thái tử lòng của liền đang không ngừng dỉ máu. Đế Niết, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Thiên Sát Vương gằn từng chữ, nếu như ta bỏ chạy Thiên Sát tộc vũ lực, trong tay ngươi lực lượng chỉ còn lại có Na Huyết bảy thành, trên cơ bản phải thua không thể nghi ngờ. Mà ngươi đã như vậy tìm đường chết, ta đây không ngại ở nơi này cần tiểu ly trên tăng một quả kiếp mã, ta và Na Huyết công chúa kết minh, tham gia các ngươi cuối quyết chiến, làm sao? Đế Niết tuyệt mỹ mặt khẽ run lên, cũng không nói lời nào. Thiên Sát Vương nói, ngươi nói, sẽ là hậu quả gì? Đế Niết nói, ta chết không có chỗ chôn, ma nữ quốc, dực tộc đều tan thành mây khói. Thiên Sát Vương cười lạnh nói, ngươi còn biết ta, ngươi muốn gặp được kết cục này phát sinh à? Đế Niết nói, đương nhiên không muốn. Thiên Sát Vương nói, ngươi nghĩ xảy ra chuyện như vậy, Lan Lăng có thể tới cứu ngươi à? Không thể. Đế Niết nói. Thiên Sát Vương nói, vậy không bằng thỏa hiệp một chút. Ngươi gả cho ta thái tử, tối hôm nay liền động phòng làm sao? Không được. Đế Niết nói. Thiên Sát Vương quát, vì sao không được? Lẽ nào ngươi muốn ngồi xem ma nữ quốc diệt vong, ngồi xem dực tộc diệt vong à? Hơn nữa biết rõ kết cục phải chết, ngươi nghĩ ma nữ quốc cùng dực tộc còn có thể luôn luôn theo ngươi chiến đấu tới cùng à? Lại, đương nhiên lại. Ma nữ vương nói. Thiên Sát Vương lạnh giọng nói, hay, dù cho ma nữ quốc cùng dực tộc đều là người ngu, đều nguyện ý theo ngươi cùng chết. Thế nhưng Đế Niết, ngươi nguyện ý bởi vì ngươi bản thân đó tư mà để vạn năm truyền thừa ma nữ quốc, dực tộc hoàn toàn hủy diệt à? Không phải là bản thân đó tư, mà là vì ma tộc văn minh. Đế Niết thản nhiên nói, chết, liền chết, lại có sợ gì? Ha ha ha, Thiên Sát Vương nói, chết, còn nói gì ma tộc thời gian tới? Nhận rõ hiện thực sau đó, liền tạm thời ngủ đông, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, âm thầm phát triển, đường cong cứu quốc, cuối thực hiện ma tộc văn minh phục hưng, đây mới là đúng lý. Đều giống như ngươi vậy bất kể hậu quả, không biết thỏa hiệp, tùy ý hy sinh, ma tộc liền muốn hủy diệt. Ngay cả chiến đấu và hy sinh dũng khí cũng không có, ma tộc liền thực sự diệt vong. Đế Niết nói. Thiên Sát Vương câm miệng không nói, đình chỉ giao lưu. Bởi vì hắn cùng Đế Niết công chúa phân kỳ so với ngã xuống nơi còn muốn nghiêm trọng, hai bên lý tưởng đó đối lập là hoàn toàn bất khả di hợp lại. Đồng nhiên, Đế Niết nói, nghĩa phụ, ta không cầu ngươi bây giờ tỏ thái độ. Các Lan Lăng song ma đế truyền thừa sau đó, ngươi lại tuyên bố thuần phục hắn, quay về đến ma đế đó dưới trướng. Vì ngài tôn nghiêm, hay hoặc là những vật khác, ta có thể không lấy chồng cho Lan Lăng, chính thức trở thành ngài nữ nhi, đại biểu cho thiên sát lợi ích của gia tộc, ở ma đế dưới trướng cống hiến, làm sao? Thiên sát vương lạnh giọng nói, bản chất quá cứng rắn, quỵ không đi xuống, không làm được ma đế nô tài. Đế Niết nói, làm không được ma đế nô tài, làm ngay được thần long thánh điện nô tài à? Thiên sát vương cười lạnh nói, thần long thánh điện thấy đầu không thấy đuôi, làm nó nô tài cũng không có cái gì. Hắn nói ra lớn nhất lời nói thật, cũng nói ra câu nói rất dễ tâm. Từ một câu nói này cũng có thể thấy được, ma tộc tín ngưỡng đã hoàn toàn không có. Đương nhiên ở nhân loại quốc gia, thần long tín ngưỡng cũng hoàn toàn không có. Đế Niết nói, ta hiểu, trí bất đồng liền nói không hợp, lời không hợp ý nửa câu thấy cũng thừa, xin mời. Thiên sát vương nói, Đế Niết, ngươi nếu trở thành không được ta thiên sát gia tộc nữ nhân, liền là địch nhân của ta. Nếu là bên địch, nên từ sức sống đến thân thể hoàn toàn hủy diệt. Ngươi muốn lôi kéo ma nữ quốc cùng dực tộc chôn cùng vậy cũng tùy vào ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, gặp lại. Sau đó, thiên sát vương cùng thiên sát thái tử rời đi. Ma Đế Niết công chúa đứng ở vương thành vân ách chỗ cao nhất, ngưỡng nhìn trên trời trăng sáng, lặng lặng đờ ra, giống như một pho tượng tuyệt mỹ vô luân. Na huyết hấp huyết ma tộc đại doanh. Vô số quan tài, bị chôn dưới đất, mặt trên che lấp vô số vỡ vụn thi hải. Đây là đang luyện thi. Luyện thi là luyện tạo vong linh cần phải trình tự, mà chết linh quân đoàn còn lại là hấp huyết ma tộc trung cực vũ khí. Na huyết sở dĩ chống đỡ đến bây giờ đều không bại, cũng là bởi vì chính mình hơn 10 vạn cường đại vong linh quân đoàn. Trận đại chiến này, nàng tuy rằng tạm thời là thua, thương vong so với Đế Niết quân đoàn lớn hơn. Thế nhưng chết đi hấp huyết ma tộc giữa, tinh nhuệ nhất một bộ phận đều có thể bị luyện tạo thành vì vong linh võ sĩ. Mà lên 100 vạn vỡ vụn thi hải, cũng cầm trở thành những vong linh này võ sĩ năng lượng chất dinh dưỡng. Vương Ma Đà vì sao mạnh như thế, quét ngang phương Bắc năm đại ma tộc. Vong linh quân đoàn, chính là của hắn đòn sát thủ. Đương nhiên, vong linh quân đoàn muốn hòa Khô Lâu quân đoàn hoàn toàn khác nhau ra. Mặc dù hai người có nhất định tương tự độ, vong linh quân đoàn tăng thêm sự kinh khủng, tràn đầy khí tức tử vong cùng năng lượng tử vong. Đế Minh vì sao lần nữa xin khuyên Na Huyết công chúa lui binh, thậm chí một mực thối lui đến tộc giặc cả xạ lĩnh vực đại bản doanh đi. Bởi vì luyện tạo vong linh quân đoàn thực sự cần thời gian, năng lượng chờ một chút. Nếu như lúc này lui binh, mặc dù thua danh tiếng cùng đại thế, lại bảo lưu lại thực lực. Mà lựa chọn chiến đấu tới cùng, vậy thực sự hai bàn tay trắng, ngay cả những vong linh này võ sĩ luyện tạo đều có thể trong chăn đoạn, những tinh nhuệ nhất hấp huyết ma tộc uổng phí hy sinh, tổn thất thực sự quá lớn, những vong linh này võ sĩ là Na Huyết Đông Sơn tái khởi tuyệt đối kinh nghiệm. Nhưng mà, đề nghị này bị Na Huyết ngăn lại, nàng lựa chọn chiến đấu tới cùng, dù cho toàn bộ chết hết. Thiên Sát Vương bí mật xuất hiện ở Na Huyết đại doanh vô cùng đột nhiên. Thế cho nên để Na Huyết cùng Đế Minh đều có vẻ rất kinh ngạc. Ta nghe nói Na Huyết công chúa điện hạ tiến nhập miền Nam Man Hoang, là tìm chồng tới, có chuyện như vậy hả? Thiên Sát Vương nói. Na Huyết công chúa nói, có chuyện như vậy, chẳng lẽ Thiên Sát Vương bệ hạ thê tử chết, muốn cưới vợ ta con gái đã xuất giá à? Na Huyết cùng Đế Niết tính cách, rõ là một cái thi đấu một cái cường ngạnh, một cái thi đấu một cái kịch liệt. Thiên Sát Vương nói, Na Huyết công chúa nói đùa, ta và thê tử cầm sắt cùng mình, ân ái phi thường. Nào có lánh lấy đó lễ. Chỉ bất quá vừa mới ông trời của ta tự thái tử chưa hôn phối, Na Huyết công chúa nghĩ đoạn nhân duyên này làm sao? Na Huyết ngồi thẳng thân thể mềm mại nói tiếp. Thiên Sát Vương nói, ngươi gả cho ta Thiên Sát thái tử tiểu đao, vậy cầm Thiên Sát tộc võ lực của Từ Đế Niết nơi nào hút ra, đồng thời cùng ngươi kết minh, tiêu diệt Đế Niết, tiêu diệt ma nữ quốc, tiêu diệt dự tộc. Trong nháy mắt, Na Huyết hô hấp bị kiềm hãm. Thiên Sát Vương tiếp tục nói, tiêu diệt Đế Niết sau đó, lại tiêu diệt Lan Lăng, nhất thống toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc. Thời gian tới con trai của ta đăng cơ làm vua, mà ngươi thì vì nhiếp chính hoàng hậu, làm sao? Na Huyết ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Thiên Sát Vương tiếp tục đầu độc nói, Na Huyết, ta biết ngươi kiên trì cùng Đế Niết tiến hành sau cùng quyết chiến là ý chí trên điên cuồng kiên trì. Nhưng trong lòng ngươi lại biết, trận chiến này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Một ngày thua, với tính cách của ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho đến lúc này, tất cả kế hoạch lớn chí khí đều muốn tan thành mây khói. Ngươi tất cả nỗ lực cùng cực khổ, đều đổ xuống nước. Nhưng mà, chỉ cần ta đứng ở ngươi bên này, ngươi tiêu diệt Đế Niết liền dễ dàng. Hơn nữa khoảng cách của ngươi hùng tâm tráng trí cũng chỉ có nửa bước xa, ngươi trực tiếp từ địa ngục, đưa lên đến thiên đường. Thiên Sát Vương chinh phục không được Đế Niết, cho nên bắt đầu chinh phục Na Huyết. Chương 870, Đế Niết Lan Lăng sớm kết hợp. Vì sao? Na Huyết công chúa lạnh giọng hỏi. Thiên Sát Vương nói, bởi vì ta nuôi một cái bạch nhãn lang. Cụ thể một chút, vì sao? Na huyết công chúa hỏi. Thiên sát vương nói, đế niết phản bội ta, nàng lựa chọn thuần phục Lan Lăng. Ma đế Lan Lăng. Na huyết công chúa biến sắc. Thiên sát vương nói, có phải hay không ma đế còn chưa nhất định đây, cũng có thể là Long đế, lại thêm có cái gì cũng không, chỉ là một hẳn phải chết bia đỡ đạn. Na huyết công chúa rơi vào trầm mặc, lâm vào vô cùng lo lắng. Nàng nguyên bản đè nén tâm tình, trở nên phẫn nộ hơn nữa, toàn bộ nội tâm từng đợt cuộn cuộn, quặn đau. Na huyết nói, ngươi xác định, đế niết và Lan Lăng đã cầu thả. Thiên sát vương nói, đế niết chính mồm nói cho ta biết. Tận trời thịnh nộ, nói không rõ sở là lòng đố kỵ, còn thù hận, còn muốn chiếm làm của riêng sẽ bỏ. Nói chung, nàng cả người dường như muốn nổ tung giống nhau. Đối với Lan Lăng, nàng tình cảm là cực độ phức tạp. Đầu tiên là không tín nhiệm, không phục tòng, Lan Lăng chủ của yêu tinh thân phận đối với nàng là một loại địch ý căn nguyên. Bởi vì đời trước chủ của yêu tinh phản bội, khiến cho kỵ sĩ địa ngục hao tổn 1/3. Hơn nữa, hôm nay toàn bộ thánh điện thần long đều đưa ánh mắt ngưng tụ vào Lan Lăng trên người, nuôi mà không giết, chính là vì đem kỵ sĩ địa ngục tất cả hấp dẫn ra tới một lưới bắt hết, cho nên ma đế Lan Lăng liền ý nghĩa to lớn cạm bẫy và nguy hiểm. Đương nhiên xét đến cùng hay là bởi vì Na huyết tính cách, nàng muốn cười ở trên người người khác, mà không phải người khác cười ở trên người của nàng. Theo nàng, đem hy vọng ký thác vào ma đế trên người, là một loại cực kỳ thật đáng buồn mà vừa hư vô mở mị thành vi. Độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, dựa vào bản thân đi thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc, đi đế ma đã đi qua đường. Hôm nay, đế ma đã không làm theo hô phong hoán vũ, ma đã đế quốc không làm theo che ở thập vạn đại sơn vào Nam. Dù cho thánh điện thần long cường đại như vậy, cũng không khỏi không ngầm thừa nhận ma đà đế quốc tồn tại. Na huyết tận mắt nhìn thấy, thánh điện thần long thiên không tế sư hướng đế ma đà được rồi túi chào lễ. Hấp huyết ma tộc là tiến hóa sau đó mới ma tộc, càng trước vào, càng cường đại hơn, đại biểu cho lực lượng mới, hy vọng mới. Cái gọi là ma đế, đại biểu cho viễn cổ và mục nát. Mấy vạn năm trôi qua, cái gọi là ma đế người được đề cử một đời không bằng một đời, đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn họ, không hề nghi ngờ là một hồi bi kịch. Cả người phụ yêu tinh người một đến trái đất, tất cả ma tộc đều đã chạy tới quỳ xuống thuần phục. Dựa vào cái gì? Na huyết biết, phía Bắc Ma Đà Đế quốc luôn luôn sớm tìm kiếm cao cấp hơn năng lượng, luôn luôn đang bí mật chế tạo năng lượng cường đại sát khí. Phía Bắc Đế Ma Đà không tín nhiệm chủ của yêu tinh, nàng Na huyết cũng không tin. Tương lai nàng thành lập phía Nam Ma tộc Đế quốc sau đó, cũng sẽ làm cho cả ma tộc hoàn thành tiến hóa, tất cả tiến hóa trở thành bất tử bất diệt hấp huyết ma tộc. Sau đó bắt đầu đối với bí mật năng lượng cao cấp năng lượng nghiên cứu. Đến khi miền Nam Ma tộc Đế quốc đủ cường đại thời điểm, sẽ cùng phía Bắc Ma Đà Đế quốc tiến hành thống nhất, trở thành một không gì sánh được cường đại Ma tộc Đế quốc. Cho đến lúc này, toàn bộ Ma tộc mới hoàn thành chân chính thống nhất. Cho đến lúc này, mới là chân chính và quốc gia nhân loại khai chiến, và Thánh điện Thần Long lúc khai chiến, cái này là Ma tộc kế hoạch trăm năm. Đế Ma Đà và Na huyết thương nghị qua rất nhiều lần, sẽ phải không xúc phạm có chút cấm kỵ. Thánh điện thần long ở trên mặt trăng trung cực lực lượng là sẽ không xuất thủ. Dù cho trên mặt đất thánh điện thần long bị diệt, dù cho thiên không thánh điện bị diệt, trên mặt trăng trung cực sức mạnh đều sẽ không xuất thủ. Cho nên, vào trong vòng trăm năm tiêu diệt mặt đất thánh điện thần long, thiên không thánh điện là có thể được. Thống nhất toàn bộ thế giới sau đó, mở lại khải ma tộc nghìn năm đại kế, vạch kế hoạch tiến công trên mặt trăng thánh điện thần long trung cực sức mạnh, đạt được ma tộc văn minh đích thực chính phục hưng. Đây là Na huyết kế hoạch, cũng là Na huyết và Đế Ma đã ước định. Về Na huyết và Đế Ma Đà quan hệ, rất nhiều người đều khó hiểu. Na huyết xem như đế sát hoàng thân dưỡng nữ, không chỉ giết đế sát hoàng thân, còn giết hắn tất cả con cái. Không chỉ có như vậy, nàng còn đang không ngừng ngầm chiếm cái khác hút huyết thân vương sức mạnh, thậm chí ngầm chiếm Ma Đà thái tử sức mạnh. Vì sao Đế Ma Đà lại lần nữa dễ dàng tha thứ? Bởi vì nàng và Đế Ma Đà căn bản cũng không phải là quân vương và thần tử quan hệ, đương nhiên cũng không phải nam nữ quan hệ, mà là một loại khác càng quan hệ mật thiết. Vào Na huyết trong lòng, Đế Ma Đà giống như nàng, đều ở đây làm cùng một mục tiêu mà phân đấu. Cho nên Đế Ma Đà mới có thể đối với nàng dễ dàng tha thứ như vậy, thậm chí mặc cho nàng dẫn cường đại như vậy hấp huyết ma tộc xuôi nam, thống nhất miền Nam Man Hoang. Nếu như cái gọi là chủ của yêu tinh Lan Lăng, là một hạng người vô năng. Như vậy vào Na huyết trong kế hoạch, còn có vị trí của hắn, chính là xem như Na huyết trượng phu. Mà nếu như Lan Lăng bá đạo vô song, vừa vô cùng cường đại, như vậy vào Na huyết trong kế hoạch, Ma đế Lan Lăng chính là dư thừa. Vào phía Bắc Man Hoang, Na huyết và Đế Ma Đà đã sớm thương nghị qua, đã sớm có tối cao ước định. Độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, trên cái thế giới này không có gì chúa cứu thế, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Càng biết được chủ của yêu tinh tắc luân vào quốc gia nhân loại, bị thê tử của chính mình Chi Nghiên giết sau khi chết. Đế Ma Đà và Na Huyết đối với chủ của yêu tinh, càng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Người ứng cử ma đế như nước chảy, yêu tinh như sắt. Cái này ma đế người được đề cử như là giao hẹ giống nhau, cắt một sự tình lại một sự tình, nếu như đem hy vọng ký thác vào những thứ này giao hẹ trên người, nên hạng đó thật đáng buồn. Cho nên, Na Huyết xuôi nam thời điểm, Đế Ma Đà giống như Na Huyết lập được tối cao ước định. Hấp huyết ma tộc phục hưng trong kế hoạch, không có ma đế vị trí. Lan Lăng không làm ma đế, vậy tất cả đâu có thể chừa cho hắn một vị trí. Nếu như Lan Lăng muốn làm ma đế, vậy xin lỗi không có vị trí của ngươi. Nếu như Lan Lăng cái này ma đế trở thành chướng ngại vật, như vậy xin lỗi, chỉ có thể từ thân thể đến linh hồn triệt để hủy diệt. Dù sao cũng yêu tinh vĩnh hằng, ngắn thì 1.000 năm, lâu là 2-3 ngàn năm, tiếp theo sự tính giao hẹn, a không, là kế tiếp ma đế người được đề cử sẽ lại đến trái đất. Cái này mấy vạn năm tới, chết bao nhiêu ma đế người được đề cử, chết hắn một Lan Lăng, không coi là nhiều. Dù sao cũng, hấp huyết ma tộc là mới ma tộc, là tiến hóa và lột xác sau đó cường đại hơn ma tộc, không cần tuân thủ viễn cổ khế ước, đi thuần phục cái gì chủ của yêu tinh. Chính thức bởi vì như vậy nguyên nhân, Na Huyết một lần nữa cự tuyệt Lan Lăng minh ước, cự tuyệt Lan Lăng cầu hôn. Nếu như Lan Lăng nhỏ yếu, vậy có vị trí của hắn. Nếu như Lan Lăng cường đại mà vừa cường ngạnh, vậy sẽ không có vị trí của hắn. Thế nhưng, Na Huyết thích Lan Lăng, lần đầu tiên nhìn thấy Lan Lăng liền tim đập thình thịch. Cái này là năng lượng khí tức quyết định, là không thể căn cứ ý chí của nàng mà thay đổi. Cho nên dù cho trong kế hoạch không có Lan Lăng vị trí, thậm chí có thể sẽ đưa hắn coi như chướng ngại vật bản khai, đưa hắn và hắn đế quốc Viêm Ma triệt để hủy diệt. Thế nhưng cái này cũng không sửa đổi được Na Huyết thích Lan Lăng chuyện thực, đối với thích mấy thứ, Na Huyết tràn đầy ham muốn độc chiếm, nàng không chiếm được, người khác cũng không thể lấy được, biện pháp tốt nhất chính là hủy diệt. Bây giờ nghe đế Niết Dĩ Nhiên và Lan Lăng cầu thả, nàng tức khắc lòng đấu kỵ tận trời, hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Người ta thông gia, thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc, tương lai thậm chí lên Bắc chinh phục Ma Đà đế quốc, thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc, ra sao? Thiên Sát Vương thanh âm tràn đầy đầu độc nói, cái này ra sao chờ tuyệt vời đó nguyện cảnh a. Na Huyết nhắm hai mắt lại, sau đó mở cười lạnh nói, ngươi vì sao không đợi đến ta và Na Huyết gần như muốn đồng quy vu tận thời điểm vào tuân gia tới, mang hai chúng ta phương thế lực đều triệt để tiêu diệt, sau đó ngươi liền dễ dàng mà thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang. Thiên Sát Vương nói, không còn có một Lan Lăng đế quốc Viêm mà sao? Mặc dù là một loại trò đùa đế quốc, nhưng lại là đế quốc. Quan trọng nhất là, tương lai ma tộc đế quốc không thể quá mức nhỏ yếu, bằng không bất kể là vào Thánh Điện Thần Long trước mặt, hay là đang Ma Đà đế quốc trước mặt, đều có thể triệt để mất đi quyền phát biểu, thậm chí ngay cả sinh tồn đều tồn tại nguy cơ. Hiện nay miền Nam Man Hoang có 4 cổ lực lượng cường đại, ít nhất phải lưu lại 2 cổ, cũng không thể tất cả chết hết, chỉ để lại ta đây một. Kể từ đó tuy rằng toàn bộ miền Nam Man Hoang thống nhất, thế nhưng cái này ma tộc đế quốc thậm chí còn không có ta trước Thiên Sát tộc cường đại, vừa có ý nghĩa gì? Na Huyết nhìn chằm chằm Thiên Sát Vương, chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi coi như là đối với ta tiến hành uy hiếp đúng không? Thúc ép ta làm nào đó lựa chọn. Thiên Sát Vương nói, hoàn toàn không có. Na Huyết nói, con người của ta chưa bao giờ chịu bất luận cái gì hiếp bức, nếu như ngươi là tới bức hôn, vậy ta chỉ có một chữ, cút. Thiên Sát Vương khuôn mặt một hồi co quắp. Hai nữ nhân này, tính tình thật là một so với một cứng rắn, một so với một thối. Na Huyết lại nói, nhưng nếu như ngươi là tới kết minh, như vậy ta hoan nghênh. Thiên Sát Vương cười nói, ta chính là chân thành mà tới kết minh, đương nhiên con trai của ta chưa lập gia đình, ngươi Na Huyết vừa chưa gả, hoàn toàn là ông trời tác hợp cho. Quốc gia nhân loại có 2 câu thơ, yểu điệu thục nữ, quân tử được cầu, có thể chu toàn chuyện tốt, đương nhiên là rất hay. Na Huyết nói, kết minh quy kết kết nghĩa, thông gia về thông gia. Trước nói kết minh, thông gia sau này hay nói. Thiên Sát Vương trong lòng không nhanh, thế nhưng đế niết bên kia đường lui đã tuyệt, cho nên chỉ có thể cười nói, được, chúng ta đây chỉ nói kết minh, không nói chuyện thông gia, bị tiêu diệt trước đế niết sau đó bàn lại. Na Huyết nói, như vậy xin hỏi lần này và ta liên hợp tiêu diệt đế niết Thiên Sát tộc người cầm đầu là ai? Ta phải nói rõ, ta muốn quyền chỉ huy. Thiên Sát Vương khuôn mặt lại một trận co quắp, nói, đương nhiên là thái tử của ta, Tiểu Đao tiến đến. Ta đã già rồi, thế giới này cuối cùng là những người tuổi trẻ các ngươi. Hay nói giỡn, Na Huyết mạnh như vậy cứng rắn, trực tiếp muốn tối cao quyền chỉ huy, nếu như Thiên Sát Vương trở thành Thiên Sát tộc quân đoàn người cầm đầu, đây chẳng phải là cũng muốn về Na Huyết chỉ huy. Thiên Sát thái tử đi đến, hướng phía Na Huyết hành lễ nói, gặp qua Na Huyết công chúa điện hạ. Na Huyết nói, ta đây phía bắc tiến đánh Vân Ách Vương Thành. Thiên Sát Thái tử ngươi thống soái Thiên Sát quân đoàn vào phía nam tiến đánh Vân Ách Vương thành, người ta nam bắc vây thế gọn kìm, tiêu diệt đến niết, bàn lại cái khác. Thiên Sát Thái tử do dự nửa giây, sau đó nói, được, một lời đã định. Na Huyết nói, ta đã từng và Lan Lăng trên đầu môi ký qua 3 tháng đỉnh chiến hiệp định, không có hình thành bất luận cái gì mặt giấy khế ước. Nhưng ta và hắn cũng không có trái với cái này đỉnh chiến hiệp định, ta mặc kệ miền Nam man hoang bầu không khí là như thế nào, cũng không quản ngươi môn đem Thiên Ma Huyết Thệ trở thành chuối chỉ, thế nhưng ở chỗ này của ta cho dù là kế ước đầu môi cũng là không gì sánh được thần thánh, nếu như trái với, ta sẽ bất kể bất kỳ giá nào đi phá hủy ngươi, cho dù là ta một lần nữa hướng bắc bên Ma Đà Đại Đế cúi đầu. Thiên Sát Vương nói, ở chỗ này của ta, kế ước đầu môi đồng dạng là không gì sánh được thần thánh. Na Huyết nói, tốt lắm, bước đầu tiên ngươi lập tức đem Thiên Sát quân đoàn từ đế niết trong quân rút khỏi, tiến về phía trước Vân Ách Vương thành phía nam 300 dặm chỗ, và ta đại quân hình thành nam bắc vây thế gọng kìm đó thế. Thiên Sát Vương nói, như ngươi mong muốn. Vào lúc ban đêm, Vân Ách Vương thành trong đó ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến quân đoàn chân chính xuất hiện chia rẽ. Thiên Sát tộc quân đoàn và đế niết quân đoàn tiến hành hoàn toàn cắt bỏ. Thiên Sát Thái tử dẫn Thiên Sát tộc quân đoàn rời khỏi Vân Ách Vương thành xuôi nam, ngay sau đó Địa Sát Vương cũng dẫn đầu tộc Địa Sát quân đoàn rời khỏi, theo Thiên Sát Thái tử xuôi nam. Đến lúc này, Thiên Sát Thái tử và Địa Sát Vương mang đi 7 thành quân đội, đế niết bên người quân đội chỉ còn lại có 3 thành. Thiên Sát Thái tử và Địa Sát Vương dẫn đầu đại quân rời khỏi Vân Ách Vương thành sau đó, luôn luôn đi về phía nam 300 dặm sau đó dừng hạ trại, và phía bắc Na Huyết quân đoàn tạo thành đối với đế niết thế hợp vây. Vân Ách trong vương thành, Dực tộc vương nói, ta để cho con trai đi đế quốc Viêm Ma, hướng Lan Lăng bệ hạ cầu viện. Đế Niết phất tay ngăn cản nói, không được quá sớm mà mang đế quốc Viêm Ma, mang Lan Lăng dính dáng vào trận này quyết chiến. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn ở lại đế quốc Viêm Ma bên trong, phối hợp địa ngục ngưng ma trận trận mới có uy lực to lớn. Một khi ly khai đế quốc Viêm Ma, cổ lực lượng này liền quá nhỏ, như vậy đế quốc Viêm Ma hạt giống sẽ hao tổn tại đây một trên chiến trường. Ma nữ vương nói, Thiên Sát vương và Na Huyết Nam Bắc vây thế gọn kìm. Chúng ta không hề hy vọng, nhất định mất không thể nghi ngờ. Đế Niết nói, chúng ta có thể thua, nhưng không thể mất. Cho nên phải làm cho tốt chiến bại chuẩn bị, đồng thời bảo tồn tinh nhuệ thực lực, tìm cơ hội đột phá vòng vây, tiến về phía trước đế quốc Viêm Ma, sớm và Lan Lăng dung hợp. Dực tộc vương nói, chính là, Lan Lăng bệ hạ bây giờ còn chưa hiểu được đến ma đế truyền thừa, hắn còn có thể biến thành Long Đế. Đế Niết nói, thế cục thay đổi, đã không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, ta tin tưởng Lan Lăng. Đương nhiên ma nữ vương bệ hạ, dực tộc đại vương bệ hạ, các ngươi có ý kiến đến gì, cũng có thể nói. Ma nữ vương nói, ta không thích động não, chỉ thích trực tiếp chiến đấu, ngươi nói ra sao, lại là như thế nào đi. Dực tộc vương nói, vậy cứ như vậy đi, ta cũng không thích động não. Đế Niết nói, vậy liền quyết định, chuẩn bị quyết chiến, làm tốt chiến bại chuẩn bị. Bảo tồn lực lượng tinh nhuệ, triệt đi đế quốc Viêm Ma. Không chỉ có như vậy, ma nữ quốc và dực tộc già yếu phụ nữ và trẻ em cũng muốn sớm triệt đi đế quốc Viêm Ma, lập tức đi ngay chuẩn bị. Được. Ma nữ vương và dực tộc vương nói. Rời khỏi lời nguyện vĩnh sinh thế giới sau đó, Lan Lăng không ngủ không nớt, ngày đêm thần tốc dùng nhanh nhất độ trở về đế quốc Viêm Ma. May là, đế quốc Viêm Ma tất cả bình yên vô sự. Mà Vân Ách Vương thành bên kia đại quyết chiến đấu, cũng không có kết thúc. Chí ít thế cục trước mắt cũng không tệ lắm, đế niết công chúa cũng coi là đại hoạch toàn thắng. Để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, vào Viêm Ma thành bên trong, dĩ nhiên có một người đang đợi hắn. Một người lạ quen thuộc. Một cấp Á Vương cường giả. Chương 871, cứu vớt đế niết. Á Vương Khương Huyết. Đi tới hơn một tháng đại chiến giữa, bất kể là đế niết hay là Na Huyết, xuất động quân đội đều vượt lên trước trăm vạn cấp. Thế nhưng kinh qua Mỹ chiến sau đó, hai bên tử thương vô số. Ở Vương Thành Vân Ách phòng tuyến bên trong, đế niết cận chỉ còn lại hơn 400 vạn quân đội, Na Huyết cũng chỉ còn lại có 500 vạn đại quân. Mặc dù Na Huyết số lượng của quân đội so với đế niết càng nhiều, nhưng thực lực cũng không như Na Huyết, nhất là ma khí tông sư cấp trở lên cường giả, tổng thể mà nói Na Huyết thực lực chỉ có đế niết bảy thành. Thế nhưng Thiên Sát Vương đoạn tuyệt với đế niết sau đó, Địa Sát Vương cũng theo Thiên Sát Vương cùng nhau phản bội đế niết công chúa, trực tiếp bỏ chạy hơn 300 vạn đại quân. Kể từ đó, Vương Thành Vân Ách bên trong thuộc về đế niết quân đoàn, cũng chỉ có 100 vạn. Đầy 100 vạn đại quân, 70 vạn là ma nữ quốc võ sĩ, 11 vạn là dược tộc võ sĩ. Còn lại 20 vạn đều là đến từ phía Nam Tam Đại Man tộc cùng mà tự tộc bắt tù binh, những tinh nhuệ võ sĩ, chí nguyện theo đế niết, chưa cùng theo Thiên Sát Vương cùng Địa Sát Vương lui lại. Thiên Sát Vương cùng Địa Sát Vương bỏ chạy 7 thành binh lực, nhưng đơn thuần từ thực lực mà nói, chỉ còn chiếm vốn là đế niết quân đoàn 5 thành. Lúc này ở lại Vương Thành Vân Ách bên trong chừng 100 vạn đại quân, là lực lượng tinh nhuệ nhất. Miền Nam man hoang tám đại ma trong tộc, thiên sát tộc chính mình vượt lên trước cấp ma thánh cường giả 20 người, mà tự tộc cũng có 10 người nhiều, ngay cả tộc giặc cả xã cũng có 7 người. Mà chính mình cấp ma thánh cường giả nhiều nhất không phải là thiên sát tộc, mà là ma nữ quốc này phiêu phù ở bầu trời quốc gia, là khoảng cách viễn cổ ác ma huyết mạch gần nhất chủng tộc, bởi vì thời đại dựa vào suối nguồn thần ma sinh sôi nảy nở hậu đại, cho nên huyết mạch năng lượng trôi đi được ít nhất. Toàn bộ ma nữ quốc nhân khẩu tuy rằng không vượt lên trước 200 vạn, nhưng là lại chính mình cấp ma thánh cường giả đạt được kinh người 43 tên. Chuyện của tôi nét. Ma dược tộc cũng chỉ có hơn 10 vạn nhân khẩu, nhưng đây hơn 10 vạn cũng là tinh nhuệ nhất lực lượng, bọn họ ở phía Bắc Man Hoang cùng Ma Đà Đế quốc chu toàn vài thập niên lâu. Mặc dù toàn bộ dược tộc không có một á vương cấp cường giả, nhưng làm cùng viễn cổ ác ma khoảng cách thứ 2 gần chủng tộc, dược tộc hay là chính mình vượt lên trước 14 tên ma thánh. Lại bao gồm nguyện ý đi theo đế niết mà tự tộc 4 gã ma thánh, tuyệt đối trung thành đế niết cấp ma thánh cường giả, đạt được kinh người 61 tên. Nhưng đáng tiếc là, ở đi tới hơn một tháng đại chiến đến giữa, đế niết nhất phương chết trận 18 tên ma thánh, trong đó thiên sát tộc 3 người, trung thành với đế niết ma thánh đạt được 15 người nhiều, cho nên lúc này đế niết bên người cấp ma thánh cường giả còn dư lại 46 tên. Tổng kết một chút, đế niết trăm vạn trong đại quân, á vương cấp cường giả có 2 người, cấp ma thánh cường giả 46 tên. Thiên tên ma tôn, 2 vạn tên ma tông, 30 vạn ma khí tông sư. Mặc dù chỉ có 100 vạn đại quân, nhưng cổ lực lượng này là Lan Lăng Đế quốc Viêm Ma mấy lần không chỉ. Mà qua đi hơn 1 tháng đại chiến giữa, Na Huyết quân đoàn thương vong càng thêm thật lớn, cấp ma thánh cường giả hao tổn 20 hơn 3 người, ma tôn hao tổn hơn 600 người. Hôm nay, Na Huyết quân đoàn cũng là chính mình 2 cái á vương, 62 tên ma thánh, 1.500 tên ma tôn, 2 vạn 9 thiên tên ma tông, vượt lên trước 50 vạn ma khí tông sư. Mà thiên sát vương hơn nữa địa sát vương, đồng dạng là chính mình 2 cái A vương, 22 tên ma thánh, thiên tên ma tôn, 2 vạn tên ma tôn, 20 mấy vạn ma khí tông sư. Hôm nay, Na Huyết cùng thiên sát vương một nam một bắc, cầm đế niết túi vây vào giữa. Na Huyết cùng thiên sát vương liên quân cộng lại, đủ 900 vạn đó cự, mà đế niết cũng chỉ có 100 vạn. Na Huyết cùng thiên sát vương Á vương cấp cường giả có 4 người, Na Huyết chỉ có 2 người. Na Huyết cùng thiên sát vương liên quân giữa, cấp ma thánh cường giả chính mình 84 người, đế niết chỉ có 46 người. Na Huyết cùng thiên sát vương liên quân chính mình mà tôn cấp cường giả đạt được 2.500 người, đế niết chỉ có 1.000 người. Nói chung, đỉnh cấp võ đạo lực lượng thượng, đế niết chỉ có đối phương 4 thành. Ở quân đội số lượng trên, đế niết chỉ có đối phương 1 phần 10. Cho nên, đổi trở thành lực lượng tuyệt đối đối lập, chắc là 3 so với 7. Hơn nữa đây là vương thành Vân Ách, không phải là ma nữ quốc. Không có bất kỳ năng lượng trận, một trận chiến này phải thua. Na Huyết cùng thiên sát vương hai chi đại quân một nam một bắc vây thế gọng kìm đế niết trận thế bố trí xong sau, hai bên lại tiến hành rồi mới hội đàm. Bởi vì ngươi ta kết minh, khả năng dẫn đến đế niết cùng Lan Lăng sớm hợp lưu. Thiên sát vương nói, kể từ đó, đế niết có thể sẽ cải biến chiến lược, từ quyết chiến biến thành đột phá vòng vây. Na Huyết nhíu mày nói, đế quốc Viêm Ma giữa có một loại năng lượng trận, mặc dù là dựa vào võ giả cung cấp năng lượng công kích làm năng lượng nơi phát ra. Thế nhưng đế niết đỉnh đầu đỉnh cấp võ đạo lực lượng quá mức kinh người. Một ngày để đế niết đỉnh cấp võ đạo quân đoàn tiến nhập đế quốc Viêm Ma, như vậy Lan Lăng cái năng lượng trận cầm phát huy kinh người sức chiến đấu. Thiên sát vương nói, cho nên, một trận chiến này cần phải tiêu diệt hết đế niết, tuyệt đối không thể để cho nàng đột phá vòng vây, càng thêm không thể để cho đế niết cùng Lan Lăng sớm hợp lưu, như vậy tương thị to lớn phiền phức. Na Huyết nói, đúng, cần phải tiêu diệt hết đế niết, tuyệt đối không thể để cho nàng đột phá vòng vây. Càng không thể để cho nàng cùng Lan Lăng hợp lưu. Vì tăng song phương tín nhiệm, hai bên điều chỉnh đến lúc minh ước. Thiên sát vương một lần nữa trở thành thiên sát quân đoàn người cầm đầu, đồng thời cùng Na Huyết công chúa bị vây cùng cấp địa vị, hai bên hiệp đồng chỉ huy. Không chỉ có như vậy, Na Huyết cầm đế minh phái đi thiên sát vương trong quân, thiên sát vương cầm thiên sát thái tử phái đến Na Huyết trong quân, rốt cuộc trao đổi con tin. Trao đổi con tin sau đó, hai đội quân bắt đầu thay đổi trận, từ Nam Bắc vây thế gọn kìm. Biến thành phương hướng 4 người phương hướng vây quanh. Hai chi quân đoàn dần dần vây kín, 7 canh giờ sau. Vây kín hoàn tất, hai bên quân đoàn 900 vạn đại quân, cầm vương thành Vân Ách vây quanh được chật như nêm tối. Không chỉ có như vậy, thiên sát vương hạ lệnh thiên sát tộc gần như tăng binh vây quanh tuyến, mà Na Huyết đồng dạng hạ lệnh tổng bộ pháo đài tiếp tục tăng binh. Hai bên quần quận không ngừng tăng binh, không ngừng ra cố đúng đế niết vòng vây, cầm toàn bộ vương thành Vân Ách vây quanh được chật như nêm tối. Từ mặt đất, tới đất xuống dưới, đến không trung. Toàn bộ hướng lập thể vòng vây, nhất định phải tiêu diệt hết đất diệt, không cho đế niết đột phá vòng vây, càng không để cho nàng và Lan Lăng đế quốc Viêm Ma hợp lưu. Viêm Ma Thành. Các hạ đó là đế quốc Viêm Ma đó hoàng đế Lan Lăng. Thần Long Thánh Điện dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ hỏi. Nhìn thấy Lan Lăng trong nháy mắt, hắn khẽ to mày, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng Lan Lăng tu vi chiếm được thật lớn đó để thăng, rồi lại như ẩn như hiện, thấy không rõ lắm. Thần Long Thánh Điện bây giờ đối với Lan Lăng là tiến hành nuôi heo chiến lược, lợi dụng hắn hấp dẫn còn dư lại địa ngục kỵ sĩ. Bởi vì đối với Thần Long Thánh Điện mà nói, nếu nói ma đế người được đề cử không phải là đại họa tâm phúc, còn dư lại 9 tên địa ngục kỵ sĩ mới là. Ma đế người được đề cử chính là giao hẹ, cắt mất một sự tình lại dài một sự tình. Ma địa ngục kỵ sĩ tiêu diệt một cái liền ít một cái, nếu như địa ngục kỵ sĩ chết xong rồi, ma đế người được đề cử liền hoàn toàn không có uy hiếp, hoàn toàn có thể khi hắn còn chưa trưởng thành đứng dậy liền tiêu diệt. Tựu như cùng lúc này, Thần Long Thánh Điện thổi một hơi thở, trước mắt này ma đế Lan Lăng sẽ chết 100 lần, hắn đế quốc Viêm Ma sẽ dường như xếp gỗ quốc gia giống nhau tàn mất. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Lan Lăng, hôi cổ hơi có chút dao động, bởi vì Lan Lăng lớn lên quá nhanh, có thể trăm vạn không nên nuôi heo sau cùng nuôi ra một mánh hổ. Ta là... Lan Lăng nói. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, giao ra Cơ Tú Ninh. Đích thân hắn giết chết Cơ Tú Ninh sau giá họa cho Lan Lăng, thế nhưng vài ngày sau nữa thời điểm, phát hiện Cơ Tú Ninh xác dĩ nhiên biến mất, thế nhưng người giết người Lan Lăng này tấm bia đá vẫn còn cất giữ không có hủy diệt. Lan Lăng mắt híp một cái nói, ngươi... đến tột cùng đang nói cái gì? Lan Lăng bất kể là biểu tình, hay là sức sống ba động, đều không hề kẽ hở. Thần Long Thánh Điện dự khuyết thiên không tế sư tinh thần lực tu vi là cực độ kinh người, gần như không ai có thể ở trước mặt hắn nói láo. Thế nhưng, tinh thần lực vượt lên trước người của hắn có thể, chẳng hạn như Lan Lăng. Hôi cổ cầm tấm bia đá xuất ra, nện ở Lan Lăng trước mặt nói, này tấm bia đá giải thích thế nào? Lan Lăng nhìn thấy này tấm bia đá, mắt chợt co rụt lại, sau đó nói, chữ viết quả nhiên cùng ta giống nhau như lúc, các ngươi muốn giá họa ta, muốn để Cơ Tú Ninh đạo sư cùng người nhà giết ta. Không có lý do gì a? Hôi cổ như trước nhìn không ra kẽ hở. Ngài Lan Lăng, chí ít hiện tại ta Thần Long Thánh Điện cùng ngươi đế quốc Viêm Ma là nước giếng không phạm nước sông. Hy vọng ngươi không nên đánh phá này vắng vẻ, ngươi bây giờ giao ra Cơ Tú Ninh chuyện gì cũng không có. Bằng không, tiếp theo không phải ta một mình tới nơi, mà là Thần Long Thánh Điện mạnh mẽ đại quân đoàn. Hôi cổ lạnh nhạt nói. Tiễn khách. Lan Lăng lạnh lùng nói. Sau đó, trực tiếp nên ngang mà đi. Thuận lợi à? Đường nhân hỏi. Thuận lợi, thế nhưng khắc cốt minh tâm. Lan Lăng nói. Đường nhân không người nói, chúc mừng bệ hạ đột phá A Vương. Hôm nay tu vi của ngài rốt cục có 102 toàn bộ đế quốc Viêm Ma, lãnh đạo chúng ta cũng danh chính ngôn thuận. Lan Lăng nói, mấu chốt nhất là, ta có thể đại lượng ban tặng ma tôn cấp năng lượng, thậm chí có thể trợ người đột phá ma thánh. Đại lượng để thăng ta đế quốc Viêm Ma thực lực. Tắc Ma nói, ngày hôm qua sáng sớm mới vừa lấy được tin tức, đế niết công chúa bên kia chiến cuộc phi thường đó thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng vài ngày sẽ tiến hành quyết chiến sau cùng, hoàn toàn đánh bại, thậm chí tiêu diệt Na Huyết hấp huyết ma tộc. Vậy là tốt rồi, Lan Lăng nói, một ngày đánh bại Na Huyết, Thiên Sát Vương cũng không đủ gây cho sợ hãi, đế niết thậm chí có thể cùng hắn sớm quyết liệt, cùng chúng ta đế quốc Viêm Ma sớm hợp lưu. Lan Lăng thành công đột phá Á Vương. Mà đế niết có rất sắp hoàn toàn đánh bại Na Huyết, thế cục rõ là một mảnh tốt ra, bất quá không biết vì sao, Lan Lăng trong lòng thủy chung có một đạo vẻ lo lắng. Đường nhân cũng có chút mặt ủ mày cho, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Lan Lăng nói. Đường nhân nói, ta nghĩ thời khắc mấu chốt này, Thiên Sát Vương nhất định sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đúng đế niết công chúa tiến hành lừa bịp tống tiền. Mà nhưng vào lúc này, câu ly thanh âm ở Lan Lăng não vực bên trong vang lên nói, chủ nhân, cục diện kịch biến. Thiên Sát Vương cùng đế niết công chúa sớm quyết liệt, hắn cùng với Na Huyết kết minh, hai người liên quân 900 vạn, đang ở đúng đế niết công chúa tiến hành vây quanh. Lan Lăng ở trên chiến trường luôn luôn phái có quan sát viên, thế nhưng chiến đấu quá mức kịch liệt. Thế cho nên đế quốc Viêm Ma ba người tử vong võ sĩ quan sát viên, đều chết ở trên chiến trường. Bất đắc dĩ, đế quốc Viêm Ma phái ra câu ly tự mình đi trước, ở khoảng cách chiến trường trăm dặm nơi ấy tiến hành quan sát, lúc cần thiết tiến nhập Vương Thành Vân Ách cùng đế niết công chúa trực tiếp giao lưu. Nhưng mà thật không ngờ, câu ly vừa nãy đến chiến trường, liền lập tức chuyển đến này kinh thiên kịch biến, đáng sợ tin dữ. Lan Lăng không khỏi hoảng sợ biến sắc, xấu nhất sự tình quả nhiên xảy ra. Có một số việc thật là tất nhiên, chẳng hạn như Thiên Sát Vương nhất định sẽ ở thời khắc quan trọng nhất đúng đế niết tiến hành lừa bịp tống tiền, bức bách nàng gả cho Thiên Sát Thái Tử. Mà đế niết cũng nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên song phương sớm quyết liệt nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực là tất nhiên. Thật là tính cách quyết định số phận. Lan Lăng nói. Câu Ly, ngươi lúc này ở đâu? Câu Ly nói, ta đến chiến trường thời điểm, Na Huyết quân đoàn cùng Thiên Sát Vương quân đoàn đang ở vây kín. Ta cũng không đoái hoài tới ẩn nấp tung tích, liền lập tức tốc độ cao nhất tiến nhập Vương Thành Vân Ách, bị Na Huyết Vong Linh võ sĩ truy sát, là Đế Niết công chúa tự mình cứu ta, cầm ta mang nhập Vương Thành Vân Ách. Lan Lăng nói, đã vây kín à? Câu Ly nói, đúng, đã vây kín, chật như nêm cối. Không trung, mặt đất, trong lòng đất lập thể vây kín. Lan Lăng nói, hai bên đối lập so sánh thực lực làm sao? Câu Ly nói, đỉnh cấp võ đạo quân đoàn là 4 so với 10, Đế Niết công chúa 4, đối phương 10. Quân đội số lượng đối lập là vừa so sánh với 9. Một trận chiến này phải thua a. Then chốt ma nữ quốc võ sĩ, dực tộc võ sĩ, cũng đều là trung thành nhất ma đế ma quỷ hậu duệ, là Lan Lăng ma tộc đế quốc ngồi lửa. Đừng nói toàn quân bị diệt, dù cho chết trận hơn phân nửa, Lan Lăng cũng hoàn toàn không cách nào thừa thụ. Câu Ly nói, Đế Niết công chúa kế hoạch là toàn bộ đỉnh cấp võ đạo quân đoàn tiếp tục tại chỗ điều tức, các huyết mạch năng lượng khôi phục lại đỉnh đáng giá thời điểm, toàn lực một kích, cầm vòng vây xé mở một cái nứt ra, toàn lực đột phá vòng vây triệt đi đế quốc viêm ma. Lan Lăng nói, như vậy sẽ chết bao nhiêu người? Câu Ly trầm mặc một hồi nói, ta không biết, sẽ phải rất nhiều rất nhiều. Đế Niết công chúa mặc dù không có nói, nhưng là ý tưởng của nàng ta đã nhìn ra. Nàng nghĩ bất kể là Thiên Sát Vương, hay là Na Huyết công chúa mục tiêu cũng là nàng Đế Niết, cho nên hắn dự định lưu ở trên chiến trường hấp dẫn Na Huyết Thiên Sát Vương chủ lực đại quân, để ma nữ vương mang đội đột phá vòng vây. Lan Lăng nhất thời khổ sở e rằng phương pháp hô hấp, nói cách khác, Đế Niết dự định hy sinh bản thân, đổi lấy ma nữ vương đám người phá vây rồi. Câu Ly nói, vâng, nàng nghĩ đó cho nên sẽ có cục diện hôm nay, hoàn toàn là một mình nàng duyên cớ. Nàng đốc, ngực lớn nhưng không có đầu góc nàng đốc. Lan Lăng vô cùng đau lòng, vô cùng thương tiếc, không thể ngừng thốt ra. Bất kể là Nghiêm Lại Nhi, hay là Nghiêm Sương, hay là Ngưu Bức trở thành viễn cổ ma nữ Đế Niết, bọn ta là ngực lớn nhưng không có đầu góc nàng đốc, cũng là chỉ biết hy sinh bản thân, thành toàn người khác nàng đốc. Lan Lăng lạnh lùng nói, tử vong võ sĩ đoàn tập kết, đi trước Vương Thành Vân Ách, cứu vớt Đế Niết, cứu vớt ma nữ vương. Mà nhưng vào lúc này, tấm gương ma vương thanh âm vang lên nói, chủ nhân, có người tới thăm. Không gặp, không gặp, không gặp, Lan Lăng nói. Là một vị A vương cấp cường giả. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng cau mày, thần long thánh điện lại người đến. Đánh ra đi, Lan Lăng nói. Cho dù, hiện tại thần long thánh điện dù cho hoài nghi hắn Lan Lăng cướp đi Cơ Tú Ninh cũng không có khả năng đúng Lan Lăng động thủ. Địa ngục kỵ sĩ không có xuất hiện, người nào cũng không thể giết Lan Lăng, người nào giết chính là thần long thánh điện tội nhân thiên cổ. Mà nhưng vào lúc này, viêm ma thành bên ngoài vang lên một đạo hào hiệp mê thanh âm của người. Đông Ly nước Khương Huyết, đến đây tiếp ngài Lan Lăng. Khương Huyết, Á vương cấp Khương Huyết. Cái ở Huyết Ngạn mê thành cùng Tắc Luân từng có ngắn tiếp xúc Khương Huyết. Đông Ly vương Khương Thượng nói nàng mất tích, nàng dĩ nhiên tới viêm ma thành. Chương 872, thu hút kỵ sĩ địa ngục hiện thân. Trầm mặc bánh điểm tâm đề cử xem, nghịch mệnh, đi ngược dòng được tuần, thiên kim không túi đầu, ngày diệt vong cung thần tay, du lịch võ hiệp thế giới, lô ban chuyển thụ vào nước Mỹ, ta sở tồn tại thế giới, quỷ thuật dị nghe thấy lục, giết thần người trò chơi, điên dĩnh lĩnh vực. Khương Huyết hóa ra vẫn là mặc trang phục đàn ông, Lan Lăng cũng vẫn cho là nàng là nam. Vào Huyết Ngạn mê thành thời điểm, hắn còn cảm khái trên cái thế giới này vẫn còn có đàn ông hơn Tắc Luân xinh đẹp hơn, quả nhiên là một nữ nhân. Lúc này phụ nữ mặc quần áo như cũ hào hiệp, một bộ màu trắng áo trùng, tùy ý dùng eo mang buộc lại. Đen nhánh phiêu tán dài, tùy tiện có sợi dây buộc lại. Thế nhưng, nàng trở nên mê hoặc, bất kể là ánh mắt, còn tư thế, đều để lộ ra nữ nhân xinh đẹp. Cứ như vậy vô cùng đơn giản mà, nàng tao nhã hình dạng đã vượt qua viêm ma thành toàn bộ phụ nữ. Đúng, là toàn bộ phụ nữ, kể cả Nghê Thường Vương Phi, kể cả Duẫn Cơ, kể cả Lan Xi Xi. Tắc Luân bệ hạ, lâu ngày gặp lại. Khương Huyết đi tới. Hướng phía Lan Lăng gật đầu nghi vấn. Trong tay của nàng, cầm thanh phong cách cổ xưa bảo kiếm, từ Huyết Án mê thành thần miếu trong đại điện mặt lấy được bảo kiếm. Sau khi đi vào, nàng trực tiếp ngồi trên chiếu, gia nhập viêm ma nghị hội tối cao bí hội. Nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc, Khương Huyết hướng phía Lan Lăng không mình hành lễ nói, viễn cổ ma nữ Hy Thiến bái kiến bệ hạ, đương nhiên ngài như cũ có thể gọi ta là Khương Huyết. Lan Lăng nói, vậy ngươi rốt cuộc là Khương Huyết, còn Hy Thiến? Khương Huyết nói, cực kỳ phức tạp. Ngươi trong đó có ta trong đó có ngươi. Cho nhau đấu tranh, thỏa hiệp với nhau, hô dung hợp với nhau. Đương nhiên, ta biết ngài cự tuyệt Khương Thượng bệ hạ, thế nhưng ngài có thể hoàn toàn tin tưởng ta. Có thể chứ? Khương Huyết nắm Lan Lăng tay, đặt ở khoảng không trên đầu mình. Lan Lăng gật đầu. Lan Lăng đưa tay đặt ở Khương Huyết trên đầu, tức khắc một cổ cường đại tinh thần lực tuôn ra. Khương Huyết hai mắt nhìn chằm chằm Lan Lăng, tinh thần não vực chút nào không để phòng dự. Tức khắc Lan Lăng thấy được vô số hình ảnh. Kể cả Huyết Án mê thành đại chiến hình ảnh, vô số ma tộc, vô số loài người chết đi. Ta đã từng là đại đế Ách Thiên một trong những ma nữ, chết trận vào huyết án mê thành, đại đế thu nạp ta không trọn vẹn một chút linh hồn, sau đó luyện tạo vào một thanh bảo kiếm bên trong. Thanh kiếm này liền trấn thủ vào huyết án mê thành thần miếu bên trong, không cho quốc gia nhân loại lợi dụng huyết ngạn mê thành năng lượng đông sơn tái khởi. Khương Huyết, viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, nói, vào huyết án mê thành thần miếu, ta sứ mạng duy nhất chính là trông coi long diễm kết tinh, không cho nó rơi vào trong tay loài người. Lan Lăng nói, ngươi xem như bảo kiếm thời điểm, có năng lực công kích sao? Cũng không có, viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói. Lan Lăng nói, vậy ngươi ra sao trông coi cái này long diễm kết tinh? Ma nữ tướng Hy Thiến nói, rất đơn giản, ta mang linh hồn của ta nhảy vào long diễm kết tinh, nó bản năng sẽ thiêu đốt, muốn triệt để phá hủy ta ma nữ này. Cho đến lúc này, phải giống như là cái khác mặt trời rơi xuống hoặc là nổ tung, toàn bộ huyết án mê thành, thậm chí xung quanh nghìn dặm đều có thể hóa thành phế tích. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, vô số năm trôi qua, đây long diễm năng lượng sẽ phải đã tiêu hao hết, mà sứ mạng của ta cũng không sai biệt lắm sẽ phải kết thúc. Lúc này ngài đã tới, ta ngửi được ngài trên người quen thuộc khí tức, về ma đế bệ hạ khí tức. Cho nên ta muốn một lần nữa trở lại bên cạnh ngài, nói cho ta biết sứ mệnh đã hoàn thành. Nhưng mà, trời xui đất khiến phía dưới, ta dĩ nhiên rơi vào rồi Khương Huyết trong tay. Sau đó, ta và tư tưởng của nàng liền tiến vào tranh đấu và chém giết. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, ta từng điểm thâm nhập tiến vào nàng đại não, một chút đi ma hóa linh hồn của nàng. Khương Huyết người này, quả thực liền là một người đi lại dưới ánh mặt trời, bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung nàng quang minh và chính trực. Lan Lăng gật đầu, Khương Huyết dù sao cũng là Khương Thượng con gái, đương nhiên là tuyệt đối chính trực quang minh. Viễn cổ ma nữ nói, nàng sơ hở duy nhất, chính là nàng là một thạch nữ. Tuy rằng nàng làm bộ không để ý, nhưng nội tâm vẫn là vô cùng chú ý, nghĩ bản thân bất nam bất nữ. Liên đi qua cái này cái hở, ta xâm nhập nội tâm của nàng, linh hồn của nàng. Cứ như vậy chúng ta tranh đấu 8-9 năm, liều mạng tranh đoạt cái này đạo cụ quyền khống chế thân thể, ta muốn cho cổ thân thể này đem ta đưa bên cạnh ngài. Lan Lăng nói, sau đó ngươi thắng. Viễn cổ ma nữ Hy Thiến nói, hợp lại. Không có, dù sao ta chỉ là một luồng linh hồn không trọn vẹn, mà Khương Huyết là hoàn chỉnh linh hồn. Hơn nữa ngài cũng biết ý chí của nàng là bực nào kiên quyết. Cho nên ta và nàng có một ước định, ta và nàng tạm dừng chém giết, thay phiên khống chế cổ thân thể này. Đại đế Ách Thiên dưới trướng ma nữ tướng Hy Thiến bái kiến chủ nhân. Hy Thiến hoàn chỉnh quỳ mọc xuống, hướng phía Lan Lăng dập đầu. Sau đó, nàng lập tức đứng dậy nói, thời gian cấp bách, ta không đồng ý chủ nhân ý kiến, ngài không thể dẫn đầu tử vong võ sĩ đoàn đi Vân Ách Vương Thành. Nói vậy, hậu quả khó lường. Ta đồng ý. Đường Nhân nói, bệ hạ, tử vong võ sĩ đoàn tuy rằng cường đại, thế nhưng so với Na Huyết và Thiên Sắt Vương Liên Quân, cổ lực lượng này còn quá nhỏ bé, dù cho hơn nữa đế niết công chúa sức mạnh. Hơn nữa quan trọng nhất là, một khi đi Vân Ách Vương Thành, vậy không phải chúng ta sân nhà. Nếu như bệ hạ kiên trì xuất chiến, ta đương nhiên biết theo. Ma nữ tướng Hy Thiến nói, cho đến lúc này, đột phá vòng vây cuộc chiến sẽ biến thành cấp đại quyết chiến đấu, bởi vì ngài xem như Na Huyết và Thiên Sắt Vương trung cực bên địch cũng kết quả. Mà một khi trận này cấp đại quyết chiến đấu đặt ở Vân Ách Vương Thành, chúng ta cơ hồ là phải thua không thể nghi ngờ. Đường Nhân nói, chỉ sợ chúng ta và đế niết công chúa sức mạnh cộng lại, như cũ chỉ có Na Huyết và Thiên Sắt Vương Liên Quân phân nửa. Nếu như trận này cấp đại quyết chiến đấu vào đế quốc Viêm Ma Sinh, chúng ta thì có sân nhà ưu thế, chúng ta có năm cường đại địa ngục ngưng ma trận. Ma nữ tướng Hy Thiến nói, cho nên trận này cấp quyết chiến nhất định phải sinh, thế nhưng muốn sanh ở đế quốc Viêm Ma. Thế này chúng ta mới có phần thắng. Mà nếu như sanh ở Vân Ách Vương Thành, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Cho đến lúc này, chúng ta tất cả sức mạnh đều có thể vứt sạch sẽ, ngay cả đế quốc Viêm Ma cũng không thủ được. Lan Lăng yên tĩnh lại. Không sai, Đường Nhân và ma nữ tướng Hy Thiến nói đúng, thậm chí đúng là biết cái này nguy hiểm cục diện. Ma nữ này mang Hy Thiến mới phải xuất hiện vào đế quốc Viêm Ma, bằng không nàng sẽ còn tiếp tục cần giấu. Dù cho đem tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn cùng nhau mang theo, hơn nữa đế niết quân đoàn. Đôi bên hợp lưu sau đó, sức mạnh như cũ chỉ có Thiên Sắt Vương và Na Huyết phân nửa. Vào Vân Ách Vương Thành, trận đại chiến này nhất định là đánh không thắng. Đường Nhân nói đúng, cấp đại quyết chiến đấu chỉ có thể ở đế quốc Viêm Ma đánh. Thế nhưng, lẽ nào đế niết sẽ không cứu sao? Không, không có khả năng. Tắc Luân thua thiệt Nghiêm Mại Nhi nhiều lắm, mà Lan Lăng cũng bắt đầu thua thiệt đế niết công chúa. Nếu như không phải đế niết và Lan Lăng gặp mặt, nàng cũng sẽ không đoạn tuyệt với Thiên Sắt Vương. Nàng đã muốn đánh bại Na Huyết công chúa, muốn xưng bá toàn bộ miền Nam Man Hoang, thậm chí thành lập ma tộc đế quốc trở thành nữ hoàng bệ hạ. Đúng là Lan Lăng viễn cổ, khiến cho đế niết lâm vào lần này hủy diệt nguy cơ. Đường Nhân nói, Hơn nữa rất đáng sợ nhất cục diện, là trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới sớm đã tới. Lan Lăng khuôn mặt hơi một hồi co quắp. Đường nhân nói, khi ngài thật gặp ngay phải tai họa ngập đầu thời điểm, kỵ sĩ địa ngục không phải khoanh tay đứng nhìn. Một khi chúng nó hiện thân, vậy, Thánh điện Thần Long đáng sợ quân đoàn sẽ thủy triều giống nhau tuôn ra. Mang ngài và kỵ sĩ địa ngục đoàn một lưới bắt hết. Những thứ này Lan Lăng đều bối rối. Thánh điện Thần Long vào nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lăng, chính là vì dẫn kỵ sĩ địa ngục đoàn. Cho nên, hiện tại Lan Lăng trình tự một chút cũng không thể có sai lầm. Trước, hắn muốn vào cấp Á Vương thời điểm, liền thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập cường đại đế quốc Viêm Ma. Lúc này, Thánh điện Thần Long mặc dù rất nóng lòng, nhưng còn sẽ không ra binh, bởi vì Lan Lăng còn rất yếu nhỏ, cái này đế quốc Viêm Ma nó cũng không có để vào mắt. Lúc này Lan Lăng hơn nữa đế quốc Viêm Ma phân lượng, còn so ra kém 9 kỵ sĩ địa ngục. Sau đó Lan Lăng muốn với xét đánh không kịp bưng thai đó thế lấy được ma đế truyền thừa, cùng lúc đó 9 tên kỵ sĩ địa ngục muốn trong nháy mắt xuất hiện, và Lan Lăng nặng tiếp theo linh hồn khế ước, để cho bọn họ trong nháy mắt lấy được viễn cổ sức mạnh truyền thừa, trong nháy mắt trở nên cường đại. Chỉ có thế này, đối mặt Thánh điện Thần Long đế quốc Viêm Ma mới có sức tự vệ. Trong này trình tự, một bước cũng không thể có sai lầm, mỗi một bước cũng như cùng tồn tại siếc đi dây giống nhau. Làm cứu đến nhất, Lan Lăng dẫn đầu tử vong võ sĩ đoàn và hoàng kim võ sĩ đoàn xuất chiến Vân Ách Vương Thành, nhất định sẽ dẫn đến cấp đại quyết chiến đấu sớm đến, cái này là một hồi đã định trước không thắng được đại chiến, trừ phi kỵ sĩ địa ngục xuất hiện. Mà kỵ sĩ địa ngục xuất hiện vào lúc này, xin ý kiến phê bình trong đó Thánh điện Thần Long lòng kẻ dưới này. Cho nên mặc kệ dùng loại nào phương thức thôi diễn, Lan Lăng lúc này dẫn đầu tử vong võ sĩ đoàn xuất chiến Vân Ách Vương Thành, nhất định sẽ dẫn đến tai nạn tính hậu quả. Đương nhiên, Lan Lăng đã đột phá Á Vương, bất kể là Thiên Sát Vương, còn Na Huyết đều rất khó giết chết hắn, thậm chí không cách nào bắt tù binh hắn. Thế nhưng, Lan Lăng trong tay khả năng, đại khái biết vứt sạch sẽ. Na Huyết đại doanh. Ta bỗng nhiên có một mới nhận xét. Thiên Sát Vương nói, chúng ta vây quanh đế niết, cũng không đánh. Na Huyết nói, vây chút đánh viện binh. Vây quanh đế niết, thu hút Lan Lăng dẫn binh tới trợ rút, giúp đỡ đế niết đột phá vòng vây. Thiên Sát Vương nói, đúng, sau đó sớm mang đại quyết chiến đấu đặt ở Vân Ách Vương Thành tiến hành. Vào rời xa đế quốc Viêm Ma tiến hành quyết chiến, đối với chúng ta có lợi. Mượn cơ hội mang Lan Lăng và đế niết, tất cả một lưới bắt hết. Na Huyết nhắm mắt lại, nhớ tới chế một hồi nói, đồng ý. Mấy canh giờ sau đó, Thiên Sát Vương xuất hiện ở một bí mật huyệt động bên trong. Một lát sau, một thân ảnh ra hiện tại ở trước mặt của hắn, chính là Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ. Chúng ta dự định vây chút đánh viện binh, vây quanh đến niết, thu hút Lan Lăng đến đây trợ giúp, sớm tiến hành miền Nam Man Hoang lớn nhất quyết chiến, nhất cử tiêu diệt Lan Lăng và đến niết. Thiên Sát Vương nói. Hôi Cổ cau mày nói, chúng ta muốn tiến hành ước định, xem kế hoạch của ngươi có hay không sẽ ảnh hưởng đồng thời phá hoại kế hoạch của chúng ta. Thiên Sát Vương nói, ta cho rằng không phải, ta ngược lại nghĩ trận này đột như kỳ lai cấp quyết chiến, có thể sẽ thu hút kỵ sĩ địa ngục đoàn sớm hiện thân. Tiểu như cùng hơn 3.000 năm trước, vị kia đại đế Viêm Ma cũng không có được ma đế truyền thừa, khi hắn gặp phải chí mạng nguy cơ thời điểm, kỵ sĩ địa ngục đoàn còn không kịp chờ đợi xuất hiện chừng cứu chủ tử của bọn hắn. Chính là bởi vì thế này, mới có 1/3 kỵ sĩ địa ngục bị Thánh điện Thần Long tiêu diệt. Hôi Cổ nói, thế nhưng, kế hoạch của chúng ta trong đó, cũng không có bước này. Thiên Sát Vương nói, kế hoạch cản không nổi biến hóa, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Với ta đối với Lan Lăng hiểu rõ, hắn nhất định sẽ trăm phương nghìn kế dẫn đầu tất cả lực lượng trợ giúp đế niết, giúp đỡ nàng đột phá vòng vây. Vì mang Lan Lăng và đế niết triệt để một lưới bắt hết, ta thỉnh cầu Thánh điện Thần Long trợ giúp, phái ra bộ phận có ác ma huyết thống hắc ám tế sư tiến vào ta trong quân, giả mạo ta Thiên Sát quân đoàn. Hôi Cổ nói, ngươi và Na Huyết liên quân, chẳng lẽ còn không diệt được Lan Lăng và đế niết sao? Thiên Sát Vương nói, đã đủ tiêu diệt hai người tất cả quân đoàn, thế nhưng sợ rằng rất khó lưu lại Lan Lăng và đế niết bản thân. Hơn nữa dùng ta và Na Huyết danh nghĩa đánh chết Lan Lăng và đế niết, kỵ sĩ địa ngục đoàn mới phải xuất hiện cứu chúa. Tương lai các ngươi Thánh điện Thần Long xuất binh tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, kỵ sĩ địa ngục đương nhiên biết lại là cả bấy, dù cho Lan Lăng bị diệt bọn họ cũng chưa chắc biết hiện thân cứu rút. Bọn họ biết lẳng lặng chờ đợi một chủ của yêu tinh xuất hiện, bởi vì thiết đả kỵ sĩ địa ngục, nước chảy chủ của yêu tinh. Hôi Cổ nói, ta sẽ báo cáo Thiên Không Thánh Điện. Bất quá, đề nghị của ngươi rất lớn có khả năng sẽ bị đi qua. Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư lời còn chưa dứt, bởi vì hắn hoài nghi Cơ Tú Ninh rất có thể rơi vào rồi Lan Lăng trong tay, cho nên để cho Lan Lăng dẫn binh dốc toàn bộ lực lượng, Thánh Điện Thần Long cũng có thể phái ra nhỏ dòng sức mạnh lục soát toàn bộ Viêm Ma Thành, tra tìm Cơ Tú Ninh ở nơi nào. Ngươi chờ, ta hướng về phía trước mặt tiến hành báo cáo. Hôi Cổ Tế Sư nói. thân ảnh của hắn ảm đạm, biến mất. Chỉ qua một khắc đồng hồ, Hôi Cổ Tế Sư thân thể quang ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở Thiên Sát Vương trước mặt, nói, chúng ta đồng ý kế hoạch của ngươi, đồng thời biết phái đi 30 tên ác ma các hắc ám tế sư. Thiên Sát Vương không người nói, cảm ơn Hôi Cổ bệ hạ, cảm ơn Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ. Đến tận đây, vào Thiên Sát Vương vận tắc giới, một vây chút đánh viện binh sách lược chính thức mở ra. Thiên Sát Vương, Thánh Điện Thần Long, Na Huyết quân đoàn vào Vân Ách Vương thành bày ra Thiên La địa võng, đợi Lan Lăng dẫn đầu đại quân tự chui đầu vào lưới, sau đó nhất cử đưa hắn và đế niết tất cả tiêu diệt. Mà trọng yếu nhất mục đích chính là mượn cơ hội thu hút kỵ sĩ địa ngục đoàn sớm hiện thân. Viêm Ma Thành, Đường Nhân quỳ xuống, dùng rất nhu hòa nhất giọng điệu nói, bệ hạ, ta tuyệt đối không dám uy hiếp ngài. Thế nhưng, chỉ cần ngài dẫn đầu Tử Vong Võ Sĩ Đoàn và Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn tiến về phía trước Vân Ách Vương thành một khắc kia, ta liền lập tức tự sát, bởi vì lý tưởng của ta liền triệt để tan thành mây khói, ta sống liền không còn có giá trị. Theo Đường Nhân quỳ xuống, Tắc Ma, Viễn Cổ Ma Nữ Tướng Hy Thiến, Hát Chú, đợi một chút tất cả Viêm Ma hội nghị thành viên, tất cả quỳ xuống. Thỉnh cầu Lan Lăng không được dẫn binh xuất chiến, không được tự chui đầu vào lưới. Lan Lăng thực sự đối mặt sống chết lựa chọn. Bên trái, đối với đế niết tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu được, hắn đối với Mại Nhi thua thiệt đã nhiều lắm. Bên phải, hắn một khi dẫn binh đi cứu, chính là tự chui đầu vào lưới, đế quốc Viêm Ma hết thảy đều biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí biết dẫn đến kỵ sĩ địa ngục đoàn sớm hiện thân. Lan Lăng một bên tự hỏi, một bên bước chậm vào pháo đài. Không giải thích được đi vào sơn động chỗ sâu, đi tới Cơ Tú Ninh chỗ trú ẩn. Nàng trừ chiếu cô đứa nhỏ ở ngoài, mỗi một ngày đều đang ngồi, mỗi một ngày đều vào minh tưởng, giống như trở thành chân chính thánh nữ. Nàng lại một lần nữa mang thai, thế nhưng nàng cũng không có nói cho Lan Lăng. Hơn nữa nàng ẩn cư vào sơn động chỗ sâu, chưa bao giờ và bên ngoài bất luận kẻ nào gặp lại tiếp xúc. Thế nhưng, Lan Lăng nhìn thấy nàng thời điểm, bụng của nàng đã rõ ràng nô lên. Hắn tức khắc kinh ngạc, nói, ngươi vừa mang thai. Cơ Tú Ninh gật đầu. Lan Lăng nói, ta. Ngươi cứ nói đi. Cơ Tú Ninh nói. Chương 873, Phi lễ Tú Ninh. Lan Lăng thiên tài phá vỡ. Vậy ngươi còn dự định làm tân thần Long Thánh Điện Thánh Nữ à? Lan Lăng hỏi. Đương nhiên Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng sờ tiếp cận bụng của nàng nói, đều bị làm cho bụng bự, còn làm cái gì tân thánh nữ? Cơ Tú Ninh nói, ta biết ngươi nói cái gì tân thần Long Thánh Điện Thánh Nữ là lừa dối ta, thế nhưng tự ta lại cần có thật không? Bằng không sẽ không có kiên trì sức sống trụ cột. Lan Lăng nói, hai đứa bé còn chưa đủ trở thành trụ cột tinh thần của ngươi. Cơ Tú Ninh nói, ta đương nhiên lại thương tụi nó, thế nhưng đứa nhỏ còn chống đỡ không nổi nhân sinh của ta cùng sức sống. Nghe nói như thế sau, Lan Lăng nhất thời trầm mặt xuống. Trên cái thế giới này luôn luôn có đại nữ nhân và tiểu nữ nhân, bất kể là này thế giới khác, còn là địa cầu thế giới. Đi nạ chính là tiểu nữ nhân điển hình đại biểu, có con mọi việc thế là đủ. Chi Ninh cũng là tiểu nữ nhân, thậm chí trở thành ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất đứng đầu đế niết cũng là tiểu nữ nhân, bằng không cũng sẽ không vì hư vô mở mịt tính cách cùng nội tâm cao thượng mà không muốn nói láo, tiến tới cầm bản thân đưa thân vào bị diệt sát biên giới. Phàm là nàng nguyện ý tắt một câu lời nói dối, nguyện ý cùng Thiên Sát Vương hư dĩ ủy xà một chút, cũng không đến mức có hôm nay hiểm cảnh. Mà có vài người trời sinh chính là đại nữ nhân, chẳng hạn như Na Huyết vì trong lòng mục tiêu đều có thể bỏ đi. Lại chẳng hạn như Cơ Tú Ninh, có thể ở 2-3 năm bên trong mỗi ngày cùng Lan Lăng ngủ 2 lần, phảng phất được tính nghiện chứng giống nhau. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày phủi mông một cái, liền đem nam nữ đang lúc điểm ấy sự tình vui vẻ bị cấm. Dù cho hai bàn tay trắng, dù cho gửi thân cho bên trong sân động, cũng lòng mang thế giới. Lan Lăng không nói gì, mà là nằm ở Cơ Tú Ninh trên đùi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đang suy nghĩ, bản thân có nhiều nữ nhân như vậy, còn đối với Cơ Tú Ninh cũng chưa nói tới thân cận, tại sao lại đi tới Cơ Tú Ninh ở đây? Rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, bởi vì ở trong lòng hắn Cơ Tú Ninh là một cái có thể nói chuyện ngang hàng nữ nhân. Những nữ nhân khác, bất kể là còn đang ra vẻ kiêu ngạo dẫn cơ, hay hoặc giả là Dina, hay là Lan Xì Xì, thậm chí Sa Ngôn công chúa cũng là nữ nhân ngưỡng mộ mình, nhìn thấy mình buồn, các nàng lại bất an cùng khổ sở. Cơ Tú Ninh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa Lan Lăng mi cốt nói, ngươi gặp phải chuyện gì khó có thể quyết đoán, có thể nói cho ta biết không? Lan Lăng do dự một giây đồng hồ, sau đó cầm chỉnh chuyện nói ra. Không hề nghi ngờ, ngươi không nên đi. Cơ Tú Ninh gọn gàng dứt khoát nói, với ta với thần Long Thánh Điện hiểu rõ, Vương Thành Vân Ách Thiên La địa vong tuyệt đối không cũng chỉ có Thiên Sát Vương cùng Na Huyết, vậy cũng sẽ có thần Long Thánh Điện lực lượng. Đường Nhân nói rất đúng, ngươi không đi nói cũng chỉ là một hồi đột phá vòng vây chi chiến. Ngươi đi chính là sớm đại quyết chiến đấu. Không chỉ đế quốc Viêm Ma xong rồi, chính ngươi xong rồi, thậm chí địa ngục kỵ sĩ đoàn cũng xong rồi. Lan Lăng nói, vậy lẽ nào liền với Mại Nhi thấy chết mà không cứu được? Với, Cơ Tú Ninh nói, ngươi không nên coi Đế Niết là thành của ngươi này thê tử, nàng là một cái lẻ loi mà lại cường đại cá thể. Không Lan Lăng nói, nàng không giống ngươi, nàng là một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc nàng đốc. Cơ Tú Ninh kinh ngạc, sau đó nói, xem ra, ngươi thực sự rất yêu nàng. Lan Lăng trầm mặc một hồi nói, ta rất muốn nói cho ngươi biết, ta thích nhất chính là Tắc Ninh Băng, là tỷ tỷ của ta. Thế nhưng, trong lòng ta cực kỳ thương tiếc, cực kỳ muốn thương yêu, đúng là Mại Nhi. Cơ Tú Ninh nói, nếu như, nàng chết, ngươi sẽ như thế nào? Không biết Lan Lăng nói, có thể trên cái thế giới này rất nhiều chuyện đều trở nên không có ý nghĩa, bao gồm đế quốc Viêm Ma, bao gồm địa ngục kỵ sĩ. Bởi vì những thứ này đều là dùng Mại Nhi tính mệnh đổi lấy, cũng không có chút nào đáng giá quý trọng. Nếu như Mại Nhi chết, ta đây đại khái sẽ vì hủy diệt cũng hủy diệt nữa. Cơ Tú Ninh nói, ngươi lại thống hận tất cả người, bao gồm đường nhân, bao gồm ta, bao gồm toàn bộ khuyên can người của ngươi. Bao gồm này vô tội địa ngục kỵ sĩ, bao gồm của ngươi đế quốc Viêm Ma. Không sai biệt lắm, Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, ngươi lại trở thành một hoàn toàn không ai tính đại ma đầu, hủy diệt trên cái thế giới này tất cả mấy thứ. Không biết. Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nhắm mắt lại, nói, một ngày bắt đầu ngưỡng ngộ người kia, liền với người này thấy không rõ lắm. Bất kể là đường nhân hay là những người khác, đều coi ngươi là trở thành không gì làm không được đứng đầu, chuyện đương nhiên coi ngươi là trở thành nếu nói hoàng đế, đều đã cầu ngươi lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà ngươi và mới vừa đi tới thế giới này thời điểm, căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ta không phải là tới nghe ngươi phân tích. Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, ngươi đang chuẩn bị khư khư cố chấp phải. Hẳn là, có lẽ là Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, khư khư cố chấp hậu quả chính là mọi người toàn bộ xong đời, đế quốc Viêm Ma xong đời, đế niết xong đời, thậm chí địa ngục kỵ sĩ đoàn cũng theo xong đời. Không có cùng ma đế hoàn thành linh hồn tiếp theo hẹn hắn cửa, còn không cách nào song viễn cổ ma vương lực lượng, có thể còn không có cường đại như vậy. Đúng vậy. Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, ngươi ở đây lừa bịp tống tiền ta đúng không? Đúng. Lan Lăng nói. Ngươi còn chuẩn bị đối với ta sử dụng Mỹ Nam Kế, nỗ lực câu dẫn được ta dục niệm tận trời đúng không? Cơ Tú Ninh nói. Đúng. Lan Lăng nói, sau đó đưa tay sờ tiếp cận Cơ Tú Ninh trước ngực, hôn lên môi của nàng. Cơ Tú Ninh một thanh đẩy ra Lan Lăng tay của nói, ta đã nói rồi, quả thật có ba làm thánh nữ chuyện tình, nhưng là trở thành thánh nữ sau đó, nàng sẽ không đón thêm khách. Sau đó, Cơ Tú Ninh nói, ngươi sao biết nghĩ đến lửa bịp tống tiền ta? Lan Lăng trầm mặc chốc lát nói, ta ở ma ngục bí cảnh nứt ra bên ngoài, thấy được thần long thánh điện người của. Ta biết cửa cực quang có thể trực tiếp từ nhân loại quốc gia đến ma tộc khu vực, thế nhưng thần long thánh điện người của giống hệt có thể tùy ý xuyên qua ở ma tộc lãnh địa mỗi khắp ngóc ngách. Quá tự do nữa, chẳng lẽ có vật gì đó? Cơ Tú Ninh nói, ngươi trực tiếp nói, có phải hay không có cửa truyền tống? Lan Lăng gật đầu nói, ý ta chính là vậy. Cơ Tú Ninh nói, đầu tiên, tuyệt đối không có từ nhân loại quốc gia đi thẳng đến ma tộc lãnh địa cửa truyền tống. Bởi vì đây là không thể nào, phía nam có thiên địa cái chắn, phương bắc có ngã xuống nơi. Lan Lăng mắt trợn sáng choang. Cơ Tú Ninh nói, ta liền người đáng ghét như vậy, người đáng ghét lửa bịp tống tiền bộ dáng của ta. Thể hiện một bức bi quan chán đời có vẻ, phảng phất ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ phá hủy toàn bộ thế giới hết thảy tốt đẹp, bao gồm ma tộc cùng nhân loại quốc gia, kích khởi ta thánh mẫu chi tâm. Lan Lăng nói, ngươi không có thánh mẫu chi tâm. Vẫn phải có. Cơ Tú Ninh nói, ngươi nếu thông minh như vậy, vậy ngươi nghĩ cửa truyền tống nguyên lý là cái gì? Lan Lăng nói, tương tự với đáy biển ách vận ma kinh phế tích, bởi vì đã bị quá không gì sánh được năng lượng cường đại hoành kích, hơn nữa còn là lô đen năng lượng, cho nên dẫn đến không gian vặn mèo. Nhất định phải ách vận ma kinh phế tích, lại trở thành một độc lập vị diện. Cho nên dùng này không gian độc lập làm trung gian chất môi giới, từ thứ một chỗ tiến nhập này không gian độc lập tiến hành trung chuyển, sau đó đi trước người thứ hai nơi ấy. Cơ Tú Ninh nói, thiên tài vậy lý luận, quả thực chính là thần long thánh điện không gian phòng thí nghiệm chỉ đạo tính phương hướng. Thần long thánh điện không gian phòng thí nghiệm, cái tên ánh sáng để Lan Lăng can chiến. Cơ Tú Ninh nói, ta có thể nói cho ngươi biết, thần long thánh điện không gian phòng thí nghiệm đã vận chuyển hơn vạn năm. Thế nhưng, cửa truyền tống chuyện này còn không có thành công. Nói cách khác thế giới này, không có cửa truyền tống. Lan Lăng mặt một phen co quắp. Cơ Tú Ninh nói, không sai, bởi vì lỗ đen năng lượng công kích quả thực lại có thể dùng không gian vặn mèo. Ở cường lực công kích trong nháy mắt, quả thực đưa đến một cái bên trong không gian trong nháy mắt lâm vào cấm, trở thành độc lập vị diện, cùng thế giới hiện thật hoàn toàn phân cách ra. Tiểu như cùng ngươi tiến vào ách vận ma kinh phế tích, đâu vĩnh viễn đều vẫn duy trì mới vừa hủy diệt trong nháy mắt. thời gian là vĩnh viễn dừng lại, từ trình độ nào đó đây là thiên mộ hình thức ban đầu. Từ trên lý thuyết cũng quả thực có thể đi qua này độc lập trong không gian chuyển, tiến nhập thứ hai địa điểm. Lan Lăng lập tức nghĩ tới lời nguyền vĩnh sinh thế giới, nơi nào phảng phất là một người thiên mộ, ở bên trong cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Phảng phất thời gian là dừng lại, thế nhưng phía ngoài thời gian vẫn như cũ lưu động. Cơ Tú Ninh nói, thế nhưng, lô đen năng lượng tập kích một chỗ đồng thời, dù cho tạo thành một cái thời gian dừng lại không gian độc lập. Từ vị trí địa lý trên, không gian độc lập cùng đầu tiên địa điểm là trọng điểm. Cho nên dù cho từ không gian độc lập xuất hiện, vẫn là trở lại tại chỗ, không cách nào đi trước địa phương khác. Cho nên, cửa truyền tống lý luận vì vậy thất bại. Cho nên, Thần Long Thánh Điện đầu tiên không gian phòng thí nghiệm, ở cực kỳ lâu trước cũng hoàn toàn bỏ phế. Lan Lăng lại tim đập loạn. Không sai, căn cứ Thần Long Thánh Điện đầu tiên không gian lý luận, cửa truyền tống là vĩnh viễn thất bại, vĩnh viễn không tạo được. Bởi vì lỗ đen năng lượng tập kích sau đó, gây không gian độc lập cùng đầu tiên địa điểm vĩnh viễn trung hợp, cho nên đi qua này không gian độc lập trung chuyển cũng chỉ có thể trở lại tại chỗ. Một cái chỉ có thể trở lại tại chỗ cửa không gian, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng, nếu như trước đi qua không gian độc lập trung chuyển, thông qua nữa minh giới sát biên giới trung chuyển đâu? Ở Ách Vận Ma Kinh phế tích, Lan Lăng có thể chính mắt thấy được Quỷ Vương ở không gian độc lập bên trong, chế tạo một cái ngụy minh giới vực sâu. Mà minh giới sát biên giới, là đi thông thế giới không mấy địa phương. Thế giới này rất nhiều nơi ấy, đều có minh giới cửa ra vào. Đương nhiên, cái này tán dốc thôi. Thế nhưng, đây lại cho thời gian tới không gian cửa truyền tống cung cấp lý luận cơ sở. Đây là một bộ cực độ vĩ đại chuyện tình, thậm chí cho viễn trinh thiên không thánh điện, thậm chí là viễn trinh mặt trăng trung cực lực lượng đều cung cấp khả năng. Chỉ bất quá, đây phi thường vô cùng xa xôi, cùng tinh không ma lực phản ứng hạt nhân như thế xa xôi, thậm chí càng thêm xa xôi. Thế nhưng, cứu vớt đến nhất, cũng không cần không gian cửa truyền tống. Lan Lăng bỗng nhiên não động mở rộng ra, nghĩ tới một cái kế sách thần kỳ tuyệt diệu. Một cái phá vỡ nhận thức, phá vỡ Cơ Tú Ninh, Thiên Sát Vương, Na Huyết, Đế Niết, Thần Long Thánh Điện nhận thức biện pháp. Căn cứ này lý luận, Lan Lăng có thể hoàn chỉnh mà cứu ra Đế Niết, cứu ra Ma Nữ Vương, cứu ra mọi người. Hơn nữa, không cần bất luận cái gì thương vong. Đó chính là, ở Vương Thành Vân Ách bên trong, gây nên một cái cùng loại lời nguyền vĩnh sinh thế giới không gian độc lập. Sau đó, đem Đế Niết còn có Ma Nữ Vương mọi người, toàn bộ dẫn đạo tiến nhập này không gian độc lập bên trong. Như vậy, đây vô số người liền hư không tiêu thất. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi cấu tứ, cũng là một cái lớn mật điên cuồng tư tưởng. Càng nghĩ càng hưng phấn, Lan Lăng chợt hướng Cơ Tú Ninh đánh tới, liều mạng đi lấy hết nàng quần áo. Cơ Tú Ninh dùng sức dây rủa nói, ngươi coi ta là thành cái quái gì? Trở thành bốn coi như là ta cũng không tiếp khách. Thế nhưng rất nhanh, chính nàng cũng thở hồng hộc, bị Lan Lăng lột được sạch sẽ. Nàng bỏ qua chống lại nói, được rồi, ngươi tới đi, bất quá phải cẩn thận đứa nhỏ. Thế nhưng, Lan Lăng lấy hết nàng sau đó, cũng chỉ là ở miệng nàng trên hung hăng hôn một cái, ở nàng thắt lưng xuống dưới đầy tháng hung hăng vỗ một cái. Sau đó, hắn liền chạy. Cơ Tú Ninh liều mạng dãy rủa thời điểm, hắn lột sạch nàng. Các Cơ Tú Ninh buông tha ngăn cản thời điểm, hắn rồi lại không ngủ, trực tiếp chạy trốn. Khốn nạn, vương bắt đản. Cơ Tú Ninh không nhịn được nói, thật dài thở ra nóng rực khí tức, nói, đây là một tên khốn kiếp, thảo nào có người lại cứ thế mê mẩn hắn. Rõ là một tên làm hỏng người cực điểm. Chương 874, vận dụng quyền lực ma đế. Quyền trục tối cao. Trầm mặc bánh điểm tâm đề cử xem, nghịch mệnh, đi ngược dòng được tuần, thiên kim không túi đầu, ngày diệt vong cung thần tay, du lịch võ hiệp thế giới, lô ban chuyển thụ vào nước Mỹ, ta sở tồn tại thế giới, quỷ thuật dị nghe thấy lục, giết thần người trò chơi, điên dĩnh lĩnh vực. Bất kể là cõi độc lập cũng tốt, thiên mộ không gian cũng tốt, lời nguyền vĩnh sinh thế giới cũng tốt. Lan Lăng nói, có thể hay không vào Vân Ách Vương thành chế tạo một cái không gian, sau đó để cho Đế Niết, Ma Nữ Vương chở mọi người trốn vào đi. Lan Lăng nói ra cái quan điểm này. Tức khắc, Đường Nhân, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước, Tấm Gương Ma Vương đều sợ ngây người, ước chừng một lúc lâu tĩnh mịch. Ước chừng sau một lúc lâu, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nói, suy nghĩ của ngươi cực độ có dũng khí, thậm chí là kinh người phá vỡ tính chất. Thế nhưng, xa qua năng lực của ta phạm vi. Tấm Gương Ma Vương nói, cũng qua năng lực của ta phạm chủ. Lan Lăng nói, ngay trước đây không lâu, ta và Cơ Tú Ninh đi một đáy biển thiên mộ. Lối vào một cái đáy biển, ra miệng nhưng ở cái khác đáy biển, khoảng cách qua nghìn dặm. Thủy Hồng trước nói, cái này rất dễ hiểu, thiên mộ không gian là ở một độc lập cõi, vị diện này có nhất định gấp hình. Cho nên vào trong thế giới hiện thật, lối ra và cửa vào cách nhau nghìn dặm chi riêu. Mà ở thiên mộ cõi, có thể hai cái này chút khoảng cách chỉ có chính là mấy trăm mét. Về điểm này, Lan Lăng cực kỳ dễ liền lý giải. Thủy Hồng trước nói, thế nhưng ta phải nói cho, nếu như ngươi muốn vào Vân Ách Vương Thành bên trong chế tạo một thiên mộ không gian, vậy sớm làm bỏ đi. Đầu tiên, mỗi một tên thiên mộ tiêu hao năng lượng tài nguyên là con số thiên văn. Thứ hai, cho dù là Thánh Điện Thần Long cũng cực kỳ lâu không có chế tạo mới thiên mộ. Thứ ba, ngươi phải gặp qua thiên mộ không gian, lớn nhất cũng sẽ không qua mấy trăm thước vuông, là căn bản không bỏ xuống được hơn 100 vạn người. Lan Lăng nói, cho nên, cùng loại lời nguyện vĩnh sinh không gian, phải là biện pháp duy nhất. Thủy Hồng trước, Đường Nhân đều không khỏi xem thế là đủ rồi. Lời nguyện vĩnh sinh không gian là tác phẩm của ai? Đây chính là Đại Đế Ách Thiên, thiếu chút nữa liền tiêu diệt Thánh Điện Thần Long muôn đời ma đế. Mà Lan Lăng hiện tại chỉ là một cấp Á Vương cường giả, hơn nữa ngay cả ma đế truyền thừa đều không có được. Lan Lăng cái ý nghĩ này, thực sự rất có mẫu sản xuất vạn cân tư thế. Lan Lăng gọi tới viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, dù sao nàng chính là Đại Đế Ách Thiên đã từng một trong những tỷ nữ. Ngươi cũng biết lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Lan Lăng hỏi. Hy Thiến cau mày, lắc đầu không biết. Lan Lăng nói, vậy ngươi cũng biết ma tộc cổng cực quang. Biết. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, cái này là chủ nhân một tâm nguyện, hắn nói quốc gia nhân loại có một đạo cổng cực quang, bất cứ lúc nào có thể tiến vào ta ma tộc lãnh địa, cái này cực kỳ đó bị động, cho nên hắn cũng muốn kiến tạo một ma tộc cổng cực quang. Lan Lăng nói, vậy ngươi cũng biết hắn dự định chế tạo cái này ma tộc cổng cực quang sao? Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, ta không biết, bởi vì lúc đó chủ nhân còn chưa có bắt đầu kiến tạo ma tộc cổng cực quang. Dù cho hắn bắt đầu tự hỏi, đồng thời xây dựng bản vẽ, cũng là vào trong đầu tiến hành. Không phải nói cho chúng ta biết, dù cho nói cho chúng ta biết ta cũng sẽ không bối rối. Lan Lăng nói, Đường Nhân, ngươi tìm một người giả trang ta. Sau đó bắt đầu tập kết toàn bộ đế quốc Viêm Ma tất cả quân đội, làm ra một bức muốn viễn chinh dáng vẻ. Tìm cơ hội, đi đánh lén Hấp Huyết ma tộc lãnh địa, đánh lén Thiên Sát Vương lãnh địa, cần phải không cần có lớn thương vong. Tận lực để cho Thiên Sát Vương và Na Huyết nghĩ, ta đang tiến hành dương đông kích tây đó kế. Đường Nhân nói, vâng, ta hiểu. Ngài yên tâm. Lần này Na Huyết và Thiên Sát Vương con mồi là ngài, ngài không hiện ra, bọn họ con sẽ không ngừng mà thêm binh, không ngừng ra cố vòng vây, không phải khai chiến. Dù cho khai chiến, cũng sẽ chỉ là đánh nghi binh. Lan Lăng gật đầu.